Trương Diệp lông mày cau chặt. Như nếu như đối phương là chân đạo thất trọng cao thủ, hắn có nắm chắc 10 phần, có thể đem đối phương chém giết. Nhưng chân đạo bắt trọng cao thủ, Trương Diệp tiểu không có bất kỳ nắm chắc rồi. Chân đạo bắt trọng cao thủ khoảng cách chân đạo cửu trọng, chỉ thua kém một bước. Trong cơ thể của bọn họ tiên thiên chân khí, trải qua thiên truy bách luyện, tinh khiết vô cùng. Mà tiên thiên chân khí hùng hồn, cũng xa xa vượt qua chân đạo thất trọng cao thủ, giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng đáng sợ. Như ngày đó cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân, tại 200 dặm bên ngoài công kích Trương Diệp, giết được Trương Diệp không thể không chui vào đến nham thạch nóng chảy bên trong. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, cùng chân đạo bắt trọng cao thủ suốt kém 3 cái cảnh giới. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, dù cho Trương Diệp lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh, dù cho Trương Diệp đao kỹ vô song, cũng không có một tia hy vọng. Dù cho Hỏa Linh Thi triển ra tinh thần công kích, có thể hay không thủ thắng, Trương Diệp cũng không có bất kỳ nắm chắc. Trốn. Trương Diệp nghe được đối phương là chân đạo bắt trọng cao thủ, trước tiên nhanh hơn tốc độ, phong chi ý cảnh thi triển đã đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo hoàng quang cao tốc phi hành. Trương Diệp cao tốc phi hành, rất nhanh tiểu bay vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên trong. Hoàng Phong Hoang Nguyên, danh như ý nghĩa, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là màu vàng quái phong, những này quái phong không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đến nơi nào đi, phóng mắt nhìn đi thiên địa một mảnh bao la mờ mịt. Trương Diệp thi triển lấy phong chi ý cảnh, phi hành tại trận trận gió lớn bên trong, giống như là con cá đi tới trong nước, nói không nên lời thoải mái, tinh thần của hắn tựa hồ sáp nhập vào trong gió, ẩn ẩn tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái. Ngay tại Trương Diệp ẩn ẩn tiến vào đến đốn ngộ trạng thái thời điểm, Hỏa Linh lại một lần nữa phát ra cảnh cáo, đối phương càng đuổi càng gần rồi. Chủ nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Trương Diệp tỉnh táo lại, giật mình nói, tốc độ của hắn, như thế nào lại nhanh như vậy? Hỏa Linh chậm rãi nói ra, đối phương lĩnh ngộ đến ý cảnh, cũng là phong chi ý cảnh. Hơn nữa, hắn phong chi ý cảnh, cũng sắp đạt đến đại thành. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Chương 651, phong chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh đo sư cờ. Trương Diệp sớm tiểu lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hắn thật sâu biết rõ phong chi ý cảnh lợi hại. Đối phương tu vi đạt đến chân đạo bắt trọng, lại lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cái này ý nghĩa, Trương Diệp chẳng những đánh không qua đối phương, tiểu liền chạy trốn đã thành vấn đề. Trương Diệp nhanh chóng tỉnh táo lại. Theo Tam Hà trấn cùng nhau đi tới, Trương Diệp đã trải qua mấy ngàn lần đích chiến đấu, lần lượt tại sống chết trước mắt bồi hồi. Trương Diệp biết rõ càng là nguy hiểm trước mắt, lại càng cần tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể tìm kiếm ra một đường sinh cơ. Trương Diệp thân thể tại cao tốc phi hành lấy, nhưng tâm cảnh của hắn, nhưng trong nháy mắt tiến vào đến tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Hắn rất nhanh phân tích suy nghĩ hạ tình huống, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đã đối phương nắm giữ phong chi ý cảnh, trốn, là trốn không thoát đâu. Hiện tại bày ở Trương Diệp trước mắt, chỉ có một con đường, cái kia chính là liều chết một trận chiến. Bất quá, dốc sức liều mạng cũng muốn chú ý phương pháp mới được. Nắm giữ ý cảnh, có thể cho Trương Diệp đem một phần thực lực, phát huy ra hai phần sức chiến đấu. Nhưng tu vi mới được là hết thệ căn bản, tại hùng hồn cực kỳ thực lực trước mặt, dù cho Trương Diệp lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh, cũng là ở vào toàn diện hạ phong. Trương Diệp muốn từ chân đạo bắt trọng cao thủ đuổi giết phía dưới sống sót, muốn đầy đủ lợi dụng tốt ưu thế của mình. Trương Diệp hiện tại duy nhất ưu thế, tựu là Hỏa Linh cái kia nhạy cảm linh giác. Hỏa Linh linh giác có thể đơn giản cảm giác trong vòng nghìn dặm đồ vật, cũng có thể cảm giác được địch nhân hành tung. Trương Diệp trong nội tâm phi tốc phân tích lấy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong phi hành. Ầm ầm. Sức gió càng lúc càng lớn, khổng lồ sức gió đem đất vàng la, hình thành từng đạo cực lớn màu vàng lốc xoáy. Những này lốc xoáy tiểu nhân giống như đầu ngón tay, đại thô như núi, cho dù là chân đạo cao thủ rơi vào trong đó, cũng không cách nào an toàn ly khai. Tại trận cuồng phong phía dưới, trong thiên địa một mảnh hỗn loạn, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là màu vàng bụi đất, còn có một đạo đáng sợ lốc xoáy. Hoàng Phong Hoang Nguyên càng là ở chỗ sâu trong, lại càng là cuồng bạo. Mà loại này cuồng bạo hoàn cảnh, đúng là Trương Diệp cần có, chỉ có tại phức tạp mà cuồng bạo trong hoàn cảnh, hắn mới có một đường sinh cơ. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp không ngừng tại cuồng bạo lốc xoáy trong xuyên thẳng qua. Dựa vào Hỏa Linh cảm giác, Trương Diệp tổng có thể trước thời gian một bước cảm giác được lốc xoáy, hắn xuyên thẳng qua tại lốc xoáy bên trong, giống như là con cá linh hoạt. Hơn 200 dặm bên ngoài, một cái gầy lùn trung niên nhân, hóa thành một đạo nhàn nhạt phong, chăm chú theo sát Trương Diệp. Cái này gầy lùn trung niên nhân, đúng là Cự Phong Thành đệ tứ phó thành chủ. Đệ tứ phó thành chủ vốn cho rằng, dựa vào tu vi của hắn, còn có phong chi ý cảnh, có thể dễ dàng tiểu đuổi theo Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp phong chi ý cảnh, rõ ràng cũng tiếp cận đại thành, phi hành tốc độ nhanh được kinh người. Càng làm cho đệ tứ phó thành chủ phiền muộn chính là, Trương Diệp tựa hồ cảm thấy hắn truy tung, chuyên môn hướng cuồng bạo địa phương đi. Hơn nữa, Trương Diệp tại loại này cuồng bạo địa phương xuyên thẳng qua, tổng có thể tìm kiếm được một đầu an toàn lộ tuyến đến, tốc độ cao nhất phi hành cũng không cần lo lắng bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Mà đệ tứ phó thành chủ đi theo chui vào những này lốc xoáy bên trong, chỉ cảm thấy khắp nơi đã bị hạn chế, căn bản là không cách nào đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Tại loại tình huống này, đệ tứ phó thành chủ rõ ràng cảm ứng được Trương Diệp tiểu tại phía trước, nhưng hắn cũng không cách nào đuổi đến lên, hơn nữa có càng đuổi càng xa xu thế. Cái này tên giảo hoạt, lão phu đuổi theo rồi, không phải đưa hắn đuổi giết không thể. Đệ tứ phó thành chủ càng đuổi càng giận, trong ánh mắt ẩn ẩn chớp động lên một tia tàn nhẫn. Ngao. Đang tại tốc độ cao nhất truy tung lúc, một chỉ cực lớn kim sắc bóng dáng đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, hướng phía đệ tứ phó thành chủ đánh tới. Hoàng Sa Kim Sư. Hoàng Phong Hoang Nguyên phía trên, sinh tồn lấy đủ loại thượng cổ man thú. Loại này Hoàng Sa Kim Sư, tự là một loại hung mãnh thượng cổ man thú, thân thể của bọn nó màu vàng kim óng ánh, cùng hạt cắt giống như lúc, tiềm phục tại hạt cắt bên trong đột nhiên xuất kích, dù là đệ tứ phó thành chủ cũng không thể không ra tay. Chết. Đệ tứ phó thành chủ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vung lên, một đạo nhàn nhạt phong nhận tại trong hư không ngưng kết, bắn ra, chính chính bắn vào đến Hoàng Sa Kim Sư đầu. Cái này đầu sức chiến đấu có thể so với chân đạo thất trọng cao thủ sư tử, lập tức bị phong nhận bắn phá đầu, thân thể cao lớn ngã xuống đến mặt đất, lúc này tử vong. Ngao ngao ngao ngao. Đệ tứ phó thành chủ vừa mới giết một đầu màu vàng vàng cắt sư, đột nhiên phương viên vài dặm ở bên trong, vang lên mấy tiếng cực lớn thú giống, tất cả thân hình khổng lồ Hoàng Sa Kim Sư, theo hạt cắt phía dưới nhảy ra, hướng phía đệ tứ phó thành chủ mà đến. Đệ tứ phó thành chủ hừ một tiếng, hai tay liên tục phát ra phong nhận. Những thực lực này có thể so với chân đạo thất trọng cao thủ Hoàng Sa Kim Sư, mấy cái trong nháy mắt tiểu chết rồi cái quang. Giết chết Hoàng Sa Kim Sư, đệ tứ phó thành chủ sắc mặt, nhưng lại một mảnh âm trầm. Trong lòng của hắn minh bạch, Trương Diệp nhất định là cố ý đem hắn dẫn vào đàn sư tử bên trong, khiến cái này Hoàng Sa Kim Sư kéo dài thời gian của mình. Hừ, tiểu tử, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, ngươi đem chân đạo bắt trọng cao thủ, nghĩ đến rất đơn giản. Ngươi cho rằng, chính là mấy cái sư tử có thể kéo dài lão phu thời gian sao? Đệ tứ phó thành chủ trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, hắn khổng lồ linh giác kéo dài vươn đi ra, lại một lần nữa cảm ứng được Trương Diệp khí tức, hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Trương Diệp ở phía trước, điên cuồng chạy trốn. Đệ tứ phó thành chủ muốn đằng sau, điên cuồng đuổi theo. Hai người thân ảnh đều giống như gió, tại đủ loại lốc xoáy trong xuyên thẳng qua, Trương Diệp không cách nào đem đệ tứ phó thành chủ vứt bỏ, mà đệ tứ phó thành chủ cũng không cách nào đuổi theo Trương Diệp. Hai người đều lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, đây là phong chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh đọ sức. Hai người một chạy một đuổi, đảo mắt đã trôi qua rồi hai ngày. Tại hai ngày này trong thời gian, Trương Diệp dựa vào nhạy cảm cảm giác, một lần lại một lần đem hắn đưa đến man thú bầy bên trong, lợi dụng man thú đến kéo dài thời gian của hắn. Sinh hoạt tại Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trên man thú, thực lực nhược tiểu đích nhất cũng có thể so với chân đạo lục trọng cao thủ, mà thực lực cường đại nhất man thú, có thể so với chân đạo bát trọng đại cao thủ. Đệ tứ phó thành chủ liên tiếp xâm nhập đến man thú bầy bên trong, tuy nhiên chém giết không ít man thú, nhưng chính hắn thực sự chịu thiệt không ít. Huy hiệu Diệp ngày đầu tiên thời điểm, đem hắn dẫn tới một đám hoàng kim bò cạp ở bên trong, đầu kia hoàng kim bò cạp vương sức chiến đấu, có thể so với chân đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ, dù là đệ tứ phó thành chủ thân pháp lợi hại, cũng bị hoàng kim bò cạp vương nọc độc phun đến, da thịt đều bị ăn mòn một khối lớn. Tại hai ngày trong thời gian, Trương Diệp thuận lợi điệu tìm được từng bầy man thú. Sau đó đem hắn đưa đến bên trong, lại để cho hắn và man thú chiến đấu. Mà Trương Diệp chính mình, rồi lại không kinh động man thú, thuận lợi thoát thân. Đệ tứ phó thành chủ liên tục chịu thiệt, trong nội tâm lửa giận càng ngày càng thịnh, nhưng đối với Trương Diệp loại này bổn sự, rồi lại không thể không bội phục. Lão phu đường đường chân đạo bắt trọng cao thủ, lại lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, rõ ràng đuổi không kịp một cái chân đạo ngũ trọng tiểu bối. Nếu như chuyện này truyền đi, lão phu mặt tiểu hết thể rơi sạch rồi. Đệ tứ phó thành chủ trong nội tâm phát hung ác, hắn lấy ra lưỡng bộ khôi giáp, mạo hiểm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Đệ tứ phó thành chủ mạo hiểm tăng lên tốc độ, nhất thời phá vỡ giữa hai người cân đối. Trương Diệp bay lên, chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ khí tức đang nhanh chóng địa hướng phía hắn chạy đến, trong hơi thở ẩn chứa tùm sát khí, lại để cho Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống. Lao ra hỏa này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lao tử liền thân phận của hắn cũng không biết. Hắn tiểu đuổi theo ta suốt 2 ngày 2 đêm, đúng là điên. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm phiền muộn, cũng mạo hiểm tăng lên tốc độ. Trương Diệp lại đã bay một hồi, chỉ cảm thấy đối phương càng đuổi càng gần rồi. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp hàm răng khẽ cắn, hướng phía Hỏa Linh nói ra, Hỏa Linh, cho ta tìm ra Hoàng Phong Hoang Nguyên chỗ sâu nhất. Ta muốn hướng phía Hoàng Phong Hoang Nguyên chỗ sâu nhất bay đi, lão gia hỏa này có loại, hắn tiểu truy tới tốt rồi. Một canh giờ về sau, Trương Diệp đã tìm được Hoàng Phong Hoang Nguyên chỗ sâu nhất. Trương Diệp cảm giác càng ngày càng rõ ràng địch nhân khí tức, hàm răng khẽ cắn, không chút do dự chui vào Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong. Trương Diệp vừa mới chui vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, đệ tứ phó thành chủ đã cao tốc chạy đến. Đệ tứ phó thành chủ trên người, tất cả đều là buồn thiu vết thương, những này vết thương, đúng là hắn mạo hiểm tăng lên tốc độ, bị man thu cùng lốc xoáy vết thương bị sức đấy. Mà hắn khí tức trên thân, cũng giảm bớt 3 phần, hiển nhiên mạo hiểm tăng lên tốc độ, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Trương Diệp tiến vào Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, đệ tứ phó thành chủ rốt cục thay đổi sắc mặt, tiểu tử này, quả thực là không muốn sống nữa, lại dám bay vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên chỗ sâu nhất. Hắn cái này là mình muốn chết, đáng sợ U Linh Phong Bạo sẽ đem hắn thổi thành thây khô đấy. Lao phu tiểu không phụng bồi rồi. Đệ tứ phó thành chủ sinh hoạt tại Cự Phong Thành, tự nhiên biết rõ Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong đáng sợ, nhìn thấy Trương Diệp tiến vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, hắn không chút do dự đình chỉ đuổi theo. Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, lại là thuận theo thiên địa. Ở chỗ này toàn bộ thiên địa đều là một mảnh ố vàng sắc, dù cho xuề bàn tay ra đến, cũng không cách nào xem tới được. Ở chỗ này, không còn là rậm rạp chẳng chịt lốc xoáy rồi, mà là một loại ám màu xám quái phong. Loại này ám màu xám quái phong tới vô ảnh đi vô tung, nhìn như bay bổng, nhưng uy lực nhưng lại cường đại được đáng sợ. Thực lực có thể so với chân đạo thất trọng cường giả man thú, bị loại này ám màu xám quái gió nhẹ nhàng thổi, toàn thân lập tức sẽ héo rút, trong nháy mắt hóa thành một cổ thây khô. Loại này quái phong, đúng là Hoàng Phong Hoang Nguyên trong đáng sợ nhất U Linh Phong Bạo. Nó có thể dễ dàng mà đem chân đạo thất trọng cao thủ thổi thành một cái khô héo thi thể. Phong bạo càng thêm đáng sợ, mà sinh tồn ở chỗ này man thú cũng càng thêm cường đại. Trong lúc này, thậm chí sinh tồn lấy có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư thượng cổ cự thú. Ngoại trừ man thú cùng U Linh Phong Bạo bên ngoài, trong lúc này hoàn sinh mọc ra đủ loại kỳ dị thực vật, mỗi một chủng thực vật đều là một cái chí mạng sát thủ. Trương Diệp đi xuyên qua rậm rạp chẳng chịt lốc xoáy tầm đó, trên mặt lộ ra vẻ hề hoài chi sắc. Tại Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong phi hành, Trương Diệp đầu góc thời thời khắc khắc, đều tại tính toán. Hắn cần tránh đi đáng sợ U Linh Phong Bạo, cần tránh đi đủ loại đáng sợ man thú, cần tránh đi đủ loại đáng sợ thực vật. Cẩn thận từng ly từng tí phi hành, cũng không gián đoạn tính toán, Trương Diệp đem mỗi một tia tiềm năng đều phát huy ra đến, rất nhanh lại tiến vào đến một loại kỳ dị cảm ngộ trạng thái. Một tia kỳ dị phong, theo Trương Diệp trên người phát ra. Trương Diệp thân hình trở nên như ẩn như hiện, tựa hồ sáp nhập vào trong gió, tùy thời theo gió mà đi. Chương 652, sinh tử trong nháy mắt, phong chi ý cảnh đại thành. Trương Diệp y nguyên tại trùng trùng điệp điệp trong nguy hiểm phi hành, nhưng ý thức của hắn thời gian dần trôi qua không minh, quên Hoàng Phong Hoang Nguyên, quên U Linh Phong Bạo, quên hết thảy. Vèo. Kỳ dị chính là, Trương Diệp tuy nhiên quên hết thảy đồ vật, nhưng hắn tốc độ phi hành, nhưng lại càng lúc càng nhanh. Hắn đi xuyên qua đáng sợ U Linh Phong Bạo tầm đó, nhưng tổng có thể tại mấu chốt thời khắc, xảo diệu tránh đi U Linh Phong Bạo. Hỏa Linh một mực lưu ý lấy Trương Diệp cử động, cảm giác được Trương Diệp lại một lần nữa tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Hỏa Linh trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Nó biết rõ, Trương Diệp tại Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong, cả ngày cùng Phong liên hệ, hiện tại đã ẩn ẩn lĩnh ngộ đã đến Phong chi ý cảnh bé nhất diệu chỗ, Phong chi ý cảnh sẽ phải đại thành rồi. Hỏa Linh giới bên trong, một mực yên lặng lặng yên tu luyện Thái Tuế, lúc này thời điểm cũng cảm thấy Trương Diệp khác thường. Nó giật mình nói nói, chủ nhân ngộ tính thật sự là độc bộ thiên hạ. Bất quá tại Hoàng Phong Hoang Nguyên loại này địa phương quỷ quái lĩnh ngộ ý cảnh, thật sự là quá nguy hiểm. Lão tử vừa mới cảm giác được, cái này Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong, tồn tại cường đại man thú. Hỏa Linh gật gật đầu, nói ra, tại tiến vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong thời điểm, ta cũng cảm thấy. Tại đây tồn tại rất rất cường đại man thú, một ít man thú tương đương với chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Theo lưu lại khí tức đến xem, còn có một hai con thượng cổ man thú, có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư, thực lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thái Tuế ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói ra, nhanh. Chúng ta mau mau đánh gãy chủ nhân cảm ngộ, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hỏa Linh khẽ lắc đầu, nói ra, không thể đánh đoạn. Chủ nhân lúc trước, đã bị đã cắt đứt một lần cảm ngộ, nếu như lại một lần nữa đánh gãy, hắn phong chi ý cảnh, rất có thể không cách nào lĩnh ngộ đến đại thành. Thái Tuế không kiên nhẫn nói, lão hỏa, bây giờ là tánh mạng quan trọng hơn A. Cái này Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ở loại địa phương này lĩnh ngộ ý cảnh, quả thực là cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn. Nếu như chủ nhân chết hết, chúng ta cũng sẽ biết nguyên khí đại thương thực lực giảm lớn, thậm chí vĩnh viễn đều không thể khôi phục lại rồi. Được rồi, ngươi không muốn ra tay đánh gãy cái kia ta tự mình tới a. Hỏa Linh quả quyết nói ra, không được, chủ nhân thật vất vả, mới tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Nếu như hiện tại đã cắt đứt càng ngộ, tuyệt đối sẽ lưu lại một tiếc nuối khổng lồ. Hơn nữa, tu luyện bản thân tiểu là nghịch thiên mà đi, sao có thể không có phong hiểm, bước lên một ít phong hiểm, đem phong chi ý cảnh lĩnh ngộ thành đại thành, đây là đáng giá đấy. Thái Tuế cả giận nói, đáng giá cái rắm. Lao tử hiện tại, muốn đánh đoạn chủ nhân càng ngộ. Hỏa Linh lông mày nhíu lại hóa thành một cái 13-14 tuổi váy hồng thiếu nữ, lạnh cười nói, Thái Tuế xem ra, ngươi đối với ta một mực đều không phục. Ngươi là ý định ngỗ nghịch ý chí của ta rồi hả? Thái Tuế cười hắc hắc, nói ra, không tệ. Lao tử đối với ngươi là không phục lắm. Ngươi tuy nhiên niên kỷ so với ta trường nhưng thực lực của ngươi so lão tử yếu, ngươi duy nhất có thể lấy được ra tay, chỉ là linh hồn lực lượng lợi hại mà thôi. Ngũ hành bên trong, mậu thổ trung tâm dùng thổ vi tôn. Lao tử chính là thổ chi bản nguyên, các ngươi đều có lẽ nghe lão tử đấy. Hỏa Linh cười lạnh một tiếng thanh âm giống như Phượng Hoàng Sơ Minh, nói không nên lời thanh lệ động lòng người. Nó từ từ nói, xem ra, không để cho ngươi một điểm lợi hại nhìn xem, ngươi là sẽ không chịu phục được rồi. Hỏa Linh giới, cho ta chấn. Theo Hỏa Linh thanh âm, Thái Tuế chỉ cảm thấy toàn bộ Hỏa Linh giới, nháy mắt ở giữa biến thành địch nhân của mình. Không cách nào hình dung lực lượng, theo Hỏa Linh giới bốn phương tám hướng mà đến, lập tức đem hắn chăm chú cố định trụ, muốn nhúc nhích thoáng một phát đều trở nên khó khăn. Thái Tuế hoảng sợ kêu lên, tiểu thế giới lực lượng. Điều đó không có khả năng, ngươi sao có thể đủ thao túng tiểu thế giới lực lượng. Hỏa Linh lạnh cười nói, có cái gì không thể hay sao? Cái này Hỏa Linh giới, chính là ta mượn nhờ không gian chi lực, ngạnh xanh xanh sáng tạo ra đến đấy. Chủ nhân có thể hiệu lệnh cái này tiểu thế giới, ta đồng dạng có thể hiệu lệnh cái này tiểu thế giới. Thái Tuế, ngươi lại dám ngỗ nghịch ý chí của ta, hôm nay ta tiểu cho ngươi ăn thật ngon thoáng một phát đau khổ. Lại để cho ngươi biết ai mới là lao đại. Tiểu thế giới chi lực điên cuồng đè ép, ép tới Thái Tuế như là một chỉ bẹp bánh, từng tiếng thân thể cùng gân cốt bị đè ép thanh âm, vang vọng toàn bộ Hỏa Linh giới, ở bên cạnh xem náo nhiệt Kim Linh sợ tới mức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Mà đang tại yên lặng khôi phục thương thế Thủy Linh cùng Mộc Linh, lúc này thời điểm cũng bị loại này thanh âm đáng sợ bừng tỉnh, con mắt đều trừng lớn. Thái Tuế dốc sức liều mạng giữ vững được một hồi, rốt cục không cách nào đã nhận lấy, nó oa oa hét lớn, tốt rồi, lão tử phục rồi, Hỏa lão đại, ngươi mau mau thu tay lại à. Hỏa Linh cười lạnh một tiếng, điều động tiểu thế giới chi lực, hết sức địa đè ép một phen, đem Thái Tuế mỗi một tia lực lượng đều cố ra bên ngoài cơ thể. Sau đó thản nhiên nói, lúc này đây, coi như là đối với ngươi cảnh cáo. Nếu như ngươi lại chọc ta nổi giận, ta tiểu điều động tiểu thế giới lực lượng, đem ngươi thể nội lực lượng chậm rãi rút sạch, cho ngươi trở thành nhược tiểu đích nhất. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể gọi Thái Tuế rồi. Ta cho ngươi nổi lên một cái tên, ngươi từ hôm nay trở đi, đã kêu Thổ Linh. Thái Tuế cảm giác được Hỏa Linh trên người tùm sắc ý, căn bản không dám nói gì, chỉ có thể liên tục đáp ứng. Tại Hỏa Linh ngang nhiên ra tay, lại để cho Thổ Linh thần phục thời điểm, Trương Diệp tiếp tục hướng phía Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong phi hành, hơn nữa hắn phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngao ngao ngao. Trương Diệp một đường phi hành, kinh động đến mấy cái cường đại man thú. Cái này mấy cái man thú tương đương với chân đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ, chúng gầm thét liền định phát động công kích. Hỏa Linh cùng Thái Tuế hai đại dị loại đang muốn phát ra huy áp, đem man thú dọa đi, đã thấy Trương Diệp thân hình hơi động một chút, vòng vo một cái phương hướng rời xa man thú. Thái Tuế chứng kiến Trương Diệp biểu hiện, xấu hổ cười cười, nịnh nọt nói ra, lao đại, xem ra không cần chúng ta lo lắng rồi. Chủ nhân tuy nhiên tiến vào đến một loại đốn ngộ trạng thái, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm, sớm tránh được cường đại man thú. Chỉ cần không kinh động đặc biệt cường đại man thú, tiểu không có gì thật lo lắng cho được rồi. Hỏa Linh khẽ gật đầu, chăm chú lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Theo không ngừng xâm nhập, Trương Diệp trên người kỳ dị chấn động, cũng càng lúc càng mở nhạt. Cánh mạng của hắn khí tức thời gian dần qua giảm đi, giống như là một ngọn gió, một đạo qua lại ở thiên địa gió mát. Theo Hoàng Phong Hoang Nguyên xâm nhập, một đầu lại một đầu cường đại man thú, nhao nhao xuất hiện. Vèo. Trương Diệp cao tốc bay qua một đỉnh cao cao gò núi. Vừa biến mất không thấy gì nữa, cái này cao cao gò núi, trong lúc đó động, biến thành một đầu tiểu sơn lớn nhỏ khổng lồ man thú, đáng tiếc lực lượng quanh quẩn tại bốn phía. Ngao! Cái này đầu thân hình khổng lồ thượng cổ man thú, đứng lên, cực lớn con mắt hướng phía Trương Diệp biến mất phương hướng nhìn một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lệnh ra cái đầu nghĩ một lát nhì, về sau, cái này đầu thân hình khổng lồ thượng cổ man thú, vậy mà bắt đầu nói chuyện, ngao ngao ngao ngao, kỳ quái kỳ quái. Vừa rồi bản thú cảm giác được có người bay qua rồi, chẳng lẽ bản thú cảm giác xuất hiện sai lầm? Thượng cổ man thú như là nghĩ tới điều gì, một chỉ cực lớn móng vuốt vươn đến dưới bụng, sờ soạng thoáng một phát, lấy ra một ít đống tối như mực như là bùn đất thứ đồ tầm thường. Thượng cổ man thú nhìn xem cái này đống tối như mực đồ vật, trong ánh mắt lộ ra một tia yên tâm chi sắc, nói ra, ngao ngao ngao. Bản thú thần bùn vẫn còn, có thể yên tâm để đi ngủ. Thượng cổ man thú đem thần bùn một lần nữa thả lại dưới bụng, lại bò xuống thân thể, một lần nữa hóa thành một tòa cự đại gò núi. Trận trận lũ linh phong bạo lướt đi qua, cũng không thể đánh gãy giấc ngủ của nó. Trương Diệp tiếp tục hướng phía Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong bay đi. Trương Diệp lúc này thời điểm đã không có có ý thức rồi, nhưng trực giác của hắn lại trở nên cực kỳ nhạy cảm, hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này Hoàng Phong Hoang Nguyên nơi cực sâu, có hắn cần đổ vật. Long long long long. Trương Diệp lại bay qua một đầu đáng sợ man thú thời điểm, một đạo khổng lồ u linh phong bạo đột nhiên theo trên bầu trời rơi xuống, lập tức tiểu muốn đem Trương Diệp cuốn vào bên trong. Vèo. Trương Diệp lúc này thời điểm chính yên lặng lĩnh ngộ lấy phong chi ý cảnh, đối với phong đặc biệt là mẫn cảm. Đạo này u linh phong bạo tuy nhiên tới cực kỳ đột nhiên, nhưng y nguyên không cách nào giấu giếm được Trương Diệp. Trương Diệp thân thể tự nhiên mà vậy bay xéo, hiểm lại càng hiểm tránh thoát u linh phong bạo tập kích. Trương Diệp vừa mới tránh thoát u linh phong bạo tập kích, đột nhiên một chỉ cực lớn thượng cổ man thú theo u linh trong gió lốc té xuống đến, toàn thân đều là máu tươi. Tại trong miệng của nó mặt chăm chú cắn một ít khối màu đen bùn đất, giống như là cắn bảo bối gì. Ngao. Cái này chỉ thượng cổ man thú, từ khi U Linh trong gió lốc đi ra, lập tức liền phát hiện Trương Diệp. Nó trong miệng phát ra một tiếng giống to, một khổng lồ chân trước đống nhiên quét ra, chụp về phía Trương Diệp đỉnh đầu. Thượng cổ man thú vỗ phía dưới, phương viên 10 dặm U Linh phong bạo, đều chịu tiêu tán, toàn bộ thiên địa đột nhiên tầm đó, tựu trở nên yên tĩnh. Mà tại loại này yên tĩnh tầm đó, nhưng lại ung tùm sắc cơ. Chủ nhân, tránh mau. Chủ nhân, nguy hiểm. Nhìn thấy thượng cổ man thú phát ra công kích, hỏa linh cùng thổ linh nhất thời hoảng hốt, cùng kêu lên hướng Trương Diệp phát ra cảnh cáo. Trương Diệp đang đứng ở đốn ngộ trạng thái, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy phong chi ý cảnh bé nhất diệu chỗ. Nhưng muốn đem phong chi ý cảnh hoàn toàn lĩnh ngộ đi ra, rồi lại kém một tầng màng. Thượng cổ man thú cái này kinh thiên một kích, nhất thời cho Trương Diệp đã mang đến áp lực cường đại, Trương Diệp trong chốc lát đi tới sinh tử biên giới. Tại tử vong đâm gà phía dưới, Trương Diệp tâm thần trong một chớp mắt tiến vào đến một loại kỳ diệu trạng thái, hắn rõ ràng cảm giác được thượng cổ man thú một kích, lại cảm thấy phong chi ý cảnh bé nhất diệu chỗ. Trương Diệp đau khổ suy tư vấn đề, tại đây sinh tử trong nháy mắt, đông nhiên nghị thông suốt. Bá. Ngay tại thổ linh cùng hỏa linh lên tiếng cảnh cáo trong tích tắc, một loại kỳ dị chấn động, đông nhiên theo Trương Diệp trên người phát ra tới. Trương Diệp ánh mắt trở nên phong khinh vân đạm, mà thân thể của hắn cũng trở nên phong khinh vân đạm, đông nhiên tầm đó hóa thành nhàn nhạt phong, biến mất tại nguyên chỗ. Vâng. Thượng cổ man thú một chảo đập đến trên mặt đất, lấy được mặt đất từng mảnh rạn nứt. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp đã sớm đã đi ra tại chỗ, xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Trương Diệp thân hình đứng tại một đạo U Linh phong bạo phía trên. Đáng sợ U Linh phong bạo, vậy mà không cách nào bị thương Trương Diệp, cũng không cách nào đem Trương Diệp cuốn vào bên trong đi. Vẻ mỉm cười xuất hiện tại Trương Diệp khỏe miệng. Trương Diệp một tiếng cười khẽ, hảo hảo hảo, phong chi ý cảnh, cuối cùng đã tới đại thành chi cảnh rồi. Chương 653, Địa Tâm Thần Nghe rèn luyện thân hình. Từ lúc thần khí chi địa thời điểm, Trương Diệp cũng đã tiếp xúc đến không gian phong bạo, lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh. Trải qua lần lượt chiến đấu, lần lượt lĩnh ngộ, Trương Diệp tại Đao Quân phế tích thời điểm, phong chi ý cảnh đã tiếp cận đại thành. Hiện tại, tại Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong, Trương Diệp vốn là bị thứ tư phó thành chủ một phen đuổi theo, sau đó lại xâm nhập đến nguy hiểm trùng trùng điệp điệp hoang nguyên ở chỗ sâu trong. Tại sinh tử trong một sát na, Trương Diệp rốt cục nghị thông suốt đủ loại phong ảo diệu, phong chi ý cảnh đạt đến đại thành chi cảnh. Hỏa Linh một đường chứng kiến lấy Trương Diệp trưởng thành, nhìn thấy Trương Diệp phong chi ý cảnh rốt cục đại thành, nó trước tiên nói ra, chúc mừng chủ nhân, ngươi phong chi ý cảnh rốt cục đại thành rồi. Thổ Linh lúc này thời điểm, cũng ra tiếng chúc mừng. Tại đây Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong, phong chi ý cảnh so bất luận cái gì ý cảnh, đều muốn thực dụng nhiều lắm. Trương Diệp phong chi ý cảnh đại thành, chỉ cần cẩn thận một điểm. Không trêu chọc cường đại thượng cổ man thú, hoàn toàn có thể tung hoành Hoàng Phong Hoang Nguyên. Ngao. Vừa mới ra tay công kích Trương Diệp thượng cổ man thú, nhìn thấy Trương Diệp vậy mà theo chính mình chảo hạ đào thoát, nhất thời phát ra một tiếng cực lớn gào thét. Ánh mắt của nó trong lộ ra thực chất sắc khí, thân thể cao lớn như là một tòa núi lớn, ù ù địa hướng phía Trương Diệp xông lại. Trương Diệp nhãn lực cao minh, chỉ hơi hơi dò xét thoáng một phát, lập tức đã biết rõ, cái này trên đầu cổ man thú sức chiến đấu thật sự đạo bắt trọng hậu kỳ cao thủ còn cường đại hơn. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, đối mặt đáng sợ như vậy thượng cổ man thú, hắn không có mảy may do dự, phong chi ý cảnh triển khai, đống nhiên lui về phía sau. Rầm rầm rầm. Thượng cổ man thú một đường đánh tới, mặt đất ầm ầm run rẩy, lực lượng khổng lồ tràn ngập phương viên hơn 10 dặm, chỉ cần Trương Diệp vừa rồi phản ứng hơi chút chậm một chút điểm, lập tức sẽ bị lực lượng khổng lồ đè ép thành một bãi thịt vụn. Phốc phốc phốc. Trương Diệp lui về phía sau được quá nhanh, cơ hồ là lập tức biến mất. Đầu kia thượng cổ man thú thu lại không được bước chân. Liên tiếp đập lấy mấy cái u linh phong bạo, những này đáng sợ u linh phong bạo, bị thượng cổ man thú va chạm, vậy mà phát ra từng tiếng quái tiếng nổ, trong lúc đó tiêu tán rồi. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, hoảng sợ kêu lên, thật đáng sợ man thú. Cái này chỉ thượng cổ man thú thân hình, thật sự là quá cường hãn, u linh phong bạo cũng có thể đụng tán. U linh phong bạo uy lực, Trương Diệp sớm đã gặp. Sức chiến đấu có thể so với chân đạo thất trọng man thú. Bị u linh phong bạo nhẹ nhàng thổi, lập tức sẽ hóa thành thời khô. Nhưng cái này trên đầu cổ man thú, hồn nhiên không sợ u linh phong bạo, thậm chí còn đem u linh phong bạo đụng nát, cái này là bực nào cường hãn thân hình. Ồ! Thổ linh lúc này thời điểm, như là phát hiện cái gì, đột nhiên lên tiếng nói ra, chủ nhân, u linh phong bạo trong, ẩn chứa một loại kỳ dị bùn đất, loại này bùn đất tên là điệu tâm thần nghê. Cái này chỉ thượng cổ man thú, đúng là trải qua điệu tâm thần nghê rèn luyện, cho nên thân thể của nó mới đặc biệt cường đại. Liên u linh phong bạo còn không sợ. Trương Diệp khẽ giật mình, nói ra, điệu tâm thần nghê. Đây là vật gì? Nó có tác dụng gì? Thổ linh ha ha cười cười, nói ra, ngươi chứng kiến cái này chỉ thượng cổ man thú, trong miệng cái kia một ít khối màu đen bùn đất chưa? Loại này màu đen bùn đất, đã kêu điệu tâm thần nghê, chính là đại địa vừa mới hình thành thời điểm, còn sót lại một loại kỳ dị bùn đất. Loại này kỳ dị bùn đất hủy diệt bên trong, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Dùng để rèn luyện thân hình hội trở nên càng lúc càng cường hãn. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút. Nói ra, ngươi nói là, nếu như có thể ngăn cản được điệu tâm thần nghê bên trong đích hủy diệt chi lực, có thể lợi dụng thần nghê bên trong đích sinh cơ khí tức đến rèn luyện thân thể. Thổ linh khẳng định nói, đúng là như thế. U linh phong bạo trong ẩn chứa điệu tâm thần nghê, bởi vậy cũng tiểu ẩn chứa đáng sợ hủy diệt khí tức. Những cái kia bị u linh phong bạo thổi thành thây khô man thú cũng không cách nào ngăn cản loại này hủy diệt chi lực, cho nên mới tử vong. Nếu như có thể ngăn cản loại này hủy diệt chi lực, có thể dùng điệu tâm thần nghê đến rèn luyện thân hình, lại để cho thân hình trở nên càng lúc càng cường hãn. Chủ nhân, ngươi nếu như có thể đem cái này chỉ thượng cổ man thú trong miệng thần nghê đoạt lấy đến, vậy cũng tốt. Trương Diệp đánh giá liếc thượng cổ man thú trong miệng thần nghê, đang muốn mở miệng nói chuyện, cái con kia thượng cổ man thú đột nhiên cảnh giác thu hồi thần nghê. Ánh mắt của nó bên trong lộ ra tức giận thanh âm, quắc, đáng chết nhân loại, vậy mà muốn đánh nhau bản thú thần nghê chủ ý. Ngươi hôm nay chết chắc rồi, bản thú sẽ không bỏ qua ngươi. Lực lượng khổng lồ đống nhiên áp xuống tới, ép tới Trương Diệp huyết khí bốc lên, thật là lợi hại. Thằng này, ta tuyệt đối trêu chọc không nổi. Trương Diệp mắt thấy cái này chỉ thượng cổ man thú vậy mà có thể nói chuyện, nhất thời biết rõ chính mình trêu chọc không nổi, vội vàng thi phong chi ý cảnh trốn chạy để khỏi chết. Phong chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp tốc độ tăng lên 2 gấp 3 nhiều. Một lòng chạy trốn phía dưới, dù cho thượng cổ man thú thực lực làm cho người ta sợ hãi, cũng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Cái này chỉ thượng cổ man thú đuổi hơn 10 dặm về sau, nhìn thấy Trương Diệp đã mất đi bóng dáng, đành phải hậm hực buông tha cho. Thượng cổ man thú giống to, đánh thức càng nhiều nữa thượng cổ man thú, trong khoảng thời gian ngắn giống to thanh âm không dứt bên tai. Nếu như Trương Diệp phong chi ý cảnh không có đại thành, hắn căn bản là không cách nào chạy ra trùng trùng điệp điệp thượng cổ man thú tiêu sát. Thay đổi một cái đi ra bắt trọng cao thủ, tại loại hoàn cảnh này bên trong, cũng thì không cách nào an toàn chạy đi đấy. Trương Diệp đem phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, chạy trốn mấy trăm dặm, cuối cùng trốn ra thượng cổ man thú đám bọn chúng đuổi giết. Đi vào một khối nho nhỏ đất bằng phía trên. Hưu. Một đạo u linh phong bạo đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp nhìn xem đạo này nho nhỏ u linh phong bạo, trong nội tâm hơi động một chút, trên mặt lộ ra một tia ý động chi sắc. Thổ linh trước tiên đã biết Trương Diệp nghĩ cách, hoảng sợ kêu lên, "Chủ nhân, ngươi muốn lợi dụng cái này u linh phong bạo đến rèn luyện thân hình. Cái này vạn không được a." Trương Diệp nao nao, nói ra, "Có vấn đề gì?" Thổ linh giải thích nói ra, địa tâm thần nghe hủy diệt chi lực, phi thường lợi hại. Chỉ có chân đạo bắt trọng cường giả thân hình, mới có thể nhận được khởi loại này đáng sợ hủy diệt chi lực. Hắn tu luyện của nó người, hơi dính đến loại này lực lượng đáng sợ, lập tức cũng sẽ bị thổi thành thây khô. Trương Diệp có chút trầm ngâm, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, thân thể của ta trải qua viễn cổ như lực, viễn cổ long lực cùng thiên hà chính khí rèn luyện, thật sự đạo thất trọng cao thủ thân hình đều muốn cường hãn. Tuy nhiên còn so ra kém đi ra bắt trọng cường giả thân hình, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi, dùng ta hiện tại thân hình, thử một chút có lẽ không sao a. Thổ Linh nhìn thấy Trương Diệp còn không có tính toán buông tha cho, vì vậy còn nói thêm, lợi dụng địa tâm thần nghe rèn luyện thân hình, đầu tiên hội thô bạo hủy diệt thân hình, sau đó lại để cho thân hình khôi phục. Lần lượt hủy diệt cùng trọng sinh, trong đó thống khổ quả thực là cực kỳ bi thảm, không nghĩ qua là sẽ không kiên trì nổi, sẽ tâm thần sụp đổ, bị hủy diệt lực lượng hóa thành thây khô. Chủ nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, cái này không có vấn đề. Bao nhiêu thống khổ, ta đều thử qua rồi. Cho dù toàn thân gân cốt từng khúc bẻ gãy, ta cũng sẽ không biết sụp đổ đấy. Trương Diệp có chút vận chuyển thiên hà chính khí, đồng nhiên bước ra một bước, chính chính bước vào đến U Linh Phong Bạo trong. Trương Diệp vừa bước vào đến U Linh Phong Bạo trong, trên người quần áo lập tức hóa thành cho bụi, một đạo lực lượng đáng sợ, trong lúc đó hướng phía Trương Diệp thân hình trong xâm nhập đến, điên cuồng hủy diệt. Hô! U Linh Phong Bạo có chút một chuyến, Trương Diệp trong cơ thể sinh cơ đã biến mất hơn phân nửa, thân hình mặt ngoài vậy mà hóa thành một tầng cho tàn sắc, làn da đều trở nên khô héo. Cực lớn thống khổ, giống như là thủy triều, lan khắp Trương Diệp toàn thân. Hô! U Linh Phong Bạo lại chuyển, Trương Diệp thân hình kinh mạch cùng ngũ tạng, nhất thời đã mất đi đại bộ phận sinh cơ, mà ngay cả bành trướng không ngớt thiên hà chính khí, đều nhận lấy ảnh hưởng, vận chuyển tốc độ sâu sắc giảm bớt. Đáng sợ hơn thống khổ đánh nút lại, tại loại này đáng sợ thống khổ phía dưới, Trương Diệp con mắt nhìn không tới, lỗ thai nghe không được, cả người như là lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Lao nương, loại này hủy diệt chi lực, cũng thật là đáng sợ a. Ta tân tân khổ khổ tôi luyện ra thân hình, lập tức đã bị hủy diệt, hơn nữa loại thống khổ này cũng thật là đáng sợ. Trương Diệp trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển khởi ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực sinh sinh bất tức, vận chuyển thời điểm, tản mát ra bừng bừng sinh cơ, không ngừng thoải mái lấy Trương Diệp kinh mạch. Tại ngũ hành chi lực dưới sự trợ giúp, Trương Diệp lại giữ vững được hơn 10 cái thời gian hô hấp. Ngũ hành chi lực tuy nhiên thần kỳ, nhưng nó còn yếu tiểu. Đạo này nho nhỏ ngũ hành chi lực, giống như là băng thiên tuyết địa ở bên trong một căn bó đuốc, sớm muộn đều cũng bị băng tuyết ăn mòn dập tắt. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đã cảm thấy tử vong khí tức. Thân thể của hắn bên trong, kinh mạch cùng đan điền đều héo rút, lực lượng vận chuyển mất linh, liền lùi lại ra U Linh Phong Bạo lực lượng cũng không có. Trương Diệp cũng không có kinh hoàng, lòng của hắn niệm hơi động một chút, một viên thuốc đột nhiên ra hiện tại trong miệng của hắn. Viên thuốc này, đúng là Trương Diệp tự luyện chế đi ra thất chuyển chân đan. Thất chuyển chân đan nuốt vào, Trương Diệp toàn thân cao thấp, nhất thời bị một loại sinh cơ vây quanh ở Trương Diệp thầm nghĩ, lại kiên trì 3 cái thời gian hô hấp, nếu như hủy diệt chi lực, còn không có đổi thành tánh mạng chi lực, ta muốn rời khỏi U Linh Phong Bạo rồi. Một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp. Trương Diệp đang muốn rời khỏi U Linh Phong Bạo thời điểm, một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện, cái này cổ kỳ dị lực lượng có thần kỳ vô cùng tác dụng. Trương Diệp vừa rồi đã bị hủy diệt thân hình, hơi dính đến cố lực lượng này, nhất thời khôi phục sinh cơ. Một loại trước không sở hữu cường đại cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp cánh tay có chút vung lên, hướng trong hư không oanh một quyền, khổng lồ quyền phong ầm ầm mà ra, ngạnh xanh xanh mà đem phía trước vài dặm một cái U Linh Phong Bạo oanh được tan thành mây khói. Tốt. Trương Diệp phát ra một tiếng kinh hỉ giống to, cười ha ha nói, lúc này đây rèn luyện, nhục thể của ta chi lực trọn vẹn cường đại rồi gấp hai nhiều. Nhiều hơn nữa rèn luyện mấy lần, ta có thể dựa vào thân thể chi lực ngạnh xanh xanh địa chống lại chân đạo thất trọng cao thủ một kích rồi. Cho dù cùng chân đạo bắt trọng cao thủ chiến đấu, ta cũng có một tia tin tưởng rồi. Trương Diệp tuy nhiên có thể chém giết chân đạo thất trọng cao thủ, nhưng hắn đều là dựa vào đao kỹ cùng ý cảnh chém giết, chưa bao giờ dám cùng chân đạo thất trọng cao thủ liều mạng. Rèn luyện về sau, Trương Diệp thân thể lực lượng sâu sắc tăng lên, chiếu cái này xu thế xuống dưới, Trương Diệp thật đúng là có thể đối chiến chân đạo thất trọng cường giả. Oanh! Trương Diệp một quyền đem U Linh Phong Bạo, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, ta muốn nhiều rèn luyện mấy lần, chờ nhục thể của ta chi lực đầy đủ cường hãn rồi, ta muốn đem truy sát ta người kia tạo thành thịt vụn. Chương 654, cường hãn lực lượng cơ thể. Trải qua lần thứ nhất rèn luyện, Trương Diệp thân hình trở nên cường hãn gấp 2, có thể so với chân đạo bắt trọng cao thủ. Lần thứ 2 rèn luyện thời điểm, Trương Diệp lựa chọn một cái khá lớn U Linh Phong Bạo. U Linh Phong Bạo càng lớn, bên trong ẩn chứa địa tâm thần nghe cũng thì càng nhiều, mà hủy diệt chi lực cũng tiểu càng lợi hại. Trương Diệp lúc này đây gặp được thống khổ, so lần thứ nhất còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, loại này đáng sợ thống khổ mang tất cả Trương Diệp toàn thân, thậm chí thông qua linh hồn khế ước, truyền lại đến Kim Linh, Mộc Linh, Hỏa Linh, Thủy Linh cùng Thổ Linh trên người. Hỏa Linh giới bên trong, Thổ Linh thân thể cao lớn chăm chú co lại thành một đoàn, gầm rú nói, quá thống khổ, quá thống khổ. Tâm linh của ta không có hoàn toàn cùng chủ nhân tương liên, đều cảm thấy cực lớn thống khổ, thực không biết chủ nhân như thế nào kiên trì đấy. Hỏa Linh tuy nhiên cũng cảm giác được thống khổ, nhưng nó nhưng lại bình tĩnh nhiều lắm. Nó nhìn xem Thái Tuế, khinh bị nói, ngươi cái này ngu xuẩn, trường lớn như vậy một cái thân hình, rõ ràng còn sợ thống khổ. Thật sự là mất mặt. Thổ Linh phiền muộn địa lăn mình thoáng một phát thân hình, cảm giác được rất thoải mái, dứt khoát tiểu không ngừng lăn lộn, tựa như một chỉ cầu nhảy đến nhảy đi. Sợ hai thống khổ, đúng là Thái Tuế lớn nhất nhược điểm, cho nên tại Đao Quân phế tích bên trong, nó bị Đao Quân phân thân đè ép về sau, rất nhanh tiểu đầu hàng. Hiện tại Trương Diệp thống khổ truyền lại đến nó trên người, cho dù chỉ là rất yếu ớt một chút, Thổ Linh cũng là vô pháp chịu đựng. Tốt tại loại này kịch liệt thống khổ, thời gian cũng không dài. Mấy chục cái hô hấp về sau, địa tâm thần nghe bên trong đích tánh mạng chi lực, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Trương Diệp bị hủy xấu cơ bắp, gân cốt cùng mạch lạc, hết thể đều hồi phục xong, trở nên càng thêm cường hãn. Thổ Linh vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên nghe được Trương Diệp phát ra một tiếng cười to, ha ha ha ha ha. Lại cường hãn gấp đôi. Hảo hảo hảo, ta sẽ tìm một cái lớn một chút U Linh phong bạo thử xem. Nghe được Trương Diệp thanh âm, Thổ Linh tròn vo thân hình, nhất thời đánh cho một cái dùng mình. Nó nhảy nhảy dựng lên, rất muốn nói cho Trương Diệp đừng như vậy rồi, nhưng thân thể của nó vừa mới nhảy lên, còn không có lên tiếng, đã bị Hỏa Linh liếc chừng được rụt về lại rồi. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Trương Diệp thân hình lần lượt hủy diệt, lại đang lần lượt trọng sinh. Tại hủy diệt cùng trọng sinh ở bên trong, Trương Diệp thân hình trở nên càng lúc càng cứng hãn. Một quyền đánh đi ra ngoài, hàng tỷ cân lực lượng ầm ầm mà ra, đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp còn muốn vào đi lần thứ sáu rèn luyện, nhưng lúc này thời điểm, một loại không hiểu rung động, đống nhiên xuất hiện tại Trương Diệp đáy lòng. Trương Diệp lập tức tự hiểu được, Hỏa Linh thiên kiếp đã sắp đã đi đến. Đối với cái này một lần thiên kiếp, Trương Diệp sớm có chuẩn bị, bởi vậy hắn cũng không có kinh ngạc. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nghĩ ngợi nói, cái này Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, mặc dù không có vết chân, nhưng lại tồn tại đáng sợ man thú. Lúc này đây thiên kiếp không để cho có mất, ta muốn tới Hoàng Phong Hoang Nguyên bên ngoài đi độ kiếp. Trong nội tâm làm ra quyết định, Trương Diệp triển khai thân pháp, hướng phía Hoàng Phong Hoang Nguyên bên ngoài mà đi. Ông, Trương Diệp mới vừa đi ra Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong. Một đạo khổng lồ khí tức, trong lúc đó đã tập trung vào hắn. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh thời điểm, một cái thấp gầy lùn gầy trung nhân nhân, đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, hắn đối với loại này khí tức lại quen thuộc bất quá rồi. Cái này gầy lùn trung niên nhân đúng là đuổi giết hắn chính là cái kia chân đạo bắt trọng cường giả. Trương Diệp ánh mắt chằm chằm vào gầy lùn trung niên nhân, chậm rãi nói ra, lão gia hỏa, ngươi một đường truy tung ta, đến cùng có dụng ý gì? Gầy lùn trung niên nhân tinh tế đánh giá thoáng một phát Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp toàn thân hoàn hảo tổn hại đi ra, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử, mệnh vẫn còn lớn nha, tiến vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, còn có thể toàn thân trở ra. Bất quá, vận may của ngươi khí cũng đến vậy dừng lại rồi, hôm nay ngươi nhất định chạy không khỏi lao phu trong lòng bàn tay. Trương Diệp trầm giọng nói ra, các hạ là ai? Gầy lùn trung niên nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi chưa cần thiết phải biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, cái này như vậy đủ rồi. Vâng! Gầy lùn trung niên nhân trong lúc nói chuyện, đồng nhiên một quyền đánh tới. Một quyền này chính là chân đạo bắt trọng cường giả hoành kích đi ra. Mặc dù chỉ là tùy tùy tiện tiện mà phát, nhưng lại cũng có được cực kỳ đáng sợ uy lực, lực lượng khổng lồ đem từng đạo lốc xoáy triển thoái, sau đó dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, vọt tới Trương Diệp trước người. Nếu như tại trước kia, Trương Diệp đối mặt cái này kinh thiên động địa một quyền, hắn duy nhất có thể làm, tự là thi triển ra phong chi ý cảnh, rất nhanh né tránh qua một quyền này. Nhưng Trương Diệp trải qua 5 lần rèn luyện về sau, lực lượng của hắn điên cuồng tăng lên, dù cho đối mặt chân đạo bắt trọng cường giả một kích, Trương Diệp cũng là không sợ hãi chút nào. Trương Diệp cũng một quyền đánh ra. Một quyền này, hoàn toàn tiểu là nhục thể lực lượng, không có ẩn chứa một chút thiên hà chính khí. Vâng! Trương Diệp ngạnh xanh xanh tiếp được gầy lùn trung niên nhân một quyền, cả người lui về phía sau 3 bước, nắm đấm như là bị bàn ủi đụng phải, nóng rát địa làm đau. Tuy nhiên nắm đấm nóng rát làm đau, nhưng Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại một mảnh vui mừng. Hắn dựa vào nhục thể lực lượng, ngạnh xanh xanh tiếp nhận một cái chân đạo bắt trọng cường giả một kích. Chỉ là nắm đấm thụ đi một tí vết thương nhẹ, đây quả thực là một cái kỳ tích. Ồ! Gầy lùn trung niên nhân con mắt bỗng nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem Trương Diệp. Cái này gầy lùn trung niên nhân, đúng là Cự Phong Thành thứ tư phó thành chủ, hắn biết rõ Trương Diệp chính là một cái tam lưu chân đan sư, một cái tam lưu chân đan sư chẳng những lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hơn nữa ủng có thế nào đáng sợ đại pháp lực lượng, cái này lại để cho thứ tư phó thành chủ quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ha ha ha ha. Trương Diệp tiếp nhận thứ tư phó thành chủ một quyền, tin tưởng rồi đột nhiên tăng nhiều, hắn một bước bước ra đi, trong chốc lát liền đi tới thứ tư phó thành chủ bên người, nắm đấm thẳng tắp tiểu nện xuống dưới. Thứ tư phó thành chủ nhìn thấy Trương Diệp chủ động phát động công kích, nhất thời cảm giác được lửa giận ngút trời. Trương Diệp tu vi là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, điểm ấy tu vi tại thứ tư phó thành chủ trong mắt, quả thực tiểu là một chỉ con sâu cái kiến. Hiện tại cái này chỉ con sâu cái kiến lại dám hướng hắn ra tay, thứ tư phó thành chủ cảm giác được, mình đã bị thật lớn vũ nhục. Hừ, muốn chết. Thứ tư phó thành chủ lấy cứng trọi cứng, cũng một quyền oanh ra. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển gian, Trương Diệp thân hình rút lui ba bước, mà thứ tư phó thành chủ thân hình cũng hơi khẽ chấn động, đến tiếp sau đích thủ đoạn đều thi triển không đi ra rồi. Ồ, thật lớn lực lượng. Vừa rồi một cái liều mạng, thứ tư phó thành chủ cảm giác được Trương Diệp nắm đấm cứng rắn được đáng sợ, trên nắm tay lực lượng cũng to đến đáng sợ. Một cái đôi bính phía dưới, quả đấm của hắn vậy mà có chút run lên, có chút đỏ lên. Tiểu tử này, như thế nào có được như chút ít cường hãn thân thể? Chẳng lẽ hắn là một chỉ thượng cổ man thú? Thứ tư phó thành chủ trong nội tâm kinh dị, đối với Trương Diệp hứng thú, càng là càng lúc càng lớn rồi. Dầm dầm dầm oanh. Trương Diệp cùng thứ tư phó thành chủ, đều là thân kinh vạn chiến cường hãn cao thủ. Hai người liều mạng một quyền về sau, lập tức phát khởi công kích, bốn chỉ nắm đấm không ngừng trên không trung va chạm lấy. Hai người nắm đấm điên cuồng va chạm, Trương Diệp chỉ cảm thấy từng đạo lực lượng khổng lồ, vậy mà xuyên thấu qua nắm đấm, trực tiếp oanh đã đến thân thể của hắn bên trong. Mấy lượt đối oanh phía dưới, dù là Trương Diệp thân hình dị thường cường hãn, cũng cảm giác được không chịu đựng nổi. Lại phía dưới, Trương Diệp không thể không thi triển xuất đao pháp, cùng thứ tư phó thành chủ triển khai đối công. Trương Diệp thân thể cường hãn cực kỳ, đao ký lại là tử linh vực đệ nhất. Nhưng ở thứ tư phó thành chủ trước mặt, Trương Diệp cảm giác được chính mình song đao ký, căn bản là thi triển không mở. Tại thứ tư phó thành chủ khổng lồ khí thế phía dưới, Trương Diệp mỗi chém ra một đao đều trở nên dị thường khó khăn, hiến pháp đem đao pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Thật đáng sợ lao ra hỏa. Chân đạo bắt trọng cường giả, quả nhiên cường hãn, ta dù cho lĩnh ngộ song đao pháp, đã có được cường đại tuyệt luân lực lượng, tại trước mặt người này cũng là toàn diện hạ phong. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm giật mình. Trương Diệp trong nội tâm giật mình, thứ tư phó thành chủ trong nội tâm càng là giật mình. Trương Diệp tu vi rõ ràng chỉ có chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, nhưng dựa vào lực lượng khổng lồ, dựa vào đáng sợ đao pháp, vậy mà khó khăn lắm có thể cùng hắn đối chiến hơn 10 chiêu, chuyện này nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối không có người chịu tin tưởng. Tiểu tử này thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu lại. Thứ tư phó thành chủ trong nội tâm phát hung ác, hắn bắt đầu thi triển ra chính thức bổn sự, liên tiếp oanh ra ba phát huyền ảo cực kỳ quyền pháp. Rầm rầm rầm. Ba quyền đánh đi ra ngoài, Trương Diệp nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, thân hình bỗng nhiên bay ngược, lui vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, quắc, lao ra hỏa, có dám hay không đến bên trong đến một trận chiến. Thứ tư phó thành chủ thi triển ra bản lĩnh thật sự, vốn muốn ba quyền đánh chết Trương Diệp, không nghĩ tới Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ba quyền oanh ra đi, Trương Diệp chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, hơn nữa lần thứ hai lui trở về Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong. Thứ tư phó thành chủ trong nội tâm kinh hãi, biểu hiện ra nhưng lại mang theo một tia vẻ khinh thường. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, chính ngươi muốn chết, lão phu cũng không phục bồi. Mày lì, tiểu đi ra cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Trương Diệp căn bản không bị thứ tư phó thành chủ khích tướng, hắn cười hắc hắc nói ra, lão gia hỏa, có loại, ngươi ngay ở chỗ này, chờ ta 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó, lão tử muốn nắm bắt cổ của ngươi, đem ngươi bóp chết. Thứ tư phó thành chủ giận sôi lên, nắm đấm nắm được khanh khách rung động. Hắn gào thét lớn oanh ra một quyền, nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp đã biến mất tại Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong. Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong. Hỏa Linh kỳ quái nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi vì sao không thi triển ra phong chi ý cảnh? Ngươi phong chi ý cảnh đã đại thành, nếu như thi triển đi ra, chắc có lẽ không bị thương. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nói ra, cái này chân đạo bắt trọng cao thủ, sức chiến đấu phi thường cường hãn, dù cho ta phong chi ý cảnh đại thành rồi, y nguyên giết không được hắn. Tối đa, ta chỉ có thể dựa vào rất nhanh thân pháp, cùng hắn đánh một cái ngang tay. Cho nên, ta dứt khoát tiểu không sử dụng phong chi ý cảnh, lại để cho phong chi ý cảnh với tư cách lá bài tẩy của ta. Ta hiện tại muốn tiến hành lần thứ 6 rèn luyện, chờ lần thứ 6 rèn luyện hoàn thành về sau, lực lượng của ta có lẽ còn sẽ tăng lên một ít. Đến lúc đó, ta lại thi triển ra phong chi ý cảnh, dùng nhanh chiến thắng, một lần hành động giết hắn đi. Hỏa Linh giật mình, nói ra, như vậy cũng tốt, người này quá ghê tởm. Không giết không được. Chương 655, lão gia hỏa, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hoàng Phong Hoa Nguyên, dậm dạp chẳng chịt lốc xoáy bên trong, thứ tư phó thành chủ như là một tảng đá giống như, xếp bằng ở một cái trên đồi núi. Hắn khổng lồ linh giác kéo dài vươn đi ra, lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, chỉ cần Trương Diệp vừa xuất hiện, hắn sẽ ngang nhiên ra tay. Hoàng Phong Hoa Nguyên ở chỗ sâu trong, lối ra mặc dù có nhiều, nhưng những này lối ra đều đi thông cảng địa phương nguy hiểm. Chỉ cần cái này phương viên mấy trăm dặm cửa ra vào, mới tương đối an toàn. Thứ tư phó thành chủ chờ đợi ở chỗ này, hắn tin tưởng, chỉ cần Trương Diệp còn chưa chết, sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Ngày thứ ba thời điểm, thứ tư phó thành chủ con mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn chăm chú lên phía trước một cái hoàng y nhân. Cái này hoàng y nhân, đúng là Trương Diệp. Thứ tư phó thành chủ ung tùm cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện. Hôm nay, ngươi không thể không chết. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vì cái gì không dám ra hiện. Tu vi của ta tuy nhiên chỉ có chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, nhưng ngươi đồng dạng không cách nào làm gì được ta. Thứ tư phó thành chủ trong ánh mắt, hiện lên một tia âm lạnh chi sắc. Hắn lúc ban đầu truy tung Trương Diệp mục đích, chính là vì cướp lấy Trương Diệp trên người Hoàng Vân chân giáp. Nhưng mấy lần thất bại về sau, thứ tư phó thành chủ đã đem Hoàng Vân chân giáp để qua một bên, hắn hiện tại mục đích, là muốn đem Trương Diệp bắn cho giết chết, ra một ngụm hắc khí. Nghe được Trương Diệp trào phúng, thứ tư phó thành chủ rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, như là như một trận gió xuất hiện tại Trương Diệp phía trước, một quyền oanh ra đi. Trương Diệp khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, đối mặt thứ tư phó thành chủ một quyền, hắn chút nào đều không có né tránh, cũng là một đấm xuất ra. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Trương Diệp lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, toàn thân máu tươi bắt đầu khởi động. Mà thứ tư phó thành chủ thì là thân hình kịch chấn, lui về phía sau 3 bước. Thứ tư phó thành chủ trên mặt lộ ra khiếp sợ chi sắc, hoảng sợ nói, tiểu tử, nhục thể lực lượng của ngươi. Vậy mà lại tăng mạnh. Chẳng lẽ, ngươi vậy mà lợi dụng Hoàng Phong Hoa Nguyên ở chỗ sâu trong Ú Linh Phong Bạo, đến rèn luyện thân thể. Thứ tư phó thành chủ lần này, thật sự là bị Trương Diệp kinh đã đến. Cái này Hoàng Phong Hoa Nguyên ở chỗ sâu trong Ú Linh Phong Bạo, có thể dùng đến rèn luyện thân thể, đó cũng không phải bí mật gì. Nhưng Ú Linh Phong Bạo tới vô ảnh đi vô tung, nguy hiểm tới cực điểm, chân đạo thất trọng cao thủ bị nó thổi tới rồi, lập tức muốn hóa thành thời khô. Cho dù là chân đạo bắt trọng cao thủ, bị Ú Linh Phong Bạo thổi lên, cũng muốn bản thân bị trọng thương, muốn sống qua Ú Linh Phong Bạo hủy diệt chi lực, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù sống qua Ú Linh Phong Bạo thổi đến, muốn sống hạ mệnh đến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoàng Phong Hoa Nguyên ở chỗ sâu trong tồn tại không ít thượng cổ man thú, những này thượng cổ man thú cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Thực lực càng là cường hãn người, lại càng dễ dàng bị thượng cổ man thú phát hiện, nếu như bị thượng cổ man thú phát hiện, không chết cũng phải lột ra. Tóm lại, tu vi thấp, không cách nào nhận được khởi Ú Linh Phong Bạo thổi đến. Mà tu vi cao đấy, lại không có pháp tránh đi thượng cổ man thú cảm giác. Cho nên, trăm ngàn năm qua, mọi người mặc dù biết Ú Linh Phong Bạo tồn tại, nhưng chưa từng có người dám lợi dụng Ú Linh Phong Bạo đến rèn luyện thân thể của mình. Hiện tại, thứ tư phó thành chủ đột nhiên phát hiện, Trương Diệp cái này chân đạo ngũ trọng đỉnh phong người, lại có thể lợi dụng Ú Linh Phong Bạo rèn luyện thân thể. Nhất thời kinh hãi. Giật mình về sau, thứ tư phó thành chủ trong nội tâm đột nhiên hưng phấn lên. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, nhưng có thể bình yên rèn luyện thân thể, trên người khẳng định có bí mật gì. Nếu như đem bí mật này tìm ra, thứ tư phó thành chủ trong ánh mắt phóng xuất ra loẹ loẹ tinh quang, trong miệng hắn phát ra hắc hắc cười quái dị, quắc, tiểu tử, hôm nay lão phu muốn bắt giữ rồi ngươi. Oanh! Thứ tư phó thành chủ nắm đấm dương lên, oanh ra một quyền. Thứ tư phó thành chủ một quyền này chính là hắn đau khổ tu luyện ra thượng cổ quyền thuật, một quyền oanh ra phía dưới, lực lượng khổng lồ hóa thành mấy trăm đạo nhàn nhạt quyền cương, đồng nhiên xuất hiện tại trong hư không. Cái này mấy trăm đạo quyền cương, giống như là đã có được tánh mạng, mỗi một đạo đều kéo lên một loại huyền ảo cực kỳ quy tích, theo từng cái góc độ lấy Trương Diệp bay đi, vô luận Trương Diệp như thế nào né tránh, đều khó có khả năng hiện lên quyền cương đổi giết. Suốt 360 đạo quyền cương, mỗi một đạo quyền cương, đều ở vào trong khống chế. Hơn nữa, những này quyền cương phi hành lộ tuyến, cũng không phải thẳng tắp, mà là dọc theo từng đạo quỷ dị đường cong xuất kích, uy lực tăng lên 1.000 lần gấp 1 vạn lần. Chân đạo bắt trọng cường giả, ra tay quả nhiên bất động. Trương Diệp liếc nhìn ra quyền cương ảo diệu, trong nội tâm không khỏi âm thầm khiếp sợ. Trương Diệp tuy nhiên âm thầm khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là không chút hoang mang. Hô! Trương Diệp dựng thẳng trưởng thành đao, cánh tay có chút dương lên, kéo lên một đạo chất phát tự nhiên đường cong, thẳng tắp địa hướng phía trong hư không cắt ra đi. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp một đao kia thoạt nhìn thường thường phàm phàm, nhưng lại ẩn chứa một loại nhìn không thấu ý tứ hàm xúc. Một đao kéo lê đi, thứ tư phó thành chủ đột nhiên phát hiện, hắn thi triển đi ra 360 đạo quyền cương, lại bị Trương Diệp một đao tiểu phá hủy, rốt cuộc không cách nào thi triển ra đến tiếp sau biến hóa đến. Ồ, đao pháp không tệ, bất quá ngươi tu vi không đủ, dù cho đao pháp, ngươi cũng không cách nào phát huy ra huy lực đến. Thứ tư phó thành chủ lạnh lùng cười cười, hai cái nắm đấm lại oanh ra đi. Rầm rầm. Hai quyền oanh ra đi, bàng lực lượng tại trong hư không gầm thét, hóa thành hai đạo xoay tròn không ngớt đáng sợ khí tức, hướng phía Trương Diệp oanh đi qua. Thứ tư phó thành chủ cái này hai quyền, lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, căn bản không cách nào thi triển thủ pháp hóa giải. Muốn hạ cái này hai quyền, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đón đỡ. Trương Diệp hừ một tiếng, áp đặt ra, chính chính chạm đến hai luồng khổng lồ khí tức chính giữa. Vị trí này, đúng là hai đạo khí tức yếu kém nhất vị trí. Vâng! Trương Diệp lui về phía sau một bước, khoe miệng chảy ra máu tươi. Thứ tư phó thành chủ trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ về sau, nói ra, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi hôm nay, so ngày hôm qua tiến bộ một ít. Nhưng, đây là xa xa chưa đủ. Lại nhìn Lao Phu nằm đấm. Dầm dầm dầm dầm dầm. Thứ tư phó thành chủ một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều huyền ảo tới cực điểm, mỗi một quyền đều điều động thiên địa lực lượng. Đáng sợ nhất chính là, thứ tư phó thành chủ lợi dụng phong chi ý cảnh thi triển quyền pháp, mỗi một quyền đều nhanh như thiểm điện, khi thì tại phía trước phát quyền, khi thì tại trong hư không phát quyền, mỗi một quyền đều đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp liên tục tiếp nhận mấy chục quyền, thân hình vừa lui lui nữa, mà khóe miệng của hắn bên trên máu tươi đã chậm rãi chảy ra rồi, hiển nhiên, nội phủ tại thứ tư phó thành chủ liên tục quanh kích phía dưới đã bị thương. Thứ tư phó thành chủ chiếm được thượng phong. Tâm tình thật tốt, lên tiếng quát, tiểu tử, ngươi mau mau đầu hàng, Lao Phu có thể cho ngươi ăn ít một điểm đau khổ. Bằng không mà nói, Lao Phu muốn cho ngươi sống không bằng chết. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh, thản nhiên nói, và ngươi, ngươi không xứng. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp thân hình chậm rãi hướng phía Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong tối lui, tựa hồ ý định lại một lần nữa trở về tới Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong. Thứ tư phó thành chủ nhìn chằm chằm vào Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp chậm rãi hướng phía Hoàng Phong Hoang Nguyên tối lui. Hắn cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi còn muốn chạy trốn? Ngươi chạy thoát sao? Rầm rầm rầm. Thứ tư phó thành chủ liên tiếp oanh ra mấy quyền, tại Trương Diệp đau khổ ngăn cản thời điểm, hắn phong chi ý cảnh bỗng nhiên phát động, thân hình lập tức bay đến Trương Diệp phía sau, phá hỏng Trương Diệp đường lui. Nhìn thấy đường lui bị thứ tư phó thành chủ chắn chết rồi, Trương Diệp trên mặt tựa hồ lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Hắn dùng công đối công, liên tiếp chém ra vài đao, quắc, lao ra hỏa, ta và ngươi liều mạng. Siêu siêu siêu. Trương Diệp chém ra một đao pháp, mỗi một đao đều ẩn chứa thiên địa hảo diệu, mỗi một đao đều có được lớn lao uy lực, có thể đủ chém giết chân đạo thất trọng đỉnh phong cường giả. Nhưng Trương Diệp cái này mấy đao, tại thứ tư phó thành chủ trong mắt, cũng chỉ là uy hiếp lực lớn một chút đao pháp mà thôi. Hắn nắm đấm ầm ầm xuất kích, dùng hung hồn tiên thiên chân khí áp chế Trương Diệp, hữu kinh vô hiểm địa phá giải Trương Diệp đao pháp. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn dám đối công? Ngươi cho rằng ngươi thân thể lực lượng lớn hơn, có thể cùng Lao Phu đối kháng sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Thứ tư phó thành chủ đè xuống Trương Diệp công kích, tâm tình nhất thời sảng khoái vô cùng. Hắn hắc hắc mà cười cười, đối với Trương Diệp triển khai tâm lý thế công, muốn yếu bớt Trương Diệp sức chiến đấu. Lúc này thời điểm, Trương Diệp không rên một tiếng, lại chém ra một đao. Bá. Một đao kia thường thường phàm phàm, nhưng lại nhanh được thần kỳ. Thứ tư phó thành chủ tuy nhiên cũng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng vẫn nhưng bị Trương Diệp một đao kia, sợ hãi kêu lên một cái, hắn chẳng quan tâm cười nhạo Trương Diệp, vội vàng thi triển ra một chiêu huyền ảo quyền pháp, bố trí ra tầng tầng phòng ngự. Vâng. Thứ tư phó thành chủ vừa mới bố trí tốt phòng ngự, Trương Diệp một đao kia liền đi tới. Thứ tư phó thành chủ bị Trương Diệp chém trúng một đao, chỉ cảm thấy Trương Diệp trong bàn tay lực lượng to đến đáng sợ, trọn vẹn so lúc trước cường đại rồi nhiều gấp đôi. Thứ tư phó thành chủ thân hình bị Trương Diệp một đao chạm được lui về phía sau ba trượng. Hắn hoảng sợ kêu lên, tiểu tử, thật lớn lực lượng. Ngươi mới vừa rồi là cố ý che giấu khởi lực lượng A. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, đúng là như thế. Bất quá, ngươi biết được có chút đã muộn. Nguyên lai, Trương Diệp tại Hoàng Phong Hoa Nguyên ở chỗ sâu trong, đã tiến hành lần thứ 6 rèn luyện về sau, thân thể lực lượng vậy mà lại gia tăng lên gấp đôi. Bất quá Trương Diệp biết rõ thứ tư phó thành chủ có vô số thủ đoạn, hắn dù cho thân thể lực lượng gia tăng lên gấp đôi, nhưng y nguyên không có nắm chắc chém giết thứ tư phó thành chủ. Bởi vậy Trương Diệp bắt đầu thời điểm chiến đấu, cũng không có sử đem hết toàn lực, mà là đã ẩn tàng một phần lực lượng, chậm rãi cùng thứ tư phó thành chủ cùng nhau. Trương Diệp che giấu khởi lực lượng, quả nhiên nhận được hiệu quả. Hắn toàn lực ra dưới tay, thứ tư phó thành chủ lập tức rơi xuống hạ phòng, ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, trong nội tâm càng là khiếp sợ không thôi. Bá. Trương Diệp trong tay, đột nhiên nhiều ra một đoạn mũi đao, lại là một đao chém ra. Một đao kia, tốc độ so sánh với một đao càng thêm nhanh, giống như là một đạo quang, vừa mới chứng kiến, tiểu đã đi tới rồi. Trương Diệp một đao chém ra, thứ tư phó thành chủ con mắt nhất thời trận thật lớn, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm bỗng nhiên mở ra, hóa ra trùng trùng điệp điệp kiếm tưởng, khó khăn lắm chặn Trương Diệp mũi đao. Vâng! Thứ tư phó trong tay thành chủ trường kiếm, bị thần bí mũi đao vanh trúng, một đạo lực lượng đáng sợ nhất thời hướng phía thứ tư phó thành chủ cánh tay truyền đến. Thứ tư phó thành chủ thân hình, liền giống bị một đầu thượng cổ mãnh mã tượng đụng ở bên trong, cả người lại bị Trương Diệp một đao chạm phi tầm hơn 10 trượng, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Thứ tư phó thành chủ hoảng sợ kêu lên, phong chi ý cảnh đại thành. Ngươi đã ẩn tàng lực lượng, đồng thời cũng đã ẩn tàng chính mình phong chi ý cảnh, tiểu bối, tâm cơ của ngươi thật sâu chìm. Trương Diệp khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi bây giờ biết rõ, đã quá muộn. Lao ra hỏa, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Chương 656, thứ tư phó thành chủ chi tử. Bá. Trương Diệp đống nhiên xuất đao. Một đao kia, đúng là Trương Diệp đao pháp ở bên trong, uy lực một chiêu lớn nhất, phá vân nhất đao. Phong chi ý cảnh đại thành, tu vi tăng lên tới chân đạo ngũ trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Mà Trương Diệp thân hình trải qua điệu tâm thần nghe rèn luyện về sau, một đao kia lực lượng cũng tăng lên gấp 5 lần. Nhanh được đáng sợ, lực lượng to đến đáng sợ. Cái này là Trương Diệp hiện tại phá vân nhất đao. Thứ tư phó thành chủ chính là chân đạo bắt trọng cao thủ, nhưng hắn bị Trương Diệp kích thương về sau, lại ở vào một loại rung động trạng thái, rốt cuộc không cách nào phát huy ra đỉnh phong sức chiến đấu. Đối mặt Trương Diệp phá vân nhất đao, thứ tư phó thành chủ trong nội tâm, rõ ràng có một loại run rẩy cảm giác, đây là một loại đối mặt cường giả đối mặt tử vong run rẩy. Giống. Thứ tư phó thành chủ dù sao cũng là chân đạo bắt trọng cao thủ, tâm trí y nguyên kiên nghị như bàn thạch. Hắn chỉ hơi hơi rung động trong nháy mắt, lập tức tiểu khôi phục lại, một tiếng giống to phía dưới, trong tay trường kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, đột nhiên cắt ra đi. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng khổng lồ kịch liệt giao phong, đại địa đều đã nứt ra từng đạo thâm bất khả trắc khe hở, một đầu khổng lồ lốc xoáy trùng thiên mà đi, tạo thành một đóa màu vàng mây hình ấm. Ngao. Ho ho ho. Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong bên trong thượng cổ man thú, nhất thời bị hai người chiến đấu bừng tỉnh, phát ra từng tiếng đáng sợ giống to. Đại địa đều đang kịch liệt địa đung đưa. Thứ tư phó thành chủ đón đỡ phá vân nhất đao, cả người lui về phía sau trăm trượng, hoa nổ ra một ngụm máu tươi. Trên cánh tay của hắn, làn da từng khúc vỡ ra, miệng hổ thời gian dần qua chảy ra máu tươi, hiển nhiên Trương Diệp vừa rồi một đao, đã lại để cho thương thế của hắn được không nhẹ. Trương Diệp cũng không chịu nổi. Thân thể lực lượng, có thể phá hư thân hình mặt ngoài. Nhưng hùng hồn tiên thiên chân khí, nhưng có thể xuyên thấu qua cánh tay, trực tiếp phá hư nội phủ. Cùng thứ tư phó thành chủ một cái liều mạng, Trương Diệp nội phủ đều nhận lấy vết thương nhẹ, trong cơ thể máu tươi bốc lên không thể, tùy thời cũng có thể theo miệng cho nhổ ra. Thiên hà chính khí, chấn. Trương Diệp ngạnh xanh xanh đem cuộn cuộn máu tươi chấn đè xuống, thân hình đột nhiên một hư, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Phong chi ý cảnh đại thành sau. Trương Diệp phá vân nhất đao, nói nhiều nhanh tiểu thật là nhanh, cơ hồ tiểu là thuấn di tốc độ. Thứ tư phó thành chủ vừa mới lui trăm trượng, còn chưa kịp thở một cái. Trương Diệp phá vân nhất đao lại đi tới. Phá vân nhất đao nhanh tới cực điểm. Dù cho như thứ tư phó thành chủ loại cao thủ này, đối mặt Trương Diệp phá vân nhất đao, cũng không có tốt ứng phó biện pháp. Hắn không cách nào né tránh, cũng không cách nào thi triển ra tuyệt đối thủ pháp hóa giải, chỉ có thể là dựa vào hùng hồn tiên thiên chân khí, còn có vô số lần trong chiến đấu có được trực giác, đón đỡ một đao kia. Vâng! Trương Diệp cùng thứ tư phó thành chủ hai người. Lại một lần nữa liều mạng. Một tiếng vang thật lớn về sau, thứ tư phó thành chủ trên cánh tay cơ bắp, rốt cuộc không cách nào thừa nhận Trương Diệp bàng nhiên đại lực, vậy mà một tấc thốn địa vỡ tan. Lộ ra một mảnh dài hẹp gân xanh cùng trắng nếu xương cốt. Sức lực lớn va chạm phía dưới, thứ tư phó thành chủ sắc mặt bảy biện ra một loại ám thanh sắc, một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài. Trương Diệp với tư cách tiến công một phương, tình huống của hắn so thứ tư phó thành chủ đỡ một ít. Thân hình của hắn tuy nhiên cũng lui về phía sau trăm trượng. Trong cơ thể khí huyết cũng cuồn cuộn được càng thêm lợi hại, nhưng Trương Diệp dù sao không có nhổ ra máu tươi. Trương Diệp lập tức đem khí huyết chấn đè xuống, chuẩn bị lần thứ ba phát động công kích. Thứ tư phó thành chủ nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa phát động công kích, sắc mặt nhất thời đại biến, kêu lên, tiểu bối, chúng ta chiến đấu, đã kinh động đến hoang nguyên ở chỗ sâu trong thượng cổ man thú. Nếu như chúng ta tái chiến đấu xuống dưới, những này thượng cổ man thú sẽ chạy đến lúc đó hai người chúng ta, ai cũng chạy không được. Chúng ta hay vẫn là riêng phần mình dừng tay, ra đi ra bên ngoài rồi nói sau. Thứ tư phó thành chủ hiện tại thật sự là sợ. Trương Diệp thân thể lực lượng to đến đáng sợ, mà tốc độ vừa nhanh được thần kỳ. Nếu như Trương Diệp cố tình công kích, thứ tư phó thành chủ muốn chạy đều chạy không được. Trương Diệp thật vất vả, mới đem thứ tư phó thành chủ đả thương, lúc này thời điểm nơi nào sẽ đơn giản buông tha. Phải biết rằng, chân đạo bắt trọng cao thủ, đều là tại vô số lần trong chiến đấu lớn lên, bọn hắn đều có được chính mình ẩn giấu bổn sự. Nếu như đảm nhiệm thứ tư phó thành chủ ly khai, tiếp theo thời điểm chiến đấu, hắn thì có chuẩn bị, Trương Diệp chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Muốn đi? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Trương Diệp cười hắc hắc, lần thứ ba thi triển ra phá vân nhất đao. Thứ tư phó thành chủ trong nội tâm lửa giận hừng hực. Đường đường một cái chân đạo bắt trọng cao thủ, rõ ràng bị một cái tiểu bối bách đã đến tình trạng như thế, đây là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua đấy. Ghê tởm nhất chính là, hắn chủ động đưa ra dừng tay, Trương Diệp tên tiểu bối này, rõ ràng quả quyết cự tuyệt. Một cái chân đạo bắt trọng cường giả tôn nghiêm, cứ như vậy bị Trương Diệp hung hăng giẫm nát dưới chân rồi. Thứ tư phó thành chủ trong nội tâm sát cơ hừng hực, trong tay trường kiếm kéo lên một đạo dữ dằn hào quang, hướng phía Trương Diệp phá vân nhất đao nên đón. Lúc này thời điểm, hắn căn bản cũng không có phát hiện, mình đã mất đi bình tĩnh tâm, căn bản không cách nào đem lực chiến đấu của mình, phát huy đến đỉnh phong. Vâng! Thứ tư phó thành chủ sắc mặt bình tĩnh, thân hình bay ngược ngàn trượng, trong miệng máu tươi cuồn phun, mà hắn dưới sườn xuất hiện một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi chính chảy ra. Trương Diệp phá vân nhất đao, tốc độ nhanh được đáng sợ, cơ hồ tiểu là thuấn di. Thứ tư phó thành chủ chính là chân đạo bắt trọng cao thủ, nếu như hắn bình tâm tĩnh khí, có thể miễn cưỡng nắm chắc đến Trương Diệp đao thế, cùng Trương Diệp ngạnh bính. Nhưng hắn vừa rồi lửa giận hừng hực, đã mất đi tâm bình tĩnh, căn bản không cách nào nắm chắc đến Trương Diệp đao thế. Tại loại tình huống này, thứ tư phó thành chủ nhất thời ăn hết một cái thiệt thòi lớn, thân thể của hắn bị Trương Diệp một đao chạm được bay ngược ngàn trượng, mà ngay cả dưới sườn cũng bị Trương Diệp đao cương gây thương tích. Đây là thứ tư phó thành chủ phản ứng được nhanh, nếu không thân thể của hắn sẽ bị Trương Diệp một đao chém thành hai đoạn. Ngao! Ho ho ho! Từng tiếng giống to, từ xa phương truyền tới. Theo giống to mà đến, là một cổ nếu như thực chất khí tức, hiển nhiên, những cái kia thượng cổ man thú chính hướng phía hai người mà đến. Cảm giác được những này thượng cổ man thú khí tức, Trương Diệp cùng thứ tư phó thành chủ hai người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Theo khí tức đến xem, những này thượng cổ man thú sức chiến đấu, ít nhất cũng tương đương với chân đạo bắt trọng cường giả, vạn nhất chúng vây công, cho dù là chân đạo cửu trọng tông sư, cũng không cách nào bình yên thoát thân. Thứ tư phó thành chủ vừa rồi đã trúng Trương Diệp một cái đao cương, đã bị trọng thương, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt. Lúc này thời điểm, lại đụng phải man thú đột kích, trong lòng của hắn, nhất thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, trốn. Mà Trương Diệp trong nội tâm, cũng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, tốc chiến tốc thắng, giết người này lại trốn. Bá. Trương Diệp quyết đoán xuất đao. Thứ tư phó thành chủ chạy trốn ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, liền gặp được một đạo run sợ liệt hào quang bắn tới, nhất thời vừa sợ lại sợ vừa hận, chết tiệt tiểu bối, đến lúc này, lại vẫn muốn xuất đao, quả thực là không biết sống chết. Thứ tư phó thành chủ trong nội tâm tuy nhiên hận cực, nhưng Trương Diệp một đao kia, hay là muốn tiếp đấy. Trương Diệp thi triển đi ra, vẫn là phá vân nhất đao, loại đao pháp này nhanh đến cực điểm, hơn nữa Trương Diệp đáng sợ thân thể lực lượng, hắn căn bản là không cách nào phá giải, chỉ có thể là ngạnh kế tiếp. Vâng. Trương Diệp cùng thứ tư phó thành chủ, lần thứ tư liều mạng. Thứ tư phó thành chủ đã bản thân bị trọng thương, lúc này đây liều mạng, hắn tuy nhiên hoàn toàn đem Trương Diệp đao pháp ngăn cản xuống dưới, nhưng hắn thương thế trên người tại sức lực lớn va chạm phía dưới, nhất thời tăng thêm, lại hộc ra một ngụm máu tươi. Cương giả chiến đấu chính là như vậy, một đường chênh lệch, hội trở nên càng lúc càng lớn. Trương Diệp sức chiến đấu vốn không bằng thứ tư phó thành chủ, nhưng Trương Diệp vốn là mờ mờ ảo ảo thực lực. Một kích đem thứ tư phó thành chủ kích thương. Sau đó lại thừa dịp thứ tư phó thành chủ tâm thần có chút không tập trung thời điểm, lần lượt phát động công kích, lại để cho thứ tư phó thành chủ thương thế tăng thêm. Hiện tại, thứ tư phó thành chủ thương thế đã rất nặng, thực lực cũng tùy theo giảm xuống một đoạn. Hơn nữa thứ tư phó thành chủ lo lắng thượng cổ man thú đến, cái này cũng ảnh hưởng tới sức chiến đấu phát huy. Tại loại tình huống này, Trương Diệp thực lực này không bằng người, vậy mà chiếm được thượng phong. Thứ tư phó thành chủ thì là toàn diện rơi xuống hạ phong. Ngao! Ho ho ho! Trương Diệp thứ tư phó thành chủ lại một lần nữa liều mạng, lại đưa tới mấy chủ gầm thanh giống to trong tiếng. Hai người đã có thể chứng kiến tất cả ngọn núi giống như khổng lồ man thú, chính ầm ầm chạy vội mà đến. Thứ tư phó thành chủ sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần thứ tư liều mạng về sau, thượng cổ man thú đã tập trung vào hai người khí tức, hiện tại dù cho Trương Diệp không ra tay, hắn cũng không cách nào chạy trốn. Thứ tư phó thành chủ đoán độc địa trừng mắt Trương Diệp, quắc, tiểu bối, ngươi hôm nay hại lao phu tánh mạng, ngươi cũng hưu muốn rời đi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, vậy sao? Ta hôm nay tuyệt đối có thể an toàn ly khai. Nhưng ngươi muốn rời đi, sẽ không như vậy dễ dàng. Những này thượng cổ man thú, hội sống sờ sờ đem ngươi nuốt mất đấy. Thứ tư phó thành chủ cười lạnh một tiếng, trao phúng nói ra, chúng ta bây giờ, đã bị mấy chục trên đầu cổ man thú vây quanh ở, trừ phi là chân đạo tông sư, nếu không hưu muốn rời đi. Ngươi nói ngươi có thể an toàn ly khai, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Diệp ha ha cười cười, phá vân nhất đao lại một lần nữa phát động. Bá! Trương Diệp thân hình bỗng nhiên biến mất. Trương Diệp lúc này đây thi triển ra phá vân nhất đao, cũng không phải phát động công kích, mà là dùng để chạy trối chết. Thực lực lớn đại tăng lên, phong chi ý cảnh lại đến đại thành chi cảnh, Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, có thể lập tức bay ra 20 dặm không gian. 20 dặm không gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng dùng để chạy trối chết, nhưng lại vậy là đủ rồi. Tại thứ tư phó thành chủ không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Trương Diệp thân hình lập tức lướt qua mấy cái thượng cổ man thú, biến mất tại thứ tư phó thành chủ trong cảm giác. Thứ tư phó thành chủ hoảng sợ khẽ gọi, tốt tốc độ đáng sợ. Lập tức tốc độ, chỉ sợ so ra mà vượt chân đạo tông sư tốc độ. Cái này tiểu bối đã chạy trốn, lão phu cũng muốn chạy trốn. Thứ tư phó thành chủ thân hình khẽ động, muốn chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới bay ra vài dặm, ba bốn đạo khổng lồ khí tức đống nhiên đã tập trung vào hắn, sau đó một chỉ cực lớn móng vuốt hung hăng hướng phía hắn chụp được đến. Không. Thứ tư phó thành chủ tuyệt vọng địa giống ra một tiếng, chỉ cảm thấy thân hình như là bị một cái ngọn núi đụng ở bên trong, một chỉ cực lớn mà sắc bén móng vuốt chính xuyên qua bộ ngực của hắn, sau đó đem hắn đánh vào trong đất bùn. Chương 657, Lôi điện chi lư cờ. Trương Diệp bay ra đến hơn 10 dặm bên ngoài, bên hai còn quanh quẩn thứ tư phó thành chủ tiếng kêu thảm thiết. Bất quá lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cuộc không có thời gian muốn thứ tư phó thành chủ chết sống rồi, bởi vì hỏa linh thiên kiếp đã lửa xém lông mày rồi. Thân hình trải qua ưu linh phong bạo rèn luyện về sau, Trương Diệp thân thể ít nhất cường hãn gấp 10 lần, đối với độ thiên kiếp nắm chắc, ít nhất lớn hơn 5 thành. Bất quá Trương Diệp y nguyên không dám khinh thường, hắn lợi dụng một ngày thời gian, tinh tế tìm kiếm một vòng về sau, rốt cục tuyển định một cái tĩnh mịch sân cốc, với tư cách độ thiên kiếp địa điểm. Trương Diệp bàn ngồi chung một chỗ cực lớn trên mặt đá, yên lặng địa vận chuyển trong cơ thể khí tức, đem mình trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Một ngày sau đó, Trương Diệp cảm giác được thiên kiếp khí tức đã là càng ngày càng gần rồi. Đỉnh đầu của hắn phía trên, chút bất chi bất giác, đã xuất hiện một chỗ đen nhánh vân, cái này phiến đen nhánh đám mây rất là kỳ quái, nó lẳng lặng yên treo ở Trương Diệp đỉnh đầu, hoàng phong hoang nguyên trong cuồng phong như thế nào thổi, đều không thể bắt nó thổi tan. Trương Diệp tâm thần, cùng Hỏa Linh liền cùng một chỗ, trầm giọng nói ra, "Hỏa Linh, thiên kiếp đã tới, xuất hiện đi." Hỏa Linh lên tiếng, đồng nhiên theo Hỏa Linh giới trong bay ra đến, hóa thành một con hừng hực thiêu đốt hỏa phượng hoàng, một cổ phượng hoàng khí tức hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi. Phượng hoàng chính là thượng cổ thần thú, chính là thượng cổ man thú hai đại chí tôn một trong. Hỏa Linh khí tức phát ra ngoài, cảm giác được phượng hoàng khí tức thượng cổ man thú, cả đám đều trung thực xuống dưới, chúng đều xa xa rời đi Trương Diệp độ kiếp chi địa. Cũng có một ít đặc biệt cường hoành thượng cổ man thú, chúng cảm giác được Hỏa Linh thực lực không được, muốn hướng phía Hỏa Linh tiến đến. Nhưng đúng vào lúc này, chúng đột nhiên cảm giác được một cổ lại để cho người run rẩy lôi điện khí tức, cái này đột nhiên theo trong hư không truyền thừa. Cỗ hơi thở này, đúng là thiên kiếp khí tức. Thượng cổ man thú sợ nhất, không thể nghi ngờ tiểu là lôi điện rồi. Loại này e ngại, đã xâm nhập đến chúng thực chất bên trong đầu, đại đại tương truyền xuống. Cảm giác được thiên kiếp bên trong đích lôi điện khí tức, những thực lực này cực kỳ mạnh mẽ thượng cổ man thú, nhao nhao thay đổi phương hướng, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Hỏa Linh vừa mới xuất hiện, Trương Diệp đỉnh đầu mây đen, nhất thời nồng đậm thêm vài phần, mây đen bên trong lôi điện ẩn ẩn, tại thiên kiếp khí tức phía dưới. Phương viên mấy trăm dặm giống như chết tĩnh lặng. Hoàng Phong Hoang Nguyên, chỉ có một mảng lớn màu vàng bụi đất, lại không có một cơn gió. Thiên kiếp lực lượng, là sở hữu thiên địa lực lượng ở bên trong, đáng sợ nhất một loại. Tại loại lực lượng này trước mặt, sở hữu lực lượng đều muốn cam bái hạ phong, đều muốn lọt vào thiên kiếp chấn áp. Hỏa Linh yên lặng cảm giác trong chốc lát, lên tiếng nói ra, chủ nhân, ta cảm ứng được rồi. Lúc này đây thiên kiếp, tổng cộng có 4 lớp, một lớp so một lớp lợi hại. Trương Diệp khẽ gật đầu, thần bí mũi đao xuất hiện trong tay. Trong hư không mây đen càng ngày càng đen. Mây đen bên trong, một mảnh dài hẹp đuổi thô tia chớp, đang tại điên cuồng mà chớp động lên. Trương Diệp đã lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, đối với lôi điện đã có nhất định được nhận thức. Cảm giác được mây đen bên trong lôi điện, Trương Diệp sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Ầm ầm. Rốt cục, một đạo mang theo nhạt màu xanh nhạt lôi điện, theo trong hư không oanh xuống. Cái này đạo lôi điện chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa uy lực, nhưng lại to đến đáng sợ. Trương Diệp đã vượt qua ba lượt thiên kiếp, nhưng cái này ba lượt thiên kiếp uy lực cộng lại, đều so ra kém cái này một đạo lôi điện. Thiên địa tại run rẩy. Trương Diệp nội tâm cũng có một loại run rẩy cảm giác. Đây là một loại bản năng, nhân loại đối với lôi điện lực lượng cũng là thập phần sợ hãi, cảm giác được đáng sợ lôi điện khí tức, Trương Diệp bản năng nhất thời bị dẫn đi ra. Trương Diệp đè xuống trong lòng sợ hãi, trong tay thần bí mũi đao bỗng nhiên chém ra đi, một đạo cho mênh mông đáng sợ đao cường, trong lúc đó xé rách trời cao, hướng phía lôi điện nên khứ. Nhất định phải trúng, nhất định phải trúng a. Trương Diệp trong nội tâm giống giận. Lôi điện tốc độ, so bất luận cái gì tốc độ đều phải nhanh. Thiên kiếp đánh xuống đến lôi điện, ẩn chứa thiên địa khảo nghiệm ý tứ, bởi vậy so bình thường lôi điện muốn chậm nghìn lần vạn lần. Nhưng ngay cả như vậy, loại này lôi điện tốc độ cũng là nhanh được đáng sợ, Trương Diệp căn bản là không cách nào nắm lấy đến lôi điện quy tích, chỉ có thể là căn bản cảm giác chém ra một đao. Một đao kia, nếu như chém trúng, có thể triệt tiêu một bộ phận lôi điện chi lực. Nếu như chạm không trúng, Trương Diệp cũng chỉ có thể là dựa vào thân hình, ngạnh xanh xanh lần lượt một cái oanh kích rồi. Oanh! Trương Diệp vận khí không tệ, một đao kia chính chạm đã đến lôi điện bên trong. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh bên trong, Trương Diệp cả người đều bay ngược tầm hơn 10 trượng, trong miệng oai nổ ra một ngụm máu tươi. Hỏa Linh lúc này thời điểm, cũng đã trúng một cái oanh kích. Thân hình của nó một hồi lay động, điểm một chút hỏa tinh theo thân hình trong phát ra tới, đem phương viên 10 dặm ánh được một mảnh đỏ bừng. Một cái oanh kích phía dưới, Trương Diệp cùng Hỏa Linh đều bị thụ chút ít vết thương nhẹ. Đối với loại kết quả này, Trương Diệp cùng Hỏa Linh đều là tương đương đã hài lòng. Hỏa Linh lúc này thời điểm, tại Trương Diệp trong tâm linh nói ra, chủ nhân, lôi điện uy lực, một tím hai bạch ba thanh. Phàm là mang lên cái này ba loại nhan sắc lôi điện, uy lực đều to đến đáng sợ, đợi chút nữa lần thứ hai thiên kiếp, uy lực so lần thứ nhất còn muốn đáng sợ nhiều lắm, chúng ta tuyệt không có thể buông lỏng. Trương Diệp khẽ gật đầu. Ầm ầm. Lần thứ hai thiên kiếp, lại phủ xuống. Lúc này đây đánh xuống đến lôi điện, vẫn là đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng lôi điện bên trong ẩn chứa màu xanh, lại nồng đậm đi một tí, giống như là một thanh thanh un tùm lợi kiếm, vạch phá thương khung bổ về phía Trương Diệp cùng Hỏa Linh. Trương Diệp cùng Hỏa Linh cảm giác chăm chú kết hợp cùng một chỗ. Cảm giác kết hợp lại về sau, Trương Diệp linh giác điên cuồng tăng cường, thần bí mũi đao đột nhiên chém ra đi. Vâng! Trương Diệp lúc này đây, y nguyên đã trúng mục tiêu lôi điện, triệt tiêu một bộ phận lôi điện chi lực. Nhưng lôi điện bên trong còn lại đến đại bộ phận lực lượng, lập tức thông qua được thần bí mũi đao, rót vào Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp trên thân thể quần áo, lập tức hóa thành cho tẫn, mà Trương Diệp trên người sở hữu bộ lông, vốn là dọc theo đến, sau đó lập tức bị điểm đốt, Trương Diệp toàn thân cao thấp đều là hừng hực liệt hỏa, toàn thân lập tức trở nên cháy đen một mảnh. Đây là biểu hiện ra thương thế, Trương Diệp nhất thương thế nghiêm trọng, vẫn còn hắn nội phủ bên trong. Đáng sợ lôi điện chi lực tiến vào đến Trương Diệp trong cơ thể, Trương Diệp nội phủ lập tức bị hoành thương, đây là Trương Diệp thân hình trở nên cường hãn gấp 10 lần, nếu không Trương Diệp tại đây một cái hoành kích phía dưới, lập tức muốn bản thân bị trọng thương, đã mất đi chiến đấu chi lực. Hỏa Linh lúc này thời điểm cũng không chịu nổi. Bị thụ cái này đợt lôi điện hoành kích về sau, thân thể của nó buộc phát ra vô số điểm hỏa hoa, cả người đều trở nên nhỏ một chút vòng. Hiển nhiên, Hỏa Linh tại đây một cái hoành kích bên trong, đã thân bị trọng thương. Siêu siêu siêu siêu vèo. Trương Diệp lấy ra 5 khỏa tam phẩm chân đan, đem 3 khỏa ném vào đến Hỏa Linh trong miệng. Còn lại đến 2 khỏa thì là ném vào chính mình trong miệng, sau đó điên cuồng mà vận chuyển ngũ hành chi lực, nắm chặt thời gian trị liệu trong thân thể thương thế. Trương Diệp tại luyện đan thời điểm, luyện chế ra không ít tam phẩm chân đan, những này tam phẩm chân đan đều là chữa thương loại đan dược, tuy nhiên xa xa so ra kém thất chuyển chân đan, nhưng cũng là khó gặp đan dược. Tại 2 quả tam phẩm chân đan cùng ngũ hành chi lực thoải mái phía dưới, Trương Diệp trong thân thể thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nội phủ cũng chậm chậm khôi phục lại. Hỏa Linh tại tam phẩm chân đan dưới sự trợ giúp, thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mây đen càng ngày càng thấp, lần thứ 3 thiên kiếp rất nhanh lại đi tới. Ầm ầm. Một đạo ngón cái lớn nhỏ lôi điện, ầm ầm đã phá vỡ hư không, hướng phía Trương Diệp đánh xuống đến. Cái này một đạo thiểm điện thanh khí ung tùm. Từ xa nhìn lại tiểu lại để cho người không rét mà run, vừa mới đánh xuống đến xem thời điểm, vẻ này đáng sợ khí tức đã tập trung vào phương viên nghìn vạn dặm. Hoàng Phong Hoang Nguyên ở bên trong thượng cổ man thú, tất cả đều gục xuống thân thể, hai cái móng vuốt ngông đến trên đầu, sợ cái này đạo lôi điện không có mắt, bổ tới đầu của bọn nó phía trên. Cái này đạo lôi điện chưa hẳn có thể đánh chết những này thượng cổ man thú. Nhưng thượng cổ man thú đối với lôi điện chi lực, có một loại bản năng sợ hãi. Nhìn thấy lôi điện đánh xuống đến, ngoại trừ cực cá biệt man thú, tuyệt đại bộ phận man thú đều thành thành thật thật nằm sấp lấy. Tựa như tại cúng bái thiên kiếp. Cái này đạo lôi điện tốc độ nhanh được đáng sợ, Trương Diệp Phong chi ý cảnh mặc dù lớn thành, nhưng hắn xuất liên tục đao cơ hội đều không có, cũng đã bị lôi điện oanh vừa vạn. Ầm ầm. Trương Diệp giơ lên một căn cánh tay. Lôi điện chính chính oanh đến Trương Diệp trên cánh tay. Trương Diệp cả đầu cánh tay lập tức phát ra chói mắt hỏa hoa. Tựa hồ muốn bốc cháy lên rồi. Khổng lồ lôi điện chi lực theo trên cánh tay chạy xuống, Trương Diệp thân hình lập tức trở nên cháy đen một mảnh, phát ra trận trận mê người mùi thơm. Mà Trương Diệp nội phủ đã ở trong một chớp mắt, xuất hiện một mảnh dài hẹp thật nhỏ khe hở, đủ loại tụ huyết xuất hiện ở bên trong phủ bên trong, Trương Diệp không thể không vận chuyển thiên hà chính khí, đem những này tụ huyết phun ra. Phúc! Theo tụ huyết nổ ra, Trương Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể vận chuyển không ngớt thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi lực, đều trở nên trì trệ. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, hắn tại đợt thứ ba thiên kiếp oanh kích phía dưới, thân hình đã bị trọng thương, nếu như không khoái mau đưa thương thế khôi phục lại, cuối cùng một lớp thiên kiếp, hắn tiểu không cách nào kế tiếp rồi. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, muốn lấy ra theo thiết đại sư ở đâu, lấy được với tay cầm áo giáp. Nhưng có chút do dự một chút, rất nhanh liền buông tha ý nghĩ này. Lợi dụng áo giáp để ngăn cản thiên kiếp, tuy nhiên có thể thuận lợi vượt qua, nhưng thực sự đã mất đi một lần rèn luyện thân hình cơ hội. Thiên kiếp phi thường đáng sợ, nhưng nếu như chống đỡ đi qua, tiểu là một lần khó được rèn luyện cơ hội, chỉ cần sống qua thứ tư sóng thiên kiếp, Trương Diệp thân hình sẽ trở nên càng thêm cường hãn, thân thể lực lượng cũng sẽ biết trở nên càng lớn. Mà nếu như sử dụng áo giáp, Trương Diệp lấy được chỗ tốt, tiểu sẽ ít đi rất nhiều. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, cắn răng nói, liều mạng. Cuối cùng này một lớp thiên kiếp, ta vô luận như thế nào, cũng muốn đỉnh xuống. Ầm ầm. Thứ tư đợt thiên kiếp, rốt cục quanh ra rồi. Cái này một lớp thiên kiếp, Trương Diệp căn bản không cách nào hình dung nó uy thế. Trương Diệp chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thiên địa lập tức trở nên thanh đúng tùm, sau đó đã bị thiên kiếp quanh trúng rồi. Cái này một cái oanh kích phía dưới, Trương Diệp cả người trong lúc đó trở nên phát sáng lên, giống như là một cái nhân hình mặt trời. Lôi điện chi lực lập tức lan khắp toàn thân, Trương Diệp ngay tại lúc này, chỉ có thể là vận chuyển thiên hà chính khí, đau khổ bảo hộ bạc nhược yếu kém bộ vị. Như đầu, con mắt, đan điền, nội phủ chờ bộ vị, đều là trọng yếu phi thường. Trương Diệp hiện tại chỉ có thể là tập trung sở hữu thiên hà chính khí, đau khổ địa bảo hộ lấy những này bộ vị, những thứ khác địa phương hắn chẳng quan tâm rồi, chỉ có thể là dựa vào cường hãn thân thể ngạnh xanh xanh kế tiếp. Thật lâu về sau, Trương Diệp rốt cục khôi phục ý thức, thiên kiếp rốt cục đã trôi qua. Trương Diệp có chút cảm ứng thoáng một phát, con mắt đống nhiên phát sáng lên. Hắn cảm giác được, một tia hoàn toàn mới mà tinh thuần tới cực điểm lực lượng, vậy mà ra hiện tại trong đan điền của hắn. Đây là lôi điện chi lực. Chương 658, Thổ Linh Thiên Kiếp đã đến. Cái này tia lôi điện chi lực, đúng là thứ tư đợt thiên kiếp thời điểm, còn sót lại tại Trương Diệp trong cơ thể đấy. Lúc này thời điểm, nó chính lọt vào ngũ hành chi lực vây quét, lập tức muốn chôn vùi rồi. Trương Diệp cảm ứng được cái này tia lôi điện chi lực, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, hắn thi triển ra lôi chi ý cảnh, cẩn thận từng ly từng tí địa cảm ngộ cái này một tia lôi điện lực lượng. Lôi điện lực lượng cực kỳ đáng sợ, mà thiên kiếp lúc đánh xuống đến lôi điện, càng là ẩn chứa thiên địa đích ý chí, so bình thường lôi điện muốn đáng sợ nghìn lần vạn lần. Lôi điện thường thường đều là lóe lên tức thì, Trương Diệp tuy nhiên lĩnh ngộ đã đến lôi chi ý cảnh, nhưng hắn một mực đều không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc đến lôi điện, bởi vậy lôi chi ý cảnh một mực đều không có tiến bộ. Hiện tại, Trương Diệp trong đan điền, vậy mà còn sót lại lấy một tia lôi điện lực lượng, Trương Diệp rốt cục có thể tinh tế cảm ngộ ảo diệu bên trong rồi. Lôi điện khí tức tấn mãnh lại không bền bỉ, Trương Diệp vừa mới cảm ngộ đến một chút ảo diệu. Cái này ti lôi điện khí tức rất nhanh tiểu tiêu tán rồi, Trương Diệp chỉ có thể là tiếc nuối thở dài một hơi. Bá. Ngay tại lôi điện vừa biến mất thời điểm, trong hư không mây đen rất nhanh tán đi. Theo mây đen tán đi, nồng đậm cực kỳ thiên tinh nguyên, theo trong hư không rơi xuống Trương Diệp cùng hỏa linh trên người. Thiên địa tuy nhiên vô tình, nhưng lại cực kỳ công bình. Trương Diệp cùng hỏa linh đã vượt qua thiên kiếp, thông qua được thượng thiên khảo nghiệm, tiểu cũng tìm được thượng thiên khen thưởng cùng thừa nhận. Những này nồng đậm cực kỳ tinh thuần tới cực điểm thiên tinh nguyên, có thể trực tiếp bổ sung nhập vào cơ thể nội, có thể trực tiếp trị liệu thương thế cùng tăng lên tu vi, đúng là thượng thiên đối với Trương Diệp cùng Hỏa Linh khen thưởng. Hỏa Linh lúc này thời điểm, bị lôi điện bổ được chỉ còn lại có một hơi, đạt được thiên tinh nguyên thoải mái, nó rất nhanh tiểu hồi phục xong, thân hình rất nhanh lớn lên. Mà hắn khí thế trên người, cũng theo liên tiếp kéo lên, hiển nhiên Hỏa Linh lực lượng đang tại từng bước một tăng lên lấy. Thiên kiếp về sau thiên tinh nguyên, chẳng những ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, hơn nữa có rèn luyện thân hình hiệu quả. Trương Diệp đã nhận được thiên tinh nguyên thoải mái, thương thế trên người rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, lực lượng rất nhanh khôi phục. Không chỉ như thế, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi lực cũng rất nhanh lớn mạnh. Tại thiên kiếp rèn luyện phía dưới, Trương Diệp thân hình trở nên càng thêm cứng hãn, mà kinh mạch của hắn cũng trở nên càng thêm khoáng đạt cứng cỏi, có lợi cho về sau tu luyện. Một mực chiếm giữ tại Trương Diệp vùng đan điền thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi lực bắt đầu chảy ra đan điền, tiến vào đến trong kinh mạch. Long long long, thiên hà chính khí cực kỳ bá đạo. Đến một lần đến trong kinh mạch, nó trở nên càng ngày càng lớn mạnh, vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giống như là một đầu dài dòng sông trôi tại trong kinh mạch, phát ra ầm ầm tiếng vang. Vù vù, Trương Diệp trên đỉnh đầu bay ra hai đóa bông hoa, trong đó thứ hai đóa hoa nhi đã có được hai cái cánh hoa, đệ tam cái cánh hoa đang tại thời gian dần qua triển khai. Long long long, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng hấp thu lấy thiên địa tinh khí, nồng đậm mà tinh thuần thiên địa tinh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào Trương Diệp trong thân thể. Rất nhanh, thiên hà chính khí đạt đến một cái điểm tới hạn, nó điên cuồng áp xúc, trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm bá đạo, uy lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Hô, Trương Diệp trên đỉnh đầu thứ hai đóa hoa nhi cánh hoa hết thể đều mở ra, hai đóa bông hoa, sáu cái cánh hoa tại Trương Diệp đỉnh đầu chậm rãi thi triển lấy. Một cổ khổng lồ khí tức đột nhiên tràn ngập đi ra ngoài. Chân đạo lục trọng, Trương Diệp tu vi tại tinh thuần cực kỳ thiên tinh nguyên dưới sự trợ giúp, vậy mà phá tan chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, tiến vào đến chân đạo lục trọng chi cảnh. Hỏa linh lúc này thời điểm khí tức cũng đang không ngừng tăng lên lấy, nó khí tức trên thân chậm rãi trở nên cường đại lên, ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt trong thời gian đã có thể so với chân đạo bắt trọng cao thủ. Lần này thiên kiếp chủ yếu nhằm vào chính là hỏa linh, bởi vậy hỏa linh lấy được chỗ tốt cũng lớn nhất, thực lực của nó tăng lên mấy lần, có thể so với chân đạo bắt trọng đại cao thủ. Trương Diệp rời khỏi trạng thái tu luyện, cảm giác được trong hư không cũng không có thiếu tinh thuần thiên tinh nguyên, tâm niệm hơi động một chút, vì vậy đem những thiên địa này tinh nguyên tập trung đến cùng một chỗ, sau đó chạy vào đến Mộc Linh cùng Thủy Linh trên người đi. Mộc Linh cùng Thủy Linh trợ giúp Trương Diệp chữa thương, hao phí không ít lực lượng. Mà Trương Diệp tại luyện chế phân thân thời điểm, hai người bọn họ dốc sức liều mạng phát ra tánh mạng chi lực, làm cho nguyên khí đại thường, một mực đều ở vào chữa thương trạng thái. Thiên kiếp về sau, rơi xuống thiên tinh nguyên, ẩn chứa sinh mệnh khí tức, cùng Mộc Linh Thủy Linh sinh mệnh khí tức không sai biệt lắm. Trương Diệp đem loại này tinh thuần cực kỳ thiên tinh nguyên chạy vào đến Thủy Linh cùng Mộc Linh trong cơ thể, lưỡng linh nguyên khí rất nhanh tiểu khôi phục 3-4 thành. Trương Diệp thỏa mãn địa giãn ra một hơi, mở mắt. Ông. Hỏa Linh lúc này thời điểm cũng mở ra con mắt. Trải qua lúc này đây thiên kiếp về sau, Hỏa Linh thân hình biến lớn gấp ba nhiều, trên người nhan sắc cũng trở nên càng ngày càng tươi đẹp. Hai cái thật dài cánh nhẹ nhàng vung lên, trận trận đáng sợ khí tức nhất thời tuôn ra, Trương Diệp phương viên ngàn trượng không khí lập tức đã bị Hỏa Linh hỏa khí tức nhen nhóm. Thần kỳ chính là, ở vào trung tâm Trương Diệp lại không hữu thụ đến mảy may ảnh hưởng, Trương Diệp lúc này thời điểm y nguyên cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như đưa thân vào thanh sơn lục thủy ở giữa. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, ha ha một cười nói, chúc mừng chúc mừng, lực lượng của ngươi càng ngày càng lớn mạnh rồi, lực khống chế cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi. Dùng ngươi bây giờ sức chiến đấu, hơn nữa ngươi cường hãn linh giác, cho dù là chân đạo bắt trọng hậu kỳ đại cao thủ, cũng không nhất định là đối thủ của ngươi rồi. Hỏa Linh khôi phục một bộ phận thực lực, tâm tình rất là hưng phấn. Thân hình của nó tại trong hư không múa, vòng quanh Trương Diệp vòng vo mấy chục vòng, hưng phấn mà nói ra, đúng là như thế. Có được lực lượng cảm giác thật tốt. Đã vượt qua thiên kiếp thật tốt. Hiện tại ta có thể tự do tự tại man hoang thế giới trong bay lượn rồi. Trương Diệp mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Đúng vào lúc này, một tia tối tăm mà đến rung động, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh. Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động. Hắn biết rõ, cái này tia tối tăm mà đến rung động, đúng là bị thiên kiếp tập trung báo động. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, trong nội tâm thầm nghĩ, hỏa linh thiên kiếp vừa mới đi qua, tại sao lại có thiên kiếp đã đến? Rốt cuộc là ai thiên kiếp? Lúc này thời điểm, thổ linh thanh âm xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh. Nó lo lắng nói, chủ nhân, là thiên kiếp của ta. Hỏa linh độ thiên kiếp thời điểm, ta đã bị thiên địa cảm thấy, thiên kiếp của ta rất nhanh muốn đã đi đến, ngươi muốn tranh thủ thời gian làm tốt độ kiếp chuẩn bị. T. Trương Diệp nhịn không được ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thổ linh chính là một người tu luyện vạn năm lâu láo quái vật, thực lực của nó cũng không thể so với hỏa linh chênh lệch, thậm chí tại lực lượng phương diện, nó so hỏa linh còn cường hãn hơn nhiều lắm. Hơn nữa thổ linh chính là lần đầu tiên độ kiếp, cho nên thổ linh thiên kiếp, rất có thể so hỏa linh thiên kiếp còn muốn đáng sợ. Trương Diệp tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra, Thổ Linh, thiên kiếp của ngươi tổng cộng có bao nhiêu đợt? Ước chừng lúc nào đã đến? Thổ Linh rất nhanh nói ra, ta mới vừa tới đến man hoang thế giới, cho nên thiên kiếp của ta tổng cộng có 3 lượt, mỗi lần 3 đợt. Dự tính lần thứ nhất thiên kiếp, sẽ ở một ngày sau đó đã đến. Chủ nhân, lần này thiên kiếp không phải chuyện đùa, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trương Diệp rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn nhớ tới chính mình vẫn không dùng tới 5 pho áo giáp, còn là tự nhiên mình càng lúc càng cường hãn thân thể, trong nội tâm nhất thời dâng lên cường đại tin tưởng. Trương Diệp khẽ gật đầu nói ra, yên tâm đi, lúc này đây thiên kiếp, ta nhất định sẽ chống đỡ qua đích. Ngược lại là chính ngươi, chính là lần đầu tiên độ thiên kiếp, nhất định cho ta đứng vững. Trương Diệp biết rõ, Thổ Linh có một cái nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là sợ đau nhức. Nếu như Thổ Linh bị lôi điện bổ chúng về sau, không cách nào tập trung lực lượng chống cự thiên kiếp, cái kia Trương Diệp cũng sẽ phải chịu liên quan đến, nhẹ thì trọng thương không dậy nổi, nặng thì tại chỗ mệnh. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, cho nên Trương Diệp không thể không lên tiếng cảnh cáo thoáng một phát nó. Cảnh cáo thoáng một phát Thổ Linh, Trương Diệp yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu thích ứng tu vi của mình cùng lực lượng. Tu vi tăng lên tới chân đạo lục trọng về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí trở nên nồng đậm không ít, tinh khiết không ít. Thiên hà chính khí nồng đậm cùng tinh khiết về sau, uy lực lập tức tăng lên mấy lần về sau, Trương Diệp lúc này thời điểm lại thi triển ra phá vân nhất đao đến, có thể một đao chém giết 30 dặm bên ngoài cường địch. Mà Trương Diệp thân thể trải qua thiên kiếp rèn luyện về sau, trở nên càng thêm cường hãn. Trương Diệp lúc này thời điểm, hoàn toàn có thể dựa vào nhục thể của mình lực lượng, chống lại thứ tư phó thành chủ loại này chân đạo bắt trọng cao thủ. Yên lặng thích ứng một phen thân thể cùng tu vi, Trương Diệp đối với vượt qua Thổ Linh thiên kiếp, tin tưởng gia tăng lên rất nhiều. Ngày hôm sau, Trương Diệp đỉnh đầu, lại một lần nữa xuất hiện mảng lớn mây đen. Cái này một mảnh mây đen nặng trịch địa áp xuống tới, tựa hồ muốn áp đến trên mặt đất, rất xa nhìn lên một cái, tựu cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Trương Diệp yên lặng ngồi xếp bằng, trong lòng của hắn minh bạch, Thổ Linh thiên kiếp đã đến gần rồi. Trương Diệp lấy ra lưỡng bộ khôi giáp, rất nhanh xuyên thủng trên người, quát khẽ, Thổ Linh, đi ra. Tại Trương Diệp quát nhẹ trong tiếng, Thổ Linh thân thể cao lớn, theo hỏa linh giới ở bên trong lăn đi ra. Thổ Linh theo đao quân phế tích đi ra, còn là lần đầu tiên từng dò xét cái này man hoang thế giới, cảm giác được thập phần rất hiếu kỳ, nhịn không được đông nhìn xem tây nhìn sang, đánh giá cái này khổng lồ mà đặc sắc thế giới. Nhưng Thổ Linh rất hiếu kỳ, rất nhanh tựu trở nên sợ hãi. Thân thể của nó vừa mới đi ra, cái kia phiến khổng lồ mây đen, nhất thời xuất hiện một mảnh dài hẹp cực lớn hỏa xà. Một loại đến từ chính thiên địa lực lượng, xuyên qua tầng tầng không gian, đã tập trung vào Thổ Linh. Làm một cái sinh tồn vạn năm lâu láo ra hỏa, Thổ Linh bị cố lực lượng này tập trung về sau, thân thể cao lớn đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Thật đáng sợ. Thổ Linh sợ hãi phía dưới, thân thể cao lớn có chút một chuyến, mặt đất nhất thời đã nứt ra một cái cự đại lỗ hổng. Thổ Linh thân thể cao lớn như là một chỉ viên cầu, vậy mà hô lăn vào đến trong cái khe. Mà theo Thổ Linh lăn nhập đi, đạo kia vỡ ra lỗ hổng, vậy mà lại thần kỳ khép lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Trương Diệp nhìn xem Thổ Linh cử động, có chút lắc đầu. Cái thiên kiếp này lợi hại, hắn là thật sâu lĩnh giáo qua, Thổ Linh mặc dù có đào đất chi năng, nhưng ở thiên kiếp trước mặt, lại dày bùn đất đều không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm oanh. Mây đen bên trong, một đầu ngón cái lớn nhỏ tia chớp, chính đang nhanh chóng ngưng kết. Trương Diệp vừa mới cảm giác được tia chớp xuất hiện, đột nhiên nghe được đỉnh đầu một tiếng kinh thiên nổ vang, một đạo màu thiên thanh lôi điện, đột nhiên đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp mây đen, oanh hướng về phía Trương Diệp cùng Thổ Linh. Thổ Linh thiên kiếp, rốt cục tiến đến rồi. Chương 659, giữ lại lôi điện chi lư cờ. Thổ Linh thiên kiếp, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Đạo thứ nhất lôi điện uy lực, cũng đã là thập phần đáng sợ. Cái này đạo lôi điện thẳng tắp oanh kích xuống, Trương Diệp căn bản là không cách nào làm ra phản ứng, cũng đã bị oanh vừa vặn. Khổng lồ lôi điện chi lực oanh đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp đệ nhất bộ khôi giáp chỉ ngăn cản trong nháy mắt, lập tức đã bị nổ từng khúc vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Trương Diệp trên người áo giáp chính là Tử Linh vực luyện khí đại sư Thiết đại sư tác phẩm, có thể ngăn cản chân đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ tam kích. Nhưng ở cái này đạo thiên kiếp trước mặt, căn bản là không đủ xem, có thể thấy được cái này đạo thiên kiếp uy lực đã vượt ra khỏi chân đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ tam kích. Trương Diệp trên người tổng cộng có 2 trọng áo giáp. Đệ nhất trọng áo giáp bị lôi điện oanh thành mảnh vỡ về sau, đệ nhị trọng trên khải giáp trận pháp lập tức kích hoạt, phát ra trùng trùng điệp điệp hào quang, tiếp tục ngăn cản lôi điện uy năng. Lôi điện bổ ra đệ nhất trọng áo giáp về sau, đại bộ phận lực lượng đã biến mất. Đệ nhị trọng áo giáp kích hoạt về sau, lôi điện không còn có lực lượng đột phá, rất nhanh tiểu biến mất. Dựa vào 2 kiện áo giáp, Trương Diệp dễ dàng tiểu đã vượt qua lần thứ nhất sấm đánh. Ngao. Trương Diệp vừa mới đã vượt qua sấm đánh, dưới nền đất thổ linh đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm quái gọi, theo dưới mặt đất nhảy ra ngoài. Trương Diệp có chút đánh giá liếc, nhất thời cảm giác được buồn cười. Thổ linh tuy nhiên trốn được dưới nền đất, nhưng thiên kiếp uy lực đáng sợ đến bực nào, thiên kiếp dễ dàng sẽ mặc đã qua hậu hậu bùn đất, vừa vặn oanh trúng thổ linh. Thổ linh bị lôi điện oanh trúng, toàn thân cao thấp một mảnh màu đen xám, giống như là một cái cự đại bi đen. Trương Diệp khẽ lắc đầu, lên tiếng nói ra, "Thổ linh, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật vận chuyển lực lượng, vượt qua thiên kiếp a, khí tức của ngươi đã bị thiên kiếp tập trung, cho dù ngươi tàng được sâu hơn, cũng không cách nào nhị qua được thiên kiếp." Những này bùn đất nhìn về phía trên hậu hậu, rất có cảm giác an toàn, nhưng ở thiên kiếp trước mặt, lại hậu bùn đất đều là phù vân. Thổ linh hình cầu thân hình nhấp nhô hai cái, kinh hồn vừa định nói, đã minh bạch. Cái thiên kiếp này lực lượng cũng quá có thể lặng lẽ rồi. Lao tử minh minh trốn được lòng đất 1000 trượng, không thể tưởng được vẫn đang tránh không khỏi thiên kiếp vanh ra. Trương Diệp phân phó thổ linh làm tốt lại một lần nữa độ kiếp chuẩn bị, sau đó lại lấy ra một bộ khôi giáp, bộ đồ đến trên người đi. Vừa rồi tiếp lần thứ nhất thiên kiếp, Trương Diệp biết rõ thổ linh thiên kiếp, uy lực so hỏa linh thiên kiếp còn cường đại hơn, vì có thể sống sót, Trương Diệp chỉ có thể là trước mặc vào lưỡng bộ khôi giáp nói sau. Trương Diệp vừa mới mặc áo giáp, đợt thứ hai động công kích, bắt đầu phủ xuống. Vâng! Toàn bộ thiên địa, tại đây đạo lôi điện chiếu dọi phía dưới, đều trở nên thanh đun tùng đấy. Đối mặt đạo này đáng sợ thiên kiếp, Trương Diệp biết rõ, vô luận chính mình dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đỡ được. Bởi vậy Trương Diệp thân hình vẫn không núp đích, đảm nhiệm cái này đạo thiên kiếp bổ tới thân thể của mình phía trên. Lôi điện ầm ầm đem đạo thứ nhất áo giáp chém thành mảnh vỡ, sau đó tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, càng làm đạo thứ hai áo giáp vanh được nát bấy, cuối cùng trùng trùng điệp điệp vanh đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp nặng nề mà đã trúng một kích, toàn thân cao thấp cơ bắp đều toát ra trận trận khói xanh, vừa ý thê thảm tới cực điểm. Tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ thê thảm, nhưng Trương Diệp khoe miệng nhưng lại lộ ra mỉm cười. Cái này đạo thiên kiếp, trải qua hai tầng áo giáp ngăn cản, uy lực đã biến mất 9 thành nhiều. Còn lại đến 1 thành uy lực, vanh đến Trương Diệp trên người, tuy nhiên đem Trương Diệp vanh được toàn thân khói xanh, nhưng Trương Diệp thương thế nhưng lại không trọng, chỉ cần có chút vận chuyển thoáng một phát ngũ hành chi lực, Trương Diệp thương thế trên người rất nhanh tựu khôi phục. Trương Diệp đưa ánh mắt, quăng đã đến thổ linh trên người. Thổ linh vừa rồi trốn đến dưới mặt đất, không công bị đánh một cái. Đã có kinh nghiệm về sau, nó biết đạo thiên kiếp lợi hại, còn muốn vượt qua ngoài dự liệu của nó. Tại lôi điện đánh xuống lập tức, thổ linh thân hình bỗng nhiên cùng đại địa dung hợp làm một thể, phương viên trăm dặm đại địa, tại thổ linh xảo diệu thủ đoạn xuống, đều biến thành nó tâm chắn. Lôi điện oanh kích đến thổ linh trên người, thổ linh toàn thân biến thành một cái lớn hỏa cầu, hừng hực đốt đốt lấy. Ở thời điểm này một thổ linh rốt cục thể hiện ra năng lực cường hãn, nó một tiếng giống to phía dưới, khổng lồ lôi điện chi lực lại bị nó ngạnh xanh xanh chuyển rời đến đại dưới mặt đất, phương viên trăm dặm đại địa đều trở nên từng khúc rạn nứt. Tuy nhiên thành công chuyển di lôi điện chi lực, nhưng thổ linh vẫn đang bị lôi điện chi lực oanh kích thành trọng thương. Nó thân thể cao lớn, đều trở nên bẹn, phát ra trận trận mùi thơm, giống như là một trường vừa mới in dấu tốt bánh thịt. Vù vù vù vù vù vù. Thổ linh cố gắng dễ rủa thoáng một phát, lại để cho thân hình khôi phục hình tròn, trong miệng không ngừng kêu lên, đau chết lao tử rồi, đau chết lao tử rồi, à, lao tử nhanh chín. Đứng ở bên cạnh hỏa linh, nhìn thấy thổ linh cái này bộ dáng, nhịn không được một cánh quét ra đi, cả giận nói, ngươi thằng này, đợt thứ ba thiên kiếp muốn rơi xuống rồi, còn muốn chết, cũng sắp nhanh chuẩn bị. Thổ linh tại hỏa linh trong tay, liên tục nếm qua mấy lần thiếu, biết rõ hỏa linh cũng không tốt gây. Nhìn thấy hỏa linh lên tiếng cảnh cáo, nó đành phải lập tức câm miệng, bắt đầu vận chuyển lực lượng độ đợt thứ ba thiên kiếp. Trên đỉnh đầu, điểu vân càng áp càng rơi xuống, tựa hồ toàn bộ bầu trời cũng đã áp xuống tới rồi. Một loại trầm trọng mà uy nghiêm khí tức, chăm chú khóa an Trương Diệp tâm linh, lại để cho Trương Diệp trong nội tâm đều trở nên nặng trịch đấy. Cái này đợt thứ ba thiên kiếp sẽ càng thêm lợi hại. Hy vọng cuối cùng hai tầng áo giáp có thể đính đến ở. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, vốn là lấy ra một tầng áo giáp xuyên thủng bên trong, sau đó lại lấy ra Hoàng Vân chân giáp, mặc ra đến bên ngoài. Ông ông! Hoàng Vân chân giáp không hổ là thiết đại sư đỉnh phong chi tác, xuyên thủng trên người về sau, Trương Diệp thiên hà chính khí rót đến chân giáp bên trong. Hoàng Vân chân giáp nhất thời toát ra một tầng nồng đậm ánh sáng màu vàng, giống như là một mảnh mây vàng giống như đem Trương Diệp bảo vệ. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới mặc Hoàng Vân chân giáp, một đạo thuần thanh sắc tia chớp, giống như là một thanh đến từ phía chân trời lợi kiếm, hung hăng địa bổ tới Trương Diệp cùng thổ linh trên người. A! Thổ linh bị lôi điện oanh trúng, thân thể cao lớn lại bị sống sờ sờ chém thành hai khúc, một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức trong vòng nghìn dặm thượng cổ man thú thân hình lại run rẩy. Trương Diệp cảm giác được, thổ linh khí tức trên thân bỗng nhiên yếu bớt, tánh mạng giống như có lẽ đã mất đi hơn phân nửa. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, căn bản không có thời gian bận tâm thổ linh rồi, bởi vì lôi điện đã hoành đến trên người của hắn rồi. Vâng! Trương Diệp phóng ở bên ngoài, có thể ngăn cản chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả một kích hoàng vân chân giáp, tại tia chớp hoành kích phía dưới, chỉ hơi hơi ngăn cản thoáng một phát, tiểu bể thành từng mảnh. Mà tầng thứ hai áo giáp, lực phòng ngự xa xa so ra kém hoàng vân chân giáp, nó chỉ là ngăn cản trong nháy mắt, lập tức tiêu hóa thành cho bụi. Hai tầng áo giáp tuy nhiên bị thiên kiếp chém thành phanh phiến, nhưng thực sự đã ngăn được thiên kiếp bảy thành lực lượng. Cái này còn lại đến ba thành lực lượng, Trương Diệp chỉ có thể là dựa vào cường hãn thân hình, ngạnh xanh xanh đứng vững, đính trụ. Ông! Trương Diệp thân hình lại một lần nữa biến thành hình người mặt trời, phát ra chói mắt hào quang. Tại đây chói mắt hào quang phía dưới, tí ti lôi điện chi lực, lại để cho Trương Diệp toàn thân đều chết lặng, Trương Diệp cơ bắp, gân cốt, nội tạng cùng đầu, nhận lấy lôi điện lực lượng điên cuồng xâm lấn. 3333 thanh âm theo Trương Diệp trong thân thể chuyển tới. Trương Diệp thân hình trải qua trùng trùng điệp điệp rèn luyện, cường hãn trình độ, có thể so với chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả thân hình. Những này lôi điện chi lực tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào đem thân hình hóa thành cho bụi, tối đa chỉ là lại để cho thân hình trọng thương mà thôi. Cảm giác được lôi điện chi lực cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, Trương Diệp trong nội tâm, sinh ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Trương Diệp tại hỏa linh thiên kiếp thời điểm, ngũ hành chi lực tại trong lúc vô tình đoạn để lại một tia lôi điện chi lực. Dựa vào cái này ti lôi điện chi lực, Trương Diệp đã nhanh tiếp xúc đến lôi điện ảo diệu, đáng tiếc lôi điện chi lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh tiểu chôn vùi tại Trương Diệp thể nội, lại để cho Trương Diệp thở dài không thôi. Lúc này đây, Trương Diệp lại tiếp xúc đến lôi điện chi lực. Nếu như hắn có thể lại đoạn lưu lại một ti lôi điện chi lực, rất có thể nhìn xem đến lôi điện chi lực ảo diệu. Trương Diệp muốn làm liền làm, hắn vận chuyển thiên hà chính khí, thủ hộ lấy mấy cái trọng điểm bộ vị. Như ý nghĩ, con mắt, trái tim cùng đan điền. Sau đó vận chuyển khởi thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi lực, thử đoạn lưu lại một tia lôi điện chi lực. Rầm rầm rầm oanh. Lôi điện chi lực chính là thiên địa thẩm phán chúng sinh lực lượng, uy nghiêm không để cho xâm phạm. Trương Diệp vừa mới bắt đầu giữ lại lôi điện chi lực, nhất thời bị lôi điện chi lực điên cuồng phản kích, một tia lôi điện chi lực tại Trương Diệp thân hình bên trong nổ tung, nổ Trương Diệp kinh mạch đều từng khúc đứt gãy, thân hình nhanh đến sụp đổ trạng thái. Trương Diệp hồn nhiên không để ý tới. Hắn biết rõ, dù cho lại thương thế nghiêm trọng, thiên kiếp qua đi, cũng có thể lợi dụng tinh thuần thiên tinh nguyên khôi phục. Hiện tại, nắm chặt thời cơ, đem lôi điện chi lực đoạn lưu lại, mới được là chính sự. Trương Diệp điên cuồng vận chuyển thiên hà chính khí, một lần lại một lần địa ý đồ giữ lại lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực uy nghiêm vô cùng, khí phách vô cùng. Mà thiên hà chính khí, cũng là bá đạo vô cùng. Lưỡng cổ bá đạo lực lượng, tại Trương Diệp thể nội điên cuồng va chạm, phát ra như lôi đỉnh thanh âm. Man hoang thế giới ở bên trong, lĩnh ngộ lôi điện ý cảnh người, đều là đụng phải đủ loại cơ duyên, sau đó mới trùng hợp lĩnh ngộ đấy. Huy hiệu Diệp như vậy, cưỡng ép giữ lại lôi điện chi lực cách làm, căn bản không có người nghĩ tới. Bởi vì bình thường tu luyện giả, căn bản là không sẽ đụng phải thiên kiếp, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến lôi điện chi lực. Mà lĩnh ngộ lôi điện ý cảnh người, đối với lôi điện chỉ biết càng thêm kính sợ, tuyệt đối không dám ra tay đem lôi điện chi lực, cưỡng ép đoạn lưu lại. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp cơ hồ sở hữu lực lượng đều dùng để giữ lại lôi điện chi lực, thân hình đã mất đi thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi lực bảo hộ, nhất thời bị lôi điện chi lực điên cuồng phá hư. Trương Diệp kinh mạch tại lôi điện chi lực oanh kích phía dưới, một tấc thốn đứt gãy, trong miệng của hắn liên tục nhổ ra máu tươi, thê thảm tới cực điểm. Lôi điện chi lực tuy nhiên uy nghiêm vô cùng, nhưng dù sao số lượng cũng không nhiều. Thiên hà chính khí tuy nhiên xa xa so ra kém lôi điện chi lực, nhưng nó tại Trương Diệp vận chuyển phía dưới, liên tục không ngừng thao thao bất tuyệt. Lần lượt thất bại phía dưới, Trương Diệp rốt cuộc tìm được một tia cơ hội. Trương Diệp trong nội tâm hét lớn một tiếng, lôi điện chi lực, cho ta đoạn. Theo Trương Diệp đấy lòng giống to một tiếng, một tia thuần thanh sắc lôi điện chi lực, nhất thời bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh đoạn lưu lại. Cái này tia lôi điện chi lực, tại Trương Diệp trong đan điền điên cuồng nhảy lên, tựa hồ muốn bạo tạc. Nhưng ở thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi lực trói buộc phía dưới, nó chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi Trương Diệp xử lý. Chương 660, cảm ngộ thiên lôi chi lực. Thiên kiếp lại đến. Trương Diệp thành công đem lôi điện chi lực đoạn lưu lại, trong nội tâm nhất thời mừng rỡ không thôi. Bất quá Trương Diệp biết rõ, lôi điện chi lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Muốn tìm hiểu đến lôi điện chi lực ảo diệu, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Trương Diệp linh hồn cùng hỏa linh hồn liền cùng một chỗ, linh giác lập tức cường đại rồi trăm ngàn lần. Dựa vào cường đại tuyệt luân linh giác, Trương Diệp đối với cái này tia lôi điện chi lực triển khai phân tích. Trương Diệp linh giác tiếp xúc đến cái này tia lôi điện lực lượng, đầu tiên tiếp xúc đến là một loại uy nghiêm cực kỳ lãnh khốc cực kỳ đích ý chí. Cái này tia ý chí, đúng là thiên địa đích ý chí. Cái này tia lôi điện chi lực, nghiêm khắc mà nói, hẳn là thiên lôi chi lực. Thiên nhiên hình thành lôi điện, không có ẩn chứa thiên địa ý chí, sở hữu uy lực lại đại, cũng đại không đi nơi nào. Mà thiên kiếp đánh xuống đến lôi điện, ẩn chứa thiên địa đích ý chí, ẩn chứa hủy diệt hết thể khí tức, chính là thiên địa thẩm phán chúng sinh vĩ đại lực lượng, so tự nhiên hình thành lôi điện muốn đáng sợ nghìn lần vạn lần. Trương Diệp Linh Giác vừa mới tiếp xúc đến thiên địa ý chí, nhất thời cảm giác được, sâu trong linh hồn ầm ầm vang lớn, linh hồn thiếu chút nữa muốn hồn phi phách tán. Đây là Trương Diệp linh hồn, cùng Hỏa Linh linh hồn liền cùng một chỗ, nếu như Trương Diệp chính mình đi đón sở thiên địa ý chí, chỉ là một tia thiên địa ý chí, đều có thể lại để cho Trương Diệp hồn phi phách tán. Trương Diệp lúc này thời điểm có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, Trương Diệp căn bản không có lựa chọn. Hắn quyết định chắc chắn, cố nén thiên địa ý chí công kích, xâm nhập đến cái này tia lôi điện trong sức mạnh, cảm ngộ thiên lôi lực lượng ảo diệu. Ba ba. Lôi điện chi lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trương Diệp vừa mới lĩnh ngộ đến một tia ảo diệu, cái này tia thiên lôi chi lực cũng đã biến mất tại Trương Diệp trong đan điền. Thiên lôi chi lực trong ẩn chứa thiên địa ý chí, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệp một mực đau khổ chống lại lấy thiên địa ý chí, thiên địa ý chí biến mất về sau, Trương Diệp rốt cục chỉ hoãn quá mức đến. Từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt mang theo một tia hoảng sợ. Thiên địa ý chí, quả nhiên là uy năng vô cùng. Chỉ là tinh tế một ít đi, thiếu chút nữa tiểu lại để cho Trương Diệp cùng Hỏa Linh hồn phi phách tán. May mắn, Trương Diệp cùng Hỏa Linh cũng không phải bình thường cường giả, hai người đau khổ ủng hộ phía dưới, rốt cục chống được thiên địa ý chí biến mất. Âm thầm kinh hãi về sau, Trương Diệp có chút nhắm mắt, đủ loại thiên lôi lực lượng ảo diệu. Nhất thời xông lên Trương Diệp trong lòng. Cảm giác được những ngày này lôi ảo diệu, Trương Diệp trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hỉ, hắn mạo hiểm đem một tia thiên lôi chi lực đoạn lưu lại, lại mạo hiểm chống lại thiên địa ý chí, hiện tại quả nhiên đã có thu hoạch. Trương Diệp đầu ngón tay có chút rôi ra. Quá khẽ, lôi khởi. Theo Trương Diệp thanh âm, Trương Diệp chỉ trên đầu, sinh ra đủ loại ảo diệu biến hóa. Rất nhanh, một đạo nho nhỏ tia chớp ầm ầm theo Trương Diệp đầu ngón tay phát ra, bắn vào đến dưới mặt đất đi, đem mặt đất bắn ra một cái nho nhỏ lỗ đen. Lôi điện chi lực. Trương Diệp sớm đã lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, cũng có thể phát ra lôi điện. Nhưng Trương Diệp trước kia muốn phát ra lôi điện, cần so sánh thời gian dài chuẩn bị, như dưới mắt như vậy, tiện tay tiểu phát ra tới, là tuyệt đối làm không được đấy. Hơn nữa, Trương Diệp hiện tại phát ra tới lôi điện chi lực, tuy nhiên xa xa không cách nào cùng thiên lôi chi lực đánh đồng, nhưng so với bình thường lôi điện chi lực, nhưng lại cường đại hơn không ít. Đây cũng là Trương Diệp đạt được một tia thiên lôi chi lực ảo diệu về sau, đạt được một loại độc có bản lĩnh. Vù vù vù. Trên bầu trời mây đen, không biết lúc nào tản, mảng lớn thiên địa tinh nguyên, bắt đầu theo hư không bỏ ra đến, chính chính rơi xuống Trương Diệp cùng thổ linh trên người. Thiên kiếp càng lợi hại, qua đi thiên địa tinh nguyên, cũng lại càng nồng đậm. Thổ linh lần này thiên kiếp, so Trương Diệp đụng phải là bất luận cái gì thiên kiếp đều muốn lợi hại, trong hư không rơi xuống thiên địa tinh nguyên, cũng là nồng đậm được thần kỳ, từng đoàn thiên địa tinh nguyên vậy mà hóa thành thực chất, giống như là đám mây giống như đem Trương Diệp cùng thổ linh bao vây lại. Trương Diệp vận chuyển thiên hà chính khí, hung hăng hấp thu lấy, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, khá lắm. Không thể tưởng được, vậy mà sẽ có như thế nồng đậm thiên địa tinh nguyên. Nếu như đem những thiên địa tinh nguyên này, toàn bộ đều hấp thu mất, tu vi của ta tiến giai đến chân đạo lục trọng trung kỳ, tuyệt đối không có vấn đề. Cùng là thiên địa tinh nguyên, cũng chia là rất nhiều loại đấy. Như thiên kiếp qua đi, thiên địa với tư cách đền bù tổn thất mà hạ thiên địa tinh nguyên, chính là tinh khiết nhất nhất giàu có sinh cơ một loại. Loại này thiên địa tinh nguyên, tu luyện giả có thể thỏa thích hấp thu, tuyệt đối không có một tia tạp chất. Nếu như thân hình cùng đan điền đầy đủ cường hãn, hoàn toàn có thể lợi dụng loại này thiên địa tinh nguyên, thỏa thích tăng lên tu vi. Loại thứ hai thiên địa tinh nguyên, tựu là cực phẩm tinh nguyên thạch hoặc là cực phẩm tụ nguyên chân đan ở bên trong, ẩn chứa thiên địa tinh nguyên. Loại này thiên địa tinh nguyên tuy nhiên cũng phi thường tinh khiết, nhưng bên trong dù sao ẩn chứa tạp chất, hơn nữa tánh mạng chi lực xa xa so ra kém thiên địa hạ thiên địa tinh nguyên. Bởi vậy, tu luyện giả mỗi hấp thu một khối cực phẩm tinh nguyên thạch hoặc là cực phẩm tụ nguyên chân đan, đều cần luyện hóa bên trong tạp chất mới được. Loại thứ ba thiên địa tinh nguyên, tựu là thượng phẩm tinh nguyên thạch, trung phẩm tinh nguyên thạch cùng hạ phẩm tinh nguyên thạch ở bên trong, ẩn chứa thiên địa tinh nguyên rồi. Những thiên địa tinh nguyên này ẩn chứa tạp chất, so cực phẩm tinh nguyên thạch hơn rất nhiều, tu luyện giả hấp thu về sau, cần tốn hao nhiều thời gian hơn, chậm rãi luyện hóa bên trong tạp chất. Cuối cùng một loại thiên địa tinh nguyên, tựu là tồn tại ở trong hư không thiên địa tinh nguyên. Loại này thiên địa tinh nguyên rất mỏng manh, tu luyện giả muốn hút thu, muốn thời gian dài hấp thu mới có hiệu quả. Tu luyện giả tiến giai đến chân đạo về sau, chỉ cần hấp thu trong hư không thiên địa tinh nguyên, tu luyện thật là chậm, cho nên chân đạo cường giả đều dốc sức liều mạng tìm kiếm tinh nguyên thạch, hoặc là đan dược đến tu luyện. Trương Diệp hiện tại hấp thu, tự là trong thiên địa tinh khiết nhất, nhất giàu có sinh cơ thiên địa tinh nguyên. Tại loại này thiên địa tinh nguyên thoải mái phía dưới, Trương Diệp thương thế trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Hắn kinh mạch trong cơ thể chậm rãi khôi phục, khe hở thời gian dần qua khép lại, gân cốt cơ bắp cũng chậm chậm địa khỏi hẳn, hơn nữa trở nên càng thêm cường hãn. Trương Diệp tại khôi phục thương thế thời điểm, Thổ Linh đã ở khôi phục lấy thương thế của mình. Thổ Linh thân hình bị phách thành hai nửa, nguyên khí đại thương. Nhưng Thổ Linh dù sao cũng là thổ chi bản nguyên biến thành, nó dù cho thân hình chia làm hai nửa, cũng có thể lại một lần nữa trọng hợp lại, cũng không nguy hiểm cho tánh mạng. Cảm giác được thiên địa tinh nguyên bỏ ra đến, Thổ Linh vội vàng đem hai nửa thân hình hợp lại, dốc sức liều mạng hấp thu lấy thiên địa tinh nguyên. Rốt cục, Trương Diệp trên thân thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hô. Trương cảm giác được thương thế đã khôi phục, tâm niệm hơi động một chút, liên tục không ngừng thiên địa tinh nguyên, thông qua Trương Diệp trung chuyển, lại một lần nữa chạy vào đến Thủy Linh cùng Mộc Linh trong cơ thể. Thủy Linh cùng Mộc Linh lại một lần nữa đạt được thiên địa tinh nguyên thoải mái, hao tổn nguyên khí nhanh chóng bổ sung trở lại, rất nhanh lưỡng linh tiểu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn. Thổ Linh lúc này thời điểm, thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại, tròn vo trên thân thể, phát ra trận trận khủng bố khí tức. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm đoán chừng thoáng một phát, dùng Thổ Linh thực lực bây giờ, cho dù là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lúc này thời điểm, thiên điệu tinh nguyên hay vẫn là liên tục không ngừng rơi xuống, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, đang chuẩn bị hấp thụ nhiều một điểm thiên điệu tinh nguyên, trùng kích thoáng một phát chân đạo lục trọng trung kỳ. Đúng vào lúc này, xa xôi chân trời, đột nhiên truyền đến một đạo khổng lồ khí tức. Trương Diệp nhạy cảm giác được, một cổ khổng lồ được đáng sợ khí tức đang từ chân trời mà đến. Tại này cổ khổng lồ khí tức trước mặt, mà ngay cả lốc xoáy đều đình chỉ chuyển động. Hỏa Linh lúc này thời điểm chấn động, nói ra, chủ nhân, không tốt rồi. Lúc này đây thiên kiếp về sau, thiên địa hạ thiên địa tinh nguyên chi khí, thật sự là quá nồng ốc rồi. Loại này nồng đậm mà tinh khiết thiên địa tinh nguyên chi khí, đã khiến cho một ít thượng cổ man thú chú ý, hiện tại một đầu cường đại thượng cổ man thú, chính hướng phía chúng ta mà đến. Trương Diệp khẽ nhíu mày, nói ra, cái này đầu thượng cổ man thú sức chiến đấu như thế nào? Hỏa Linh không chút do dự nói, phi thường cường đại. Có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư. Chủ nhân, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai tại đây, nếu không muốn đi đều đi không được. Có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trong nội tâm nhất thời lấy làm kinh ngạc. Đối với chân đạo cửu trọng tông sư đáng sợ, Trương Diệp là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn biết rõ tại chân đạo tông sư trước mặt. Chính mình quả thực tiểu là một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Hô! Trương Diệp đem cuối cùng một đạo thiên địa tinh nguyên, hút vào đến trong thân thể, phong chi ý cảnh bỗng nhiên triển khai, hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Trương Diệp vừa rời đi trong chốc lát, một đầu toàn thân kim long lánh, thân hình đến vạn trượng chiều dài thượng cổ man thú, nên ngang địa xuất hiện. Nó cực lớn cái mũi có chút ngửi thoáng một phát không khí, cực lớn trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Vỡ ra miệng rộng ha ha cười nói, ha ha ha ha, tốt tinh khiết thiên địa tinh nguyên. Lần này, ta phải hảo hảo hưởng thụ mới được. Cái này đầu thân hình vạn trượng chiều dài kim sắc thượng cổ man thú, thân thể cao lớn ầm ầm một tiếng nằm sấp xuống đất, nửa hít mắt, bắt đầu hấp thu khởi nồng đậm thiên địa tinh nguyên đến. Trương Diệp phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, tại mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu bay ra đến mấy ngoài trăm dặm. Lúc này thời điểm, Thổ Linh đột nhiên có liên lạc Trương Diệp, nói ra, chủ nhân, ta vừa mới cảm ứng được rồi, dưới mặt ta một lần thiên kiếp, ước chừng tại 3 tháng về sau. Trương Diệp khẽ gật đầu, trong nội tâm yên tâm không ít. Thổ Linh thiên kiếp tuy nhiên đáng sợ, nhưng đã có 3 tháng thời gian, Trương Diệp hoàn toàn có thể nhiều tìm mấy pho áo giáp, để ngăn cản thiên kiếp. Trương Diệp vừa mới thở dài một hơi, Kim Linh lúc này thời điểm đột nhiên lên tiếng, nói ra, chủ nhân, ta đã cảm ứng được thiên kiếp. Thiên kiếp của ta, ngay tại 3 ngày sau đó. Mục Linh lúc này thời điểm, cũng lên tiếng nói ra, ta cũng cảm ứng được thiên kiếp cũng là tại 3 ngày sau đó. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hoảng sợ nói ra, Kim Linh cùng Mộc Linh thiên kiếp, đều là tại 3 ngày sau. Thủy Linh, thiên kiếp của ngươi, sẽ không cũng là tại 3 ngày sau a? Thủy Linh tính cách có chút nhu nhược, nghe được Trương Diệp đặt câu hỏi, nó nhút nhát e lệ nói, đúng vậy, thiên kiếp của ta, cũng là tại 3 ngày sau đó. Trương Diệp còn không có lên tiếng, Hỏa Linh lúc này thời điểm, đã hoảng sợ kêu lên, ba cái thiên kiếp cùng đi. Uy lực sẽ điệp cộng lại đấy. Chủ nhân, lúc này đây thiên kiếp không phải chuyện đùa, ngươi nhất định phải coi chừng ứng phó rồi. Chương 661, lần thứ 7 rèn luyện thân hình. Trương Diệp trầm giọng nói ra, lúc này đây thiên kiếp, uy lực so về thổ linh thiên kiếp như thế nào? Hỏa linh không chút do dự nói, muốn lớn. Thiên kiếp sẽ rất ít xuất hiện, hai lần thiên kiếp cùng lúc xuất hiện, càng là thiểu được thần kỳ. Mà ba lượt thiên kiếp cùng lúc xuất hiện, càng là vạn năm đều không thể nào tỉnh. Ba lượt thiên kiếp cùng lúc xuất hiện, thiên kiếp uy lực đem sẽ tăng lên 27 lần nhiều, tổng cộng có 9 đạo lôi điện, một đạo so một đạo lợi hại. 9 đạo lôi điện, một đạo so một đạo lợi hại. Trương Diệp ra đầu đều run lên rồi. Hỏa linh kế thừa viễn cổ phượng hoàng trí nhớ, lại sống một đoạn kéo dài thời gian, xem như kiến thức rộng rãi rồi. Nó nói ra được lời nói, Trương Diệp chút nào cũng không dám hoài nghi. Hỏa linh đều đối với 3 ngày sau thiên kiếp, cảm giác được sợ hãi, như vậy lúc này đây thiên kiếp, tuyệt đối là kinh thiên động địa, so thổ linh thiên kiếp còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trương Diệp 5 bộ khôi giáp cũng đã dùng hết rồi, căn bản không có thứ đồ vật có thể thay hắn chống cự thiên kiếp. Mà thời gian cấp bách phía dưới, Trương Diệp cũng không có thời gian chuẩn bị. Hiện tại, Trương Diệp duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thể là chính bản thân hắn rồi. Trương Diệp cả kinh về sau, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn rất nhanh phân tích thoáng một phát tình huống, trong nội tâm làm ra một cái quyết định. Vèo. Trương Diệp thân hình hơi đổi, thẳng tắp hướng phía Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong mà đi. Bây giờ cách ba linh thiên kiếp, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, Trương Diệp muốn lợi dụng 3 ngày này thời gian, lần nữa rèn luyện thân thể của mình, lại để cho chính mình trở nên càng thêm cường hãn. Trương Diệp nhào vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, đứng ở một cái ưu linh phong bạo trước khi, nói ra, thổ linh, ngươi chính là thổ chi bản nguyên biến thành. Đối với đại địa cùng bùn đất phi thường quen thuộc. Hiện tại ta chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, ngươi có thể hay không trợ giúp ta, tại cái này trong thời gian 3 ngày, tiến hành lần thứ 7 cùng lần thứ 8 rèn luyện. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, thân thể của mình, nếu như lại trải qua 2 lần rèn luyện, sẽ thật sự đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả thân hình, đều muốn cường hãn nhiều lắm, có thể so với chân đạo cửu trọng cường giả thân hình. Thân hình cường hãn đã đến trình độ này, Trương Diệp tiểu có nắm chắc, có thể ngăn cản 3 ngày sau đáng sợ thiên kiếp rồi. Thổ linh hoảng sợ nói ra, bất kỳ vật gì, đều có một cái cực hạn. Chủ nhân, thân thể của ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng là có một cái cực hạn. Nếu như tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong, liên tục tiến vào 2 lần rèn luyện, thân thể của ngươi rất có thể hội sụp đổ, tựa như một tảng đá giống như, phân liệt thành từng khối. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không trợ giúp ta, tại 3 ngày thời gian ở bên trong, liên tục tiến hành lần thứ 7 rèn luyện cùng lần thứ 8 rèn luyện. Thổ Linh biết rõ không cách nào thuyết phục Trương Diệp, nó có chút suy tư trong chốc lát, nói ra, có thể. Ta có thể khống chế được điệu tâm thần nghe. Lại để cho điệu tâm thần nghe rèn luyện tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Nhưng bởi như vậy, thân thể của ngươi rất có thể hội sụp đổ. Trương Diệp bình tĩnh nói, cơ hội thành công có bao nhiêu? Thổ Linh không chút do dự nói, cơ hội thành công, vẫn chưa tới một thành. Nói cách khác, ngươi thất bại khả năng, chiếm được 9 thành nhiều. Cựu tử nhất sinh, đây tuyệt đối là cựu tử nhất sinh A có đáng giá hay không được mạo hiểm như vậy đâu này. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm tự định giá một phen. Đem các loại hậu quả hiểu rõ ràng. 3 ngày sau thiên kiếp, chính là chưa từng có lợi hại. Nếu như hiện tại liều mạng đánh cược một lần, lại để cho thân hình trở nên càng cường hãn, còn có một đường mạng sống cơ hội. Nếu như bỏ lỡ rèn luyện thân hình thời cơ, 3 ngày sau đó thiên kiếp vừa đến, chính mình tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Diệp rất nhanh làm ra quyết định, quả quyết nói ra, chúng ta tu luyện chi nhân, tiểu là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi. Hiện tại có một thành mạng sống cơ hội, đã là phi thường không tệ rồi, cái này hiểm, ta bước lên rồi. Trương Diệp linh hồn, cùng thổ linh hồn chăm chú liền đến cùng một chỗ, sau đó cả người giống như là một ngọn gió, đột nhiên vùi đầu vào một cái khổng lồ ưu linh phong bạo trong. Thổ linh biết rõ không cách nào thuyết phục Trương Diệp, chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Nó trầm thấp quát, chủ nhân, ta hiện đang thi triển xuất lực lượng, đem ưu linh phong bạo trong địa tâm thần nghe, hết thể đều hấp dẫn tới. Ngươi thừa dịp cái này thời cơ, lợi dụng địa tâm thần nghe đến rèn luyện thân hình. Địa tâm thần nghe đã bị hấp thu chi lực, hủy diệt lực lượng hội gia tăng thật lớn, ngươi nhất định phải kiên trì lại kiên trì. Vèo. Thổ linh có chút vận chuyển lực lượng, ưu linh phong bạo trong địa tâm thần nghe, nhất thời hướng phía Trương Diệp thân hình mà đến. Mảnh như ở trước mắt cắt bụi địa tâm thần nghe, bắt đầu tụ tập tại Trương Diệp trên người, càng tụ càng nhiều, Trương Diệp rất nhanh đã bị một tầng dày đặc bùn đất vây quanh ở, mà ngay cả đầu đều bị vây quanh tại dày đặc địa tâm thần nghe bên trong. Kịch liệt đau nhức. Toàn thân cao thấp, từng cái lỗ chân lông đều kịch liệt đau nhức cực kỳ. Trương Diệp thân hình bị địa tâm thần nghe vây quanh ở, nhất thời ở vào một loại đáng sợ hủy diệt trong hơi thở, toàn thân cao thấp phát ra rắc rắc rắc vỡ tan chi sắc, đáng sợ kịch liệt đau nhức lan tràn đã đến sâu trong linh hồn. Trương Diệp đích ý chí đã kiên nghị như bàn thạch. Nhưng tại loại này đáng sợ kịch liệt đau nhức phía dưới, ý chí của hắn lại bị một chút phai mờ, tâm linh một chút suy yếu. Nếu như Trương Diệp đích ý chí bị phai mờ, sẽ đã hôn mê, rốt cuộc không cách nào chống đỡ địa tâm thần nghe bên trong đích hủy diệt chi lực. Đến lúc đó, Trương Diệp toàn bộ thân hình đều bị hủy diệt chi lực, phân giải thành từng khối, sau đó lại phân giải thành bụi bậm. Chính là thống khổ, muốn phai mờ ý chí của ta. Tuyệt không có khả năng này. Trương Diệp trong nội tâm nộ kêu, đau khổ chống cự lấy loại này xâm nhập linh hồn thống khổ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh, cùng Trương Diệp tâm linh tương thông. Trương Diệp tại gặp thật lớn thống khổ thời điểm, Ngũ Linh cũng không chịu nổi, cả đám đều đau khổ nhận thụ lấy thống khổ. Trong đó Thổ Linh, càng là ngã xuống mặt đất lên, như là một chỉ viên thịt giống như ầm ầm nhấp nô, Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong trên mặt đất, bị cút ra từng đạo hố sâu. Ha ha, ta một ly a, đừng khổ cực như vậy rồi. Trương Diệp đau khổ ngăn cản thống khổ thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng ngời, vậy mà về tới kiếp trước trên địa cầu, đang từ mà ở bàn ăn trước khi hưởng dụng mỹ thực. Trương Diệp lúc này thời điểm chính đau khổ ngăn cản thống khổ, không nghĩ tới thống khổ rõ ràng đột nhiên biến mất, xuất hiện chính là cực kỳ tuyệt đẹp ảo giác. Theo cực kỳ thống khổ, đến cực kỳ hưởng thụ ở giữa cực lớn chuyển biến, lại để cho Trương Diệp căn bản là hồi thân thở. Rắc rắc rắc. Trương Diệp có chút ngây người nháy mắt, địa tâm thần nghe bên trong hủy diệt chi lực, đối với Trương Diệp thân hình triển khai điên cuồng phá hư. Trương Diệp trong cơ thể kinh mạch lập tức đứt gãy, đan điền đều xuất hiện vấn đề. Đáng sợ nhất chính là, Trương Diệp thân thể biểu hiện lên, đã xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, lập tức muốn phân liệt thành từng khối. Ân, ảo giác. Trương Diệp cuối cùng là người của hai thế giới, lại trải qua vô số lần khảo nghiệm, ý chí kiên nghị cực kỳ. Hắn trước tiên cũng cảm giác được không ổn, rất nhanh theo trong ảo giác lui đi ra. Đáng giận, thậm chí ngay cả ảo giác đều xuất hiện. Chính là ảo giác, tiểu muốn cho lão tử trầm luân đi xuống sao? Tuyệt đối không thể có thể, tuyệt đối không thể có thể. Trương Diệp trong nội tâm giống to, lại một lần nữa một mực khống chế được thân hình, đau khổ ngăn cản hủy diệt chi lực ăn mòn. Xuất hiện lần thứ nhất ảo giác về sau, các loại ảo giác cùng đùn kéo đến. Trương Diệp tuy nhiên đau khổ chống cự, nhưng ý chí của hắn, y nguyên tại một chút yếu bớt, một chút bị mài đi. Ta muốn thành tiến giai đến chân đạo tông sư, tiến giai đến chân đạo đại tông sư, tiến giai đến linh đạo, siêu thoát tại man hoang thế giới, đi đến trời bên ngoài địa đi xem. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể chết được tại U Linh Phong Bạo trong. Trương Diệp trong nội tâm lần lượt giống to, lần lượt kiên định lấy ý chí của mình. Rốt cục, địa tâm thần nghe bên trong đích hủy diệt chi lực, bắt đầu nhanh chóng tối lui. Một loại bừng bừng sinh mệnh lực lượng, bắt đầu dũng mãnh vào Trương Diệp thân hình bên trong, thoải mái lấy Trương Diệp thân hình, rèn luyện lấy Trương Diệp thân hình. Trương Diệp thật dài giãn ra một hơi, dẫn dắt đến cái này cổ sinh mệnh lực lượng, lần lượt rèn luyện lấy thân thể của mình, lại để cho thân thể của mình tận khả năng cường hãn. Đây là Trương Diệp lần thứ 7 rèn luyện. Rèn luyện sau khi chấm dứt, Trương Diệp trên thân thể bày biện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Trương Diệp toàn thân cơ bắp, lúc này thời điểm cũng đã xảy ra dị biến, trở nên một tia, giống như là do một cây dây thép tạo thành, nhìn về phía trên cho người một loại lực lượng cảm giác. Trương Diệp loại này thân hình, đã thật sự đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả thân hình, đều muốn cường hắn rồi. Nhưng so với chân đạo cửu trọng cường giả thân hình, còn kém một chút xíu. Cho nên, Trương Diệp còn cần tiến vào lần thứ 8 rèn luyện. Trương Diệp không có lập tức rèn luyện, hắn yên lặng nhớ lại thoáng một phát tình huống vừa rồi. Xem ra, thống khổ tới cực điểm, thường thường sẽ sinh ra ảo giác. Ảo giác tới vô ảnh đi vô tung, tại cực lớn thống khổ đả kích phía dưới, ảo giác thường thường có thể thừa cơ mà vào. Muốn thuận lợi điệu tiến vào lần thứ 8 rèn luyện, ta tiểu cần bỏ qua hết thể ảo giác mới được. Trương Diệp yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, theo hỏa linh giới bên trong, lấy ra một chỉ thảo bồ đoàn, còn có mấy miếng màu xanh lá đang ăn dược. Cái này chỉ thảo bồ đoàn chính là Trương Diệp theo một cái thượng cổ trong động phủ lấy được. Trương Diệp lúc trước ra ngoài lịch lúc luyện, vừa vận đụng phải một cái thượng cổ động phủ, Trương Diệp lực cự cường địch, tại nơi này thượng cổ trong động phủ đã nhận được một thanh đoạn lãng đao, một cái lò luyện đan, còn có một bồ đoàn. Bồ đoàn chọn dùng một loại sinh trưởng vài vạn năm linh thảo bệnh thành, tại trên bồ đoàn tu luyện, có thể thanh tâm chữ thần, không dễ thụ tâm ma quấy nhiễu. Trương Diệp lúc này thời điểm lấy ra dùng, thích hợp nhất bất quá rồi. Về phần cái này mấy miếng màu xanh lá đan dược, đúng là Trương Diệp tại Cự Phong Thành thời điểm, luyện chế ra đến lục ti chân đan. Lục ti chân đan thuộc về tam phẩm chân đan, có thể cung cấp chân đạo thất trọng cùng chân đạo bát trọng cao thủ phục dụng. Đang bế quan lúc tu luyện, ăn vào một quả lục ti chân đan, có thể phát ra nổi thanh tâm chữ thần hiệu quả. Mà ý chí không kiên người, ăn vào một quả lục ti chân đan, có thể sâu sắc tăng lên vượt qua tâm ma xác suất thành công. Trương Diệp hiện tại, xuất ra lục ti chân đan, cũng không phải chống cự tâm ma, mà là dùng để chống đỡ hảo giác. Vèo. Trương Diệp đem một quả lục ti chân đan ném vào trong miệng, thả người nhảy vào đến một cái cự đại u linh phong bạo trong, bắt đầu lần thứ 8 rèn luyện. Lần thứ 7 rèn luyện, tuy nhiên lại để cho Trương Diệp thiếu một ít tiểu hóa thành cho bụi, nhưng Trương Diệp y nguyên không chút do dự tiến hành lần thứ 8 rèn luyện. Không có sợ hãi, không do dự, chỉ có một khỏa không ngừng tiến thủ tâm, một cái kiên định tới cực điểm đích ý chí. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp võ đạo ý chí trở nên càng ngày càng kiên nghị, không thể dao động. Vù vù vù hô. Tại thổ linh dưới sự trợ giúp, u linh phong bạo trong địa tâm thần nghe, rất nhanh sẽ đem Trương Diệp bao vây. Khôn cùng thống khổ, lại một lần nữa hướng phía Trương Diệp đánh út lại, Trương Diệp chỉ có thể ngồi ở thảo trên bồ đoàn, đau khổ nhận thụ lấy. Chương 662, băng cơ ngọc cốt, có thể so với chân đạo cửu trọng. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, đối với Trương Diệp mà nói, giống như là cả đời như vậy dài. Ngày hôm sau mặt trời lặn thời điểm, Trương Diệp cuối cùng từ khôn cùng trong thống khổ tỉnh lại. Trương Diệp thân hình so trước kia gầy một chút, nhưng lại để lộ ra một loại ngưng trọng như núi khí tức, bàn tay của hắn tùy tùy tiện tiện phất một cái, ngoài thân xoay tròn không ngớt u linh phong bạo, nhất thời bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh đánh tan. Trương Diệp ánh mắt nhìn thoáng qua da thịt của mình, chỉ thấy làn da thượng diện ánh sáng màu vàng trở nên càng lúc càng nồng nặc, tầng này ánh sáng màu vàng tản mát ra kim loại khí tức, giống như là một tầng kim loại áo giáp một mực đem thân hình bảo vệ. Mà ở tầng này ánh sáng màu vàng phía dưới, Trương Diệp cơ bắp trở nên dị thường chặt chẽ cẩn thận, mỗi một căn tinh tế mạch máu đều trở nên so sắt thép cứng cỏi nghìn lần vạn lần. Mà Trương Diệp xương cốt cũng đã bắt đầu một loại dị biến, theo trắng hếu nhan sắc, trở nên tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận có sáng bóng. Có chút mở rộng dưới thân thể, Trương Diệp trong cơ thể xương cốt phát ra từng tiếng kim loại giao kích giống như thanh tiếng nổ, nghe dễ nghe cực kỳ. Hỏa Linh lúc này thời điểm rốt cục yên tâm, nó tinh tế cảm ứng thoáng một phát Trương Diệp thân thể, khen: "Chủ nhân, thân thể của ngươi đã có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư thân hình rồi. Xương cốt của ngươi chậm rãi phát sinh biến dị, nếu như biến thành ngọc nhan sắc cùng tính chất, tựu là trong truyền thuyết ngọc cốt." Trương Diệp nao nao, nói ra: "Ngọc cốt? Có ý tứ gì?" Hỏa Linh giải thích nói ra: "Chân đạo tông sư muốn vào giai đến linh đạo, tựu muốn đem chính mình toàn thân tạp chất, hết thảy đều đi diệt trừ. Sở hữu tạp chất xóa về sau, cơ bắp tựu sẽ từ từ trong suốt, mà xương cốt cũng sẽ biết trở nên như ngọc thạch đồng dạng. Cái này là băng cơ ngọc cốt. Chủ nhân, cơ thể của ngươi còn ẩn chứa rất nhiều tạp chất, xa xa không đạt được băng cơ cảnh giới này. Nhưng xương cốt của ngươi ở bên trong, đại bộ phận tạp chất đã xóa, đã bày biện ra ngọc thạch nhan sắc rồi, có chút tiếp cận trong truyền thuyết ngọc cốt rồi." Trương Diệp giật mình. Hỏa Linh lúc này thời điểm lại cười hì hì nói: "Thân hình chính là tu luyện trụ cột, thân thể càng là cường hãn, là có thể tại tu luyện chi đạo bên trên đi được càng xa. Chủ nhân ngươi ngộ tính xuất sắc. Thân thể cường hãn, lại đạt được đao quân trí nhớ, đã nhận được vô số thượng cổ đạo kỹ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngươi tiến giai đến chân đạo tông sư cũng không khó. Thậm chí tiến giai đến chân đạo đại tông sư cũng không khó." Trương Diệp mỉm cười, nói ra: "Những điều này đều là sự tình từ nay về sau rồi. Hiện tại, chúng ta hay vẫn là trước vượt qua lúc này đầy thiên kiếp rồi nói sau." Thân hình trải qua lần thứ 8 rèn luyện, Trương Diệp thân hình trở nên cường hãn mấy lần, ý chí cũng cường hãn rất nhiều. Ý chí trở nên cường hãn, linh hồn cũng tùy theo trở nên cường hãn, Trương Diệp linh giác lại một lần nữa đạt được tăng lên, đã có thể so với chân đạo bắt trọng trung kỳ cường giả. Linh hồn trở nên cường đại sau, Trương Diệp đã nhận được cái khác thu hoạch, đó chính là hắn đối với đao quân trí nhớ dung hợp, lại nhiều ra 3 phần, hiện tại Trương Diệp đã dung hợp đao quân 5 thành ký ức. Ầm ầm, mảng lớn mây đen, không biết lúc nào, tại Trương Diệp trên đỉnh đầu xuất hiện. Mây đen nước sơn đen như mực, bên trong chớp động lên đuổi thô tia chớp, một loại làm cho người hít thở không thông khí tức, lặng yên theo trong hư không hàng lâm xuống. Ép tới toàn bộ Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong hoàn toàn yên tĩnh. Thiên kiếp nhanh đến rồi. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình hóa thành một đạo vô hình phong, ngay lập tức trong thời gian, lướt qua trùng trùng điệp điệp u linh phong bạo, bay ra Hoàng Phong Hoang Nguyên trong tâm khu vực. Trương Diệp rất nhanh phi hành một thời gian ngắn, cuối cùng nhất rơi xuống một cái tiểu trong sân cốc. Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong, quanh năm đều chém gió lấy đáng sợ phong bạo. Cho dù là hàng tỷ cân nặng khối sắt, cũng rất nhanh bị thổi thành bụi phấn. Những này tiểu sơn cốc trải qua 100 triệu năm quét, thủy trung ngật đứng không ngã, so sắt thép còn muốn chắc chắn ngàn vạn lần, đúng là một cái độ thiên kiếp nơi tốt. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh, trầm giọng nói ra: "Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, các ngươi xuất hiện đi. Cái này là thiên kiếp của các ngươi tuyệt đối không thể lùi bước." Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh biết rõ không cách nào lảng tránh, nhao nhao theo hỏa linh giới trong bay ra đến. Ngũ hành bên trong, kim sinh thủy, cho nên thủy linh đứng ở kim linh bên người, nguy hiểm thời điểm thủy linh có thể đạt được kim linh hỗ trợ. Thủy sinh mục. Bởi vậy mục linh đứng ở thủy linh bên người, nguy hiểm thời điểm, mục linh có thể đạt được thủy linh hỗ trợ. Vì tùy thời trợ giúp kim linh, Trương Diệp đứng ở kim linh bên người. Ba linh còn là lần đầu tiên tận mắt thấy man hoang thế giới, nhưng bọn hắn còn không có thời gian hảo hảo dò xét thoáng một phát cái thế giới này, thiên kiếp cũng đã bắt đầu phủ xuống. Vâng! Đạo thiên kiếp thứ nhất oanh xuống. Cái này đạo thiên kiếp uy lực cũng không lớn, dù cho Trương Diệp không có trải qua thứ 7 lần thứ 8 thân hình rèn luyện, cái này đạo thiên kiếp cũng không cách nào làm gì được Trương Diệp. Hiện tại kinh đã qua thứ 7 lần thứ 8 rèn luyện, Trương Diệp đích ý chí trở nên cường hãn mấy lần, mà Trương Diệp thân thể cũng cường hãn mấy lần. Nếu ứng nghiệm giao cái này đạo thiên kiếp tiểu rất đơn giản. Hô! Trương Diệp bàn tay có chút nắm chặt, hướng phía trong hư không oanh ra một quyền. Quyền này uy lực vô cùng, tinh chuẩn tới cực điểm, một quyền oanh ra phía dưới, cái này đạo thiên lôi bị Trương Diệp oanh một vừa vạn. Ba ba! Ba ba! Tại Trương Diệp hùng hồn cực kỳ tay đấm phía dưới, đạo thiên kiếp thứ nhất, bị Trương Diệp dễ dàng tiểu oanh tản. Đạo thiên kiếp thứ hai, bị Trương Diệp oanh tán. Đạo thiên kiếp thứ ba, bị Trương Diệp oanh tán. Trương Diệp giống như là một cái sừng sững ở thiên địa cự nhân, hắn từng quyền oanh ra đi, liên tiếp oanh tản năm đạo thiên kiếp. Cái này năm đạo thiên kiếp uy lực, một đạo so một đạo cường đại, nhưng ở Trương Diệp trong tay, giống như là bọt biển đồng dạng, dễ dàng đã bị oanh tản. Thổ Linh nhịn không được ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hoảng sợ nói ra, chủ nhân thực lực cũng thật là đáng sợ a. Cái này năm đạo thiên kiếp, một đạo so một đạo lợi hại, nhưng chủ nhân dễ dàng tiểu tiếp nhận, chủ nhân tu vi tuy nhiên không cao, nhưng sức chiến đấu thật sự quá cường đại. Xem ra a, lúc này đây thiên kiếp là không có vấn đề rồi. Hỏa Linh khẽ lắc đầu, thần sắc mặt ngưng trọng nói, chủ nhân có thể dễ dàng tiếp được phía trước năm đạo thiên kiếp, đệ một nguyên nhân là chủ nhân thân thể có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư, căn bản không sợ bình thường thiên lôi chi lực. Cái nguyên nhân thứ hai, chủ nhân tại đau khổ chống cự địa tâm thần nghe thời điểm, lại dung hợp một bộ phận đao quân chi nhớ, sức chiến đấu lại tăng lên một cái bậc thang. Cái nguyên nhân thứ ba, là chủ nhân đã nhiều lần độ kiếp, đối với chống cự thiên kiếp đã có phong phú kinh nghiệm, loại uy lực này thiên kiếp đã không cách nào không biết làm sao chủ nhân. Chủ nhân tuy nhiên dễ dàng đã vượt qua năm đạo thiên kiếp, nhưng kế tiếp mấy đạo thiên kiếp, uy lực sẽ càng ngày càng đáng sợ. Dù cho chủ nhân thân hình cường hãn, muốn kế tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ 6 rất nhanh rơi xuống rồi. Cái này một đạo thiên kiếp, so đạo thiên kiếp thứ 5 muốn cường hãn gấp 10 lần. Đã có thể so với thổ linh độ kiếp lúc một kích cuối cùng rồi. Trương Diệp khổng lồ linh giác chăm chú tập trung thiên lôi, thần bí mũi đao xuất hiện trong tay, hóa thành một đạo ô quang chém ra đi, hét lớn, thiên lôi chi lực, cho ta tán. Ầm ầm. Theo Trương Diệp một đao, đạo thiên kiếp thứ 6, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chẳng tán. Tán đi thiên lôi chi lực, hóa thành từng đạo ngón cái lớn nhỏ hỏa xà, phương viên trăm dặm hỏa xà bay múa, hỏa hoa vang khắp nơi, tựa như một cái cự đại núi lửa, đang tại điên cuồng phun trào lấy. A. A. A. Trương Diệp tuy nhiên đánh tan đạo thiên kiếp thứ 6, nhưng y nguyên có một bộ phận thiên lôi chi lực, rơi xuống kim linh, thủy linh cùng mộc linh trên người. Ba linh còn là lần đầu tiên độ thiên kiếp, bị thiên lôi chi lực oanh trúng phía dưới, nhất thời phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Hỏa linh lúc này thời điểm trầm giọng nói ra, các ngươi chấn định một ít, cái này mới vừa vận đạo thiên kiếp thứ 6. Đằng sau còn có ba đạo thiên kiếp, mỗi một đạo đều so đệ lục đạo lợi hại, các ngươi nếu như không cách nào vượt qua đi, sẽ tan thành mây khói. Đạo thiên kiếp thứ 6, đại bộ phận lực lượng đều bị Trương Diệp tiếp nhận, ba linh dính vào chỉ là một chút dư uy mà thôi, bị thương cũng không trọng. Tại hỏa linh cảnh cáo phía dưới, kim linh trợ giúp thủy linh chữa thương, thủy linh trợ giúp mộc linh chữa thương, mà Trương Diệp tắc thì trợ giúp kim linh chữa thương, ba linh thương thế trên người rất nhanh khôi phục, cảm xúc cũng chấn định xuống dưới. Vâng. Đạo thiên kiếp thứ 7, rốt cục phủ xuống. Trương Diệp độ nhiều lần thiên kiếp, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy thiên kiếp. Đạo thiên kiếp thứ 7 toàn thân thanh khí ung tùm, nhìn về phía trên có lớn cỡ bàn tay. Cái này một đạo thiên kiếp theo trong hư không rơi xuống, giống như là thiên thần chính giơ lên bàn tay, hung hăng địa hướng phía Trương Diệp cùng ba linh rút xuống. Không nhìn một kích này uy lực, chỉ là cái loại nảy phá hủy hết thể khí thế, tựu lại để cho kim linh, mộc linh cùng thủy linh thân hình run rẩy. Kim linh, mộc linh cùng thủy linh có thể thân hình run rẩy, nhưng Trương Diệp nhưng lại tuyệt đối không thể run rẩy đấy. Trương Diệp đích ý chí so bản thạch còn muốn cứng cỏi, đối mặt cái này kinh thiên động địa một kích, Trương Diệp trước tiên liên thông ba linh linh hồn, lại để cho ba linh chấn định lại. Sau đó trong tay thần bí mũi đao tại trong hư không vẽ một cái, kéo lên một đạo thật dài thiên hà. Trương Diệp cái này vẽ một cái, đúng là đao quân trong trí nhớ, thượng cổ cường giả độ thiên kiếp lúc, chỗ thi triển ra một cái đao chiêu. Cái này nhớ đao chiêu tên là Chỉ Xích Thiên Ngai, nhìn như vô cùng đơn giản vẽ một cái, cũng tại trong nháy mắt bố trí xuống 9981 trọng lực lượng, lại để cho gang tấc không gian trở nên chân trời xa xăm xa xôi, đem thiên kiếp ngăn cản tại bên ngoài. Trương Diệp tu vi chưa đủ, hắn không cách nào bố trí xuống 81 đạo lực lượng. Nhưng dựa vào cường hãn thân thể, còn có ba đạo thiên hà chính khí, Trương Diệp cuối cùng bố trí rơi xuống 36 đạo lực lượng. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới kéo lê thiên hà, thiên kiếp cũng đã phủ xuống. Khổng lồ thiên lôi lập tức đem Trương Diệp thiên hà nổ nát, sau đó oanh đã đến Trương Diệp cùng ba linh trên người. Trương Diệp kéo lê đến thiên hà, mặc dù có 36 trọng lực lượng, nhưng chỉ triệt tiêu 3 thành thiên lôi lực lượng. Còn lại đến 7 thành lực lượng, tiểu rắn rắn chắc chắc quanh chúng Trương Diệp cùng ba linh. Phúc! Trương Diệp đã trúng cái này một cái oanh kích, nhất thời miệng phun máu tươi, toàn thân cao thấp trở nên một mảnh cháy đen. Ma Kim Linh, Thủy Linh cùng Mộc Linh thảm hại hơn, ba linh thực lực xa xa so ra kém Trương Diệp, cái này một cái oanh kích phía dưới, ba linh tất cả đều bị trọng thương, thiếu một ít muốn đã hôn mê. Kim Linh, Thủy Linh cùng Mộc Linh biết rõ tình thế nguy hiểm, ba linh không đều Trương Diệp phân phó, lập tức mà bắt đầu trị liệu khởi thương thế đến. Mà Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Trong hư không lôi điện ẩn ẩn, đạo thiên kiếp thứ 8, sẽ phải rơi xuống rồi. Chương 663, thiên kiếp chấm dứt. Đạo thiên kiếp thứ 8 còn không có rơi xuống, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, thiên địa trở nên vô cùng bé, vô hạn áp lực. Trong vòng nghìn dặm núi non sông ngòi, tựa hồ cũng biến thành địch nhân của mình, muốn chữ chính mình sắp xếp chen đi ra. Trương Diệp khẽ chau mày, trong nội tâm rất nhanh hiểu được. Mỗi một đạo thiên lôi ở bên trong, đều ẩn chứa thiên địa đích ý chí. Thiên lôi trong ẩn chứa thiên địa ý chí càng nhiều, thiên lôi uy lực cũng lại càng lớn, ngăn cản cũng lại càng khó khăn. Cái này đệ bát đạo thiên lôi ở bên trong, ẩn chứa thiên địa ý chí đáng sợ tới cực điểm, tại thiên địa ý chí ảnh hưởng phía dưới, thiên địa văn vật đều biến thành Trương Diệp địch nhân. Cùng thiên địa là địch. Trương Diệp lúc này thời điểm, mới chính thức minh bạch nghịch thiên mà đi ý tứ. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, có chút nắm chặt nắm đấm, thật đáng sợ thiên địa ý chí. Bất quá, ngươi lại đáng sợ, cũng mơ tưởng diệt sát ta. Ngươi đã muốn tiêu diệt giết ta, ta tiểu nghịch thiên mà đi, cố gắng cái đó một tia sinh cơ. Nghĩ tới nơi này, Trương Diệp linh hồn lực lượng lại trở nên cường đại rồi một ít. Hắn linh giác cũng theo trở nên mạnh mẽ, đã có thể so với chân đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ 8 rốt cục rơi xuống. Cái này đạo thiên lôi vừa mới xuất hiện thời điểm, chỉ có cánh tay lớn nhỏ, toàn thân bảy biện ra một loại thuần thanh chi sắc. Rơi xuống một nửa thời điểm, trong hư không cho bụi cùng thiên địa tinh nguyên đều bị cái này đạo thiên lôi đốt lên, toàn bộ bầu trời tại trong chốc lát trở nên một mảnh đỏ bừng, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm. Toàn bộ Hoàng Phong Hoa Nguyên đều bị hừng hực liệt hỏa ánh được đỏ bừng, một loại điên cuồng mà uy nghiêm tới cực điểm giết chóc khí tức xuất hiện tại Trương Diệp, Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh trong nội tâm. Chỉ cần ý chí hơi chút thiếu một ít, cũng sẽ bị đạo này đáng sợ giết chóc khí tức kích thích được nổi điên, căn bản cũng không có năng lực ngăn cản trong hư không hừng hực liệt hỏa cùng thiên lôi. Hừ, Trương Diệp đích ý chí hạng gì kiên nghị, hắn chút nào đều không bị ảnh hưởng, phát ra hừ lạnh một tiếng nhắc nhở Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh. Tại phát ra hừ lạnh một tiếng đồng thời, Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao, trong chốc lát tại trong hư không kéo lê một đao. Đệ bát đạo thiên lôi oanh kích tốc độ thật sự là quá nhanh, Trương Diệp dù cho có vô số đao pháp, lúc này thời điểm cũng không có thời gian thi triển đi ra. Trương Diệp hiện tại kéo lê một đao kia, hoàn toàn là dựa vào cảm giác của hắn chém ra đi đấy. Về phần có thể hay không chém trúng thiên lôi, mà ngay cả Trương Diệp mình cũng không có một điểm nắm chắc. Ầm ầm. Trương Diệp dù sao tiếp xúc qua thiên địa ý chí, lại lĩnh ngộ đến một điểm thiên lôi hảo diệu, cảm giác hơn xa thường nhân. Hắn dựa vào cảm giác chém ra đi một đao. Chính chính chạm đã đến thiên lôi. Thiên lôi đụng phải Trương Diệp mũi đao, giống như là thiên địa va chạm mạnh, một tiếng không cách nào hình dung cực lớn thanh âm, theo mũi đao cùng thiên lôi trong phát ra tới. Theo thanh âm phát ra tới, là đáng sợ tới cực điểm thiên lôi chi lực, tí ti ngưng tụ tới cực điểm thiên lôi chi lực như là mạng nhện kéo dài vươn đi ra, sau đó ầm ầm bạo tạc. Thiên lôi chi lực bạo tạc, uy thế cường đại quả thực là không cách nào hình dung. Trương Diệp dung thân tiểu sơn cốc, vô thanh vô tức bên trong biến thành bột phấn. Theo thiên lôi lan tràn, phương viên trăm dặm, trong vòng nghìn dặm mặt đất đều biến thành bột phấn. Thật nhỏ bột phấn bị trong hư không hỏa diễm nhen nhóm, phương viên nghìn vạn dặm đột nhiên hóa thành một cái biển lửa. Trương Diệp đón đỡ hạ đệ bát đạo thiên lôi, thân hình một mảnh cháy đen, trong miệng máu tươi cuồn phun, cả người thiếu một ít tiểu sa vào đến trong hôn mê. Đây là Trương Diệp thân hình trải qua lần thứ 7 cùng lần thứ 8 rèn luyện. Nếu không cái này một cái thiên lôi, tiểu có thể đủ đem Trương Diệp bổ được hồn phi phách tán, tại chỗ hóa thành cho bụi. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh không hẹn mà cùng nhào đầu về phía trước, trăm miệng một lời kêu lên, chủ nhân, ngươi không có việc gì chớ. Đệ bát đạo thiên lôi, cơ hồ là Trương Diệp tự mình một người đỡ được đấy. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh tuy nhiên cũng nhận được ảnh hưởng đến, nhưng ba linh chỗ đã bị tổn thương, so Trương Diệp muốn thấp đủ cho nhiều. Nhìn thấy Trương Diệp trong miệng máu tươi thẳng phun, tình thế không ổn, ba linh vội vàng nhào đầu về phía trước, muốn tra nhìn một chút Trương Diệp đã bị thương thế. Trương Diệp miễn cưỡng vận chuyển ngũ hành chi lực, khôi phục lấy thân hình thương thế, trầm giọng nói ra, ta không có chuyện. Các ngươi mau mau chuẩn bị một chút, còn có cuối cùng một đạo thiên kiếp. Siêu siêu siêu. Trương Diệp hướng trong miệng của mình, ném vào ba khỏa tam phẩm chân đan. Những này tam phẩm chân đan, đều là Trương Diệp tự luyện chế, lúc này thời điểm vừa vận dùng để khôi phục thương thế. Trương Diệp vận chuyển ngũ hành chi lực, chỉ cảm thấy tí tí sinh cơ, theo xương cốt trong xuất hiện, phối hợp với ngũ hành chi lực cùng đan dược chi lực, rất nhanh thoải mái lấy toàn thân. Trương Diệp trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, nghĩ ngợi nói, kỳ quái, cái này ti theo đầu khớp xương xuất hiện sinh cơ, rốt cuộc là cái gì lực lượng, lại có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Hỏa Linh cảm giác được Trương Diệp nghi vấn, lên tiếng nói ra, phàm là thân hình đạt tới băng cơ ngọc cốt người, cũng có thể rất nhanh khôi phục thương thế, cho dù tứ chi đã đoạn, cũng có thể nhanh chóng giải ra. Chủ nhân xương cốt của ngươi, mặc dù không có hoàn toàn biến thành ngọc cốt, nhưng thực sự không giống tầm thường rồi. Nhanh chóng khôi phục thương thế tuyệt đối không có vấn đề. Trương Diệp giật mình, không ngừng mà vận chuyển ngũ hành chi lực cùng đan dược chi lực, phối hợp với đầu khớp xương sinh cơ, nhanh chóng khôi phục lấy thương thế. Tại ngũ hành chi lực, đầu khớp xương mặt sinh cơ cùng đan dược chi lực hỗ trợ phía dưới, Trương Diệp tại hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, đã khôi phục 7-8 phần thương thế. Long long long long. Lúc này thời điểm, cuối cùng một đạo thiên kiếp, rốt cục muốn phủ xuống. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, một loại nhỏ không thể thấy cảm thấy lực lượng đột nhiên hàng lâm đến trong linh hồn hắn. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, đủ loại ảo giác đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh. Ảo giác? Cái này đạo thiên kiếp thứ 9 còn chưa tới đến, ảo giác nhưng lại trước một bước đã đi đến. Nếu như Trương Diệp đích ý chí không kiên, rất nhanh sẽ trầm mê ở trong ảo giác, đối mặt sắp đã đến thiên kiếp, chút nào đều không có chống cự chi lực. Trương Diệp đích ý chí hạng gì cứng cỏi, những này ảo giác tuy nhiên rất thật, nhưng chút nào cũng không có không thể dao động Trương Diệp. Trương Diệp đối với ảo giác không thèm quan tâm đến lý lẽ, mặc cho ảo giác biến ảo lấy, hắn lại tiếp tục trị liệu lấy thương thế trên người. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, lúc này thời điểm cũng lâm vào trong ảo giác. Cũng may ba linh từ nhỏ ở Đao Quân phế tích trong phát triển, cả ngày đều là tu luyện, kinh nghiệm so sánh đơn giản. Hơn nữa, tâm linh của bọn nó cùng Trương Diệp tâm linh tương thông, Trương Diệp không có xa vào đến trong ảo giác, chúng tự nhiên không có xa vào đến trong ảo giác. Ầm ầm. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được toàn bộ thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Hư không vậy mà sụp xuống rồi. Mảng lớn mây đen, giống như là từng khối cự thạch, từng toa ngọn núi, hướng phía Trương Diệp nện xuống đến. Ngọn núi theo trong hư không nện xuống đến cái chủng loại kia uy thế, quả thực là đáng sợ tới cực điểm, dù cho Trương Diệp ý chí cứng cỏi, lúc này thời điểm cũng hơi hơi dao động. Trương Diệp trong ánh mắt, hiện lên một tia lạnh như băng thần sắc, lẩm bẩm nói, ảo giác, đây là ảo giác. Cho ta tán. Theo Trương Diệp quá khẽ. Sụp xuống hư không đột nhiên biến đổi, một lần nữa trọng thành đông nghịt mây đen. Nguyên lai, vừa rồi một màn, vậy mà cũng là một loại ảo giác. Nếu như Trương Diệp xa vào đến trong ảo giác, lần này độ kiếp cũng tiểu đã thất bại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chủ nhân đích ý chí thật sự là quá cứng cỏi rồi. Hỏa Linh cùng Thổ Linh cùng Trương Diệp tâm linh tương thông, Trương Diệp đã tao ngộ ảo giác, chúng tự nhiên cũng biết. Nhìn thấy Trương Diệp không có lâm vào trong ảo giác, lưỡng linh nhất thời âm thầm may mắn. Đồng thời cũng đúng Trương Diệp đích ý chí lực, cực kỳ bội phục. Trương Diệp tuy nhiên thành công vượt qua ảo giác, nhưng trên mặt của hắn lại không có một điểm sắc mặt vui mừng. Hiện tại đạo thiên kiếp thứ 9, tuy nhiên còn không có rơi xuống đến, nhưng Trương Diệp cùng thiên địa ý chí tiếp xúc qua, cũng cùng thiên lôi tiếp xúc qua, biết một chút điểm thiên lôi chi lực ảo diệu. Trương Diệp cảm giác được, Ô Vân Trung công tác chuẩn bị lấy lực lượng khổng lồ, đã xa xa vượt ra khỏi hắn thừa nhận năng lực. Nếu như loại này lực lượng khổng lồ rơi xuống, hắn tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Đạo thiên kiếp thứ 9 đánh xuống thời gian càng trễ, uy lực cũng tiểu càng cường đại. Ta muốn nhiều hơn bố trí một ít phòng ngự thủ đoạn, mới có mạng sống cơ hội. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, một đạo vòi rồng xuất hiện trước người. Nhưng đạo này vòi rồng vừa mới xuất hiện, lập tức tiểu tan vỡ rồi, căn bản không cách nào bảo trì xuống. Thiên kiếp bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, tại thiên địa ý chí trước mặt, bất luận cái gì lực lượng đều lọt vào áp chế. Trương Diệp bình thường, tâm niệm vừa động, có thể phát ra vô số vòi rồng đến, nhưng hiện tại căn bản không cách nào có thể. Trương Diệp có chút cắn răng, gầm nhẹ nói, ta cũng không tin. Thần bí mũi đao vung lên, một đạo vòi rồng nhất thời xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Đạo này vòi rồng bày biện ra một loại vàng óng ánh chi sắc, bên trong lưu chuyển lên một loại bá đạo lực lượng, cho dù ở thiên địa ý chí áp chế phía dưới, nó y nguyên ương ngạnh xoay tròn lấy. Theo vòi rồng xoay tròn, Trương Diệp trên mặt lộ ra một loại cố hết sức thần sắc. Cái này kim sắc vòi rồng bên trong ẩn chứa thiên hà chính khí. Đúng là thiên hà chính khí tồn tại, cho nên cái này vòi rồng mới có thể tại thiên địa ý chí áp chế phía dưới bảo trì xoay tròn. Gặp gặp gặp gặp gặp. Trương Diệp một hơi phát ra mấy trăm cái vòi rồng, từng vòi rồng đều điên cuồng xoay tròn lấy, không ngừng cắn nuốt trong hư không hết thảy. Chúng rậm rạp chẳng chịt ngăn tại Trương Diệp đỉnh đầu, chăm chú mà đem Trương Diệp vây quanh ở. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ 9 rốt cục hàng lâm ra rồi. Một đạo đùi thô thuần thanh sắc thiên lôi, giống như là một đầu thượng cổ man thú, hung hăng vạch tìm tòi mây đen, hướng phía Trương Diệp cùng ba linh đánh xuống đến. Tại đây đạo đáng sợ thiên lôi trước mặt, hỏa linh cùng thổ linh đều thần sắc đại biến, cuống quýt chui vào hỏa linh giới bên trong. Chính diện đối mặt thiên lôi chi lực kim linh, mộc linh cùng thủy linh, tại thiên lôi xuất hiện thời điểm, lập tức đã bị một đạo khổng lồ khí tức ép tới úp sấp trên mặt đất. Chúng tuy nhiên dốc sức liều mạng vận chuyển lực lượng, muốn đứng lên, nhưng ở đạo này đáng sợ thiên lôi trước mặt, căn bản là không cách nào có thể, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lên trời sét đánh hạ. Cái này đệ cửu đạo thiên lôi, chính là uy lực lớn nhất một đạo. Thiên lôi vừa ra, nhất thời vạn vật thần phục, cho dù là Hoàng Phong Hoang Nguyên trong cường đại nhất man thú, cảm giác được cái này đạo thiên lôi uy lực, cũng dọa quá chặt chẽ úp sấp trên mặt đất, hai cái đuổi chăm chú kẹp lấy cái đuôi của mình. Người khác có thể né tránh, nhưng Trương Diệp thiết yếu đối mặt. Phốc phốc phốc phốc. Thiên lôi bổ tới rầm rạp chẳng chịt vòi rồng phía trên, những này uy mãnh tới cực điểm vòi rồng, lập tức đã bị thiên lôi chi lực quanh được tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Kim sắc vòi rồng tại thiên lôi chi lực trước mặt, tuy nhiên không chịu nổi một kích, nhưng mấy trăm cái vòi rồng ngăn cản phía dưới, thiên lôi chi lực ước chừng biến mất nửa thành nhiều. Ngay tại thiên lôi chi lực đem vòi rồng bổ ra thời điểm, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền người đeo đao, một đao hướng phía trong hư không chém ra đi. Thiên lôi chi lực tuy nhiên bị vòi rồng chặn đường, nhưng tốc độ vẫn là nhanh được đáng sợ, Trương Diệp linh giác cũng không cách nào bắt đặt được. Trương Diệp một đao kia, vẫn là dựa vào cảm giác chém ra một đao kia đúng là Trương Diệp uy lực lớn nhất phá vân nhất đao. Trương Diệp một đao kia, là không phát không được. Nếu như đảm nhiệm thiên lôi chi lực rơi xuống trên mặt đất, đánh chúng vào kim linh, mộc linh cùng thủy linh, như vậy cái này ba linh nhất định là giữ nhiều lành ít. Vì bảo trụ ba linh tánh mạng, Trương Diệp chỉ có thể là dốc sức liều mạng rồi. Ầm ầm. Trương Diệp cảm giác vẫn là như vậy linh mẫn, hắn một đao kia chính chính chém trúng thiên lôi, Hoàng Phong Hoang Nguyên trong hư không như là xuất hiện một vòng cực lớn mặt trời. Lực lượng khổng lồ lập tức bao vây Trương Diệp toàn thân, Trương Diệp chỉ cảm thấy trên người từng cái lỗ chân lông đều bị thiên lôi chi lực điên cuồng oanh kích, Trương Diệp thân hình lập tức phải cháy đen, trên thân thể xuất hiện từng đạo khe hở, từng tiếng thân hình vỡ tan thanh âm rõ ràng truyền vào Trương Diệp trong lỗ tai. Đau nhức. Trương Diệp cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc không cách nào bảo trì ý thức, lâm vào một phiến trong bóng tối. Ngao. Ho ho ho. Khoảng cách Trương Diệp độ kiếp chỗ mấy vạn dặm bên ngoài một cái trong sân cốc, một đầu kim sắc thượng cổ man thú đột nhiên đứng lên. Nó hướng phía vạn dặm bên ngoài đánh giá liếc, móng vuốt bắt thoáng một phát ra đầu, trong ánh mắt xuất hiện một tia phiền muộn chi sắc. Ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều làm cho phải chết, sâu sắc quay dày bản thú vương giấc ngủ. Không thể nhẫn nhịn thụ. Không thể nhẫn nhịn bị thụ, bản thú vương muốn lập tức đuổi đi qua, nhìn xem là ai làm ra đến động tĩnh, nếu như là nhân loại làm ra đến, bản thú vương không nên nuốt sống hắn không thể. Kim sắc thượng cổ man thú khổng lồ thân hình hơi động một chút, vậy mà phiêu khởi đến trong hư không. Thượng cổ man thú trong lỗ mũi phun ra một đạo khí tức, hướng lấy mấy vạn ở bên trong bên ngoài bay đi. Tại Trương Diệp cùng đạo thiên kiếp thứ 9 ngạnh xanh xanh chạm vào nhau thời điểm, Hoàng Phong Hoang Nguyên bên ngoài, một cái toàn thân máu tươi, nửa người nửa mã quái vật đang tại rầm rạp cả vùng đất cao tốc chạy vội lấy. Cái này nửa người nửa mã quái vật, trong ánh mắt đục ngầu một mảnh, căn bản nhìn không tới đồng tử, trong miệng hùng hùng hổ hổ, giống như là một người điên. Nhưng hắn chạy vội tốc độ cực nhanh, xa xa vượt ra khỏi bình thường chân đạo bắt trọng cao thủ. Cho dù là chân đạo cửu trọng tông sư, muốn đạt tới loại tốc độ này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nửa người nửa mã quái vật toàn thân tản mát ra lực lượng cường đại, chạy vội tầm đó, đại địa bị ngạnh xanh xanh cày ra một đạo rãnh sâu đến. Thoạt nhìn đáng sợ tới cực điểm. Chạy vội đến Hoàng Phong Hoang Nguyên bên ngoài thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, theo Hoàng Phong Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong truyền tới. Theo cái này tiếng nổ, một vòng cực lớn mặt trời chiếu lên bầu trời sáng ngời. nửa người nửa mã quái vật đang tại tốc độ cao nhất chạy trì, nhìn thấy trên bầu trời mặt trời, nó đục ngầu trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, trong miệng hắn thì thào nhổ ra một câu, kỳ quái, đây là cái gì thanh âm? Ta được đi xem, ta được đi xem. Nửa người nửa mã quái vật thân hình hơi động một chút, ầm ầm nhảy vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong. Chương 664, chân đạo lục trọng trung kỳ, cường giả đối bính. Chủ nhân, tỉnh tỉnh. Chủ nhân, tỉnh lại. Trương Diệp đột nhiên tỉnh lại, một hồi theo sâu trong linh hồn mà đến đau đớn cùng mỏi mệt, lại để cho hắn thiếu một ít lại lâm vào đã đến trong hôn mê. Trương Diệp chậm rãi khôi phục ý thức, trong nội tâm nhất thời dâng lên một hồi mừng rỡ. Đã còn có ý thức, vậy thì chứng minh, hắn cũng chưa chết tại thiên kiếp ở bên trong, hắn còn sống. Trương Diệp muốn đứng lên, nhưng hắn rất nhanh phát giác, hắn căn bản là không cách nào đứng lên. Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm xuống, linh giác nhanh chóng kiểm tra rồi một lần thân thể, nhất thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Đạo thiên kiếp thứ 9 uy lực to đến đáng sợ, Trương Diệp cùng thiên lôi chính diện chạm vào nhau, toàn thân đều bị đốt trọi, thân thể mặt ngoài làn da không có một tấc nguyên vẹn đấy. Mà ngay cả cơ bắp, xương cốt cùng kinh mạch, tại thiên lôi oanh kích phía dưới, cũng là từng khúc vỡ ra. Càng nghiêm trọng chính là, Trương Diệp phát giác chính mình hai cây cánh tay, vậy mà biến mất không thấy. Hiển nhiên, Trương Diệp hai cái cánh tay, đã bị thiên lôi ngạnh xanh xanh chém đứt rồi. Dù là Trương Diệp gần đây bình tĩnh, lúc này thời điểm cũng không khỏi chấn động, hoảng sợ kêu lên, ông trời, cánh tay rõ ràng bị thiên lôi chém đứt, cái này phiền toái tiểu lớn hơn. Thương thế trên người, vô luận đa trọng, đợi chút nữa thiên điệu tinh nguyên hàng lâm ra rồi, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng hai cái cánh tay đã đoạn, cái này rất phiền toái. Hỏa Linh lúc này thời điểm ha ha cười cười, nói ra, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Thân thể của ngươi trải qua lần này thiên lôi rèn luyện, đã đến ngọc cốt tình trạng. Đã đến trình độ này, một lần nữa giải ra hai cây cánh tay đến, cũng không phải là chuyện khó khăn. Chờ một chút thiên điệu tinh nguyên phủ xuống, ngươi hấp thụ nhiều một điểm thiên điệu tinh nguyên, có thể một lần nữa giải ra cánh tay đã đến. Trương Diệp yên tâm, nói ra, ta hôn mê đã bao lâu? Kim Linh chúng không có sao chứ? Thổ Linh lúc này thời điểm ngắt lời nói ra, chủ nhân, ngươi hôn mê thời gian, không cao hơn 10 cái hô hấp. Ý chí lực của ngươi, thật sự là quá cường đại. Dễ dàng liền từ trong hôn mê tỉnh lại rồi. Kim Linh chúng đều không có sự tỉnh, chúng chỉ là bị dư ba đánh trúng, đã hôn mê mà thôi. Hô! Trong hư không, mây đen nhanh chóng tán đi. Trương Diệp có chút mở mắt ra, chỉ thấy trong hư không đột nhiên bay tới mảng lớn vũ, sàn sạt địa hướng phía hắn đổ xuống đến. Trương Diệp trừng mắt cái này sàn sạt xuống vũ, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nguyên lai, cái này sàn sạt rơi xuống mưa nhỏ, dĩ nhiên là nồng đậm tới cực điểm thiên địa tinh nguyên chi khí. Nồng đậm tới cực điểm thiên địa tinh nguyên. Vậy mà ngưng tụ thành chất lỏng, giống như là hạt mưa theo trong hư không rơi xuống. Khá lắm. Tới tốt. Trương Diệp đại hỉ phía dưới, nhịn không được kêu một tiếng. Xa xa xa xa. Hạt mưa rơi xuống Trương Diệp trên người. Hóa thành từng đạo sinh cơ bừng bừng lực lượng. Chạy vào đến Trương Diệp thân hình bên trong. Trương Diệp thân hình đã nhận được hạt mưa thoải mái, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp, đã hóa thành than cốc làn da nhanh chóng chốc ra, lộ ra một tầng phấn nộn mới ra thịt đến. Thiên điệu tinh nguyên tiếp tục tiến vào đến Trương Diệp thân hình ở bên trong, Trương Diệp thân hình bên trong đích kinh mạch, tại loại này tinh khiết tới cực điểm, lại giàu có sinh cơ lực lượng thoải mái phía dưới. Thời gian dần qua khôi phục sinh cơ. Hơn 10 cái thời gian hô hấp về sau, Trương Diệp cảm giác được kinh mạch đã miễn cưỡng khôi phục, có thể chính mình vận chuyển ngũ hành chi lực, hấp thu thiên điệu tinh nguyên rồi. Ông! Trương Diệp vận chuyển ngũ hành chi lực. Bắt đầu thiên điệu tinh nguyên. Tại ngũ hành chi lực hấp thu phía dưới, càng nhiều nữa hạt mưa rơi xuống Trương Diệp trên người, Trương Diệp tựa như phao đã đến trong nước đồng dạng, nhu hòa mà sinh cơ bừng bừng thiên điệu tinh nguyên. Theo từng cái lỗ chân lông chăm chú nhập thân hình bên trong, Trương Diệp thương thế bên trong cơ thể khôi phục được nhanh hơn rồi. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh. Lúc này thời điểm tỉnh lại rồi. Chúng cảm giác được điểm một chút thiên điệu tinh nguyên, nhất thời vui mừng quá đỗi, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn, dốc sức liều mạng hấp thu lại. Trương Diệp thân hình, giống như là khô cạn sa mạc, không ngừng hấp thu lấy thiên điệu tinh nguyên. Theo không gián đoạn hấp thu, Trương Diệp cảm giác toàn thân xương cốt đã xảy ra một loại dị biến, trở nên càng thêm ôn nhuận có sáng bóng. Mà Trương Diệp trên người cơ bắp cũng chậm chậm dùng sinh ra dị thường, cháy đen nhan sắc chậm rãi rút đi, hiện ra một loại trắng loãng nhan sắc. Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên hiểu được, thân thể của hắn trải qua lúc này đây thiên kiếp rèn luyện, tạp chất cơ hồ bị hoàn toàn luyện hóa, đạt đến chân đạo cửu trọng cường giả bằng cơ ngọc cốt chi cảnh. Hạt mưa tiếp tục rơi xuống, Trương Diệp hai cái cánh tay đứt gãy chỗ, đột nhiên chuyển đến một hồi kỳ ngứa. Trương Diệp lưu ý thoáng một phát, chỉ cảm thấy cánh tay đứt gãy chỗ xương cốt cùng cơ bắp vậy mà chậm rãi nhúc nhích lấy. Rất nhanh, mới đích cơ bắp cùng mới đích xương cốt, rất nhanh sinh trưởng, cơ bắp cùng xương cốt sinh trưởng phát ra tới thanh âm, giống như là mọc lên như nấm nổ giò thanh âm. Chỉ là ngắn ngủn mấy chục cái trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp tiểu một lần nữa dài ra hai cái cánh tay, Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí thử một chút, cái này hai cái cánh tay lực lượng so với trước kia không chút nào chênh lệch. Cánh tay khôi phục lại rồi, Trương Diệp cũng tiểu hoàn toàn yên tâm. Hắn toàn lực hấp thu lấy thiên điệu tinh nguyên, tăng lên thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi lực. Ầm ầm. Thiên hà chính khí đã nhận được thiên điệu tinh nguyên bổ sung, trở nên càng ngày càng trắng kiện, càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhanh, thiên hà chính khí tiểu khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Theo thiên điệu tinh nguyên rót vào, thiên hà chính khí càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục hai đóa bông hoa theo Trương Diệp đỉnh đầu bay ra đến. Trương Diệp thân hình phát ra khổng lồ khí tức, tu vi của hắn tại trong nháy mắt đột phá chân đạo lục trọng sơ kỳ, tiến giai đến chân đạo lục trọng trung kỳ. Tiến cấp tới chân đạo lục trọng trung kỳ, Trương Diệp cảm giác được trong cơ thể thiên hà chính khí còn có tấn cấp tiềm lực, có chút do dự thoáng một phát về sau, Trương Diệp bắt đầu trùng kích chân đạo lục trọng hậu kỳ. Tu luyện giả tu vi muốn lấy được đột phá, do ba cái phương diện quyết định. Đầu tiên là cảm ngộ, chỉ có cảm ngộ đã đến mới có thể tiến hành đột phá. Trương Diệp dung hợp đao quân một nửa trí nhớ, sớm hữu suy diễn ra thiên hà chính khí đến tiếp sau công pháp, bởi vậy hắn cảm ngộ hoàn toàn không có vấn đề. Thứ hai phương diện, tự là thân hình cường hãn trình độ. Một người tu luyện người thân hình, phải đầy đủ cường hãn, mới có thể thừa nhận càng lực lượng cường đại. Cái này giống như là một cái thùng gỗ, phải đầy đủ chắc chắn, mới có thể sắp xếp càng nhiều nữa nước. Trương Diệp thân hình đã có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư, đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, bởi vậy lại lực lượng khổng lồ, cũng có thể dung nạp xuống đến. Đệ tam cái phương diện, tự là có lực lượng đủ mức, có thể cung cấp tu luyện giả hấp thu. Hiện tại thiên điệu tinh nguyên như là hạt mưa rơi xuống, so sử dụng cực phẩm tinh nguyên thạch còn tốt hơn nhiều lắm, Trương Diệp có thể yên tâm hấp thu. Trương Diệp đúng là ba điều kiện đều chuẩn bị, cho nên hắn có thể đủ liên tục lấy được đột phá, trong thời gian thật ngắn tiểu tấn thăng đến chân đạo lục trọng trung kỳ, lại vừa rồi không có một điểm di chứng. Bành bành bành. Lực lượng khổng lồ tại Trương Diệp thân hình giữa dòng động, Trương Diệp trong kinh mạch phát ra trận trận sấm sét thanh âm. Chiếu loại này xu thế xuống dưới, Trương Diệp căn bản không cần phải bao nhiêu thời gian, tiểu muốn tiến giai đến chân đạo lục trọng trung kỳ rồi. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Trương Diệp, chủ nhân, có một đạo cường đại khí tức, đang từ phương xa rất nhanh bay tới. Theo khí tức đến xem, là một đầu cường đại thượng cổ man thú, chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây. Trương Diệp lúc này thời điểm, chỉ kém một đường, có thể đột phá đến chân đạo lục trọng hậu kỳ. Đã nghe được Hỏa Linh lo lắng thanh âm, Trương Diệp trong lòng có chút dùng mình, hắn lập tức đã xong đột phá, trầm giọng nói ra, cái này trên đầu cổ man thú, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hỏa Linh cười khổ nói, có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư. Thực lực của chúng ta mặc dù không tệ, nhưng cùng nó chiến đấu, hoàn toàn là không có phần thắng đấy. Đi nhanh đi. Trương Diệp vừa nghe đến có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư, lập tức đoạn tuyệt chiến đấu ý niệm trong đầu. Dùng hắn hiện tại sức chiến đấu, hơn nữa Hỏa Linh cùng Thổ Linh hỗ trợ, cho dù là chân đạo bát trọng đỉnh phong cường giả, Trương Diệp cũng có lòng tin đuổi giết. Nhưng đối mặt có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư thượng cổ man thú, Trương Diệp cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần rồi. Chân đạo cửu trọng cường giả đã có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí, thậm chí trong đan điền đã có được một tia thiên địa linh khí, sức chiến đấu thật sự đạo bát trọng đỉnh phong cường giả lợi hại nhiều lắm. Dù cho Trương Diệp, Hỏa Linh cùng Thổ Linh cùng tiến lên, cũng đánh không lại người ta một ngón tay, cho nên Trương Diệp không chút do dự tiểu làm ra lựa chọn. Trương Diệp tiện tay đem Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh thu vào Hỏa Linh giới, đang muốn rất nhanh ly khai thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên lại hoảng sợ kêu lên. Lại có cường giả đến rồi. Cái này là nhân loại cường giả. Ồ, dĩ nhiên là Thiên Mã Chân Nhân. Kỳ quái, Thiên Mã Chân Nhân không phải cùng Bích Vân Tông Đại Tông Sư chiến đấu ấy ư, như thế nào chạy đến nơi đây? Trước có thượng cổ man thú, sau có chân đạo Đại Tông Sư. Vạn nhất bọn hắn hướng về phía chính mình đến, chính mình nhất định phải chết. Trương Diệp nhất thời ra đầu run lên, đầu óc cấp tốc suy tư về, rất nhanh, Trương Diệp quả quyết nói, Thổ Linh, mau mau đem ta đưa đến dưới nền đất. Ta muốn theo dưới nền đất ly khai. Thổ Linh lúc này thời điểm cũng biết tình thế nguy cấp, nó thân thể cao lớn có chút lăn một vòng, một đạo kỳ dị lực lượng duỗi xuống dưới đất đi, cứng rắn như sắt trên mặt đất, nhất thời đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Trương Diệp chút nào cũng không dám do dự, thoáng cái nhảy tới dưới nền đất. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới chui xuống dưới đất, trên mặt đất khe hở đột nhiên khép kín, giống như là không có vỡ ra qua đồng dạng. Ngao. Ho ho ho. Trương Diệp vừa mới chui xuống dưới đất không lâu, một đầu toàn thân kim long lánh, uy phong lẫm lâm thượng cổ man thú giống như là một đóa kim sắc đám mây, rất xa bay tới. Thượng cổ man thú cực lớn nhìn thấy trong hư không, không ngừng rơi xuống hạt mưa, nhất thời hưng phấn lên. Nó cực lớn con mắt híp lại thành một đầu tuyến, ha ha cười nói, ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho, tốt nồng đậm tốt tinh khiết thiên điệu tinh nguyên. Hấp thu điểm ấy thiên điệu tinh nguyên, bản thú vương thực lực, lại có thể tăng lên một chút xíu. Kim sắc thượng cổ man thú duỗi cái lưng mệt mỏi, chính muốn hảo hảo hưởng thụ một phen, đột nhiên nó trên người bộ lông bị dựng lên, nó cảm giác được, một cổ khổng lồ khí tức chính xa xa mà đến. Kim sắc thượng cổ man thú trong ánh mắt, lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, ngao. Ho ho ho, ai đang gây hấn với bản thú vương? Chán sống. Kim sắc thượng cổ man thú lời nói vừa mới nói xong, một cái nửa người nửa mã quái vật, đột nhiên giải khai trùng trùng điệp điệp lốc xoáy, hiệp phong mang lôi hướng phía nó vọt tới. Kim sắc man thú giận dữ, thân thể cao lớn thẳng tắp xông tới. Ầm ầm. Kim sắc thượng cổ man thú chính đập lấy nửa người nửa mã quái vật, lực lượng khổng lồ giao kích, hư không đều giống như lắc lư một cái. Trong vòng nghìn dặm đại địa, lập tức từng mảnh rạn nứt, đàng lên cho bụi giống như là một đóa mây hình ấm, đem trong vòng nghìn dặm ánh sáng đều một mực phủ lên. Chương 665, Thiên Mã Chân Nhân chăm chú đuổi theo. Thổ linh thoạt nhìn tròn vo, thập phần ốc. Nhưng nó rơi xuống đất, nhưng lại linh hoạt được thần kỳ, nó thân thể cao lớn nhấp nô lấy, phương xa bùn đất giống như là gợn sóng tách ra, vỡ ra một cái lối đi đến. Trương Diệp theo thổ linh dưới đường đi toản, rất nhanh chui được lòng đất mấy ngàn trượng. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, một đạo to đến lực lượng đáng sợ, đột nhiên từ bên trên truyền thừa, thổ linh mở đi ra thông đạo. Lập tức đã bị cái này cổ bàng nhiên đại lực đè ép khép lại, thổ linh tròn vo thân hình, bị áp thành bánh thịt. Trương Diệp cũng bị dày đặc bùn đất đè ép thoáng một phát, bất quá Trương Diệp đối với lực lượng cực kỳ mẫn cảm, thân thể lực lượng lại cường hãn tới cực điểm. Tại đã bị đè ép thời điểm, Trương Diệp tay chân có chút một phần, ngăn cản vẻ này sức lực lớn, cuối cùng tránh khỏi thân hình bị đè ép thành bánh thịt kết cục. Thổ linh phát ra hét thảm một tiếng, vùng vây vài xuống, thật vất vả mới khiến cho thân hình khôi phục nguyên dạng. Nó hoảng sợ lên tiếng nói ra, hỏa lão đại, đây là có chuyện gì? Hỏa linh linh giác cực kỳ lợi hại, nó có chút cảm ứng thoáng một phát, lên tiếng nói ra, đầu kia có thể so với chân đạo cửu trọng cường giả thượng cổ man thú, cùng thiên mã chân nhân đã đánh nhau. Trận chiến đấu này không phải chuyện đùa, chúng ta mau mau ly khai tại đây, nếu không chúng ta rất có thể sẽ bị lan đến gần. Trương Diệp trong lòng dùng mình, lên tiếng nói ra, thổ linh, đi mau, đi mau. Chân đạo 5-6 trọng cường giả, có thể dễ dàng đánh sập một cái ngọn núi. Như thiên mã chân nhân loại này chân đạo đại tông sư, giơ tay nhấc chân đều có kinh thiên động uy năng, Trương Diệp bây giờ cách thiên mã chân nhân cùng thượng cổ man thú, chỉ cách mấy ngàn trượng dày bùn đất, nếu như bị bọn hắn phát hiện, chỉ có một con đường chết. Thổ linh vội vàng hành động, nó tròn vo thân hình hơi động một chút, một đạo lực lượng phát ra ngoài, một lần nữa mở ra một đầu đi thông điệu tâm ở chỗ sâu trong thông đạo. Rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp cùng Thổ linh dốc sức liều mạng hướng dưới mặt đất toàn thời điểm, từng tiếng sấm rền tựa như nổ mạnh từ đỉnh đầu bên trên truyền thừa, từng đạo lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua dày đặc bùn đất từ đỉnh đầu bên trên áp xuống tới, dù là Trương Diệp thân thể đã đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh cũng bị ép tới không thở nổi, toàn thân trận trận kịch liệt đau nhức. Chui vào hơn 2 vạn trượng ở chỗ sâu trong lúc thượng diện động tĩnh mới dần dần nghe không được. Thổ linh tiếp tục nhấp nhô lấy thân thể cao lớn, chuẩn bị mở một cái lối đi thông hướng phương xa. Lúc này thời điểm, một tiếng thê thảm cực kỳ giống to đột nhiên xuyên thấu dày đặc bùn đất, xuất hiện tại Trương Diệp trong lỗ tai. Hỏa Linh tỉnh táo nói, hiện tại chiến đấu đã nhanh phân ra thắng bại đã đến. Thiên Mã chân nhân không hổ là chân đạo đại tông sư, hắn dù cho bị thương, sức chiến đấu cũng xa xa vượt qua bình thường chân đạo tông sư. Đầu kia thượng cổ man thú, vừa mới đã trúng Thiên Mã chân nhân một trường, sức chiến đấu đã sâu sắc yếu bớt, rất nhanh sẽ bị Thiên Mã chân nhân đuổi giết rồi. Hỏa Linh vừa mới nói xong, trên mặt đất lại truyền tới vài tiếng kinh thiên va chạm thanh âm. Hiển nhiên thiên mã chân nhân cùng thượng cổ man thú lại một lần nữa đã tiến hành kinh thiên va chạm. Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, hắn đứng lại bước chân, lên tiếng nói ra, chờ một chút lại đi. Hỏa Linh, ngươi lưu ý thoáng một phát chiến đấu, nhìn xem ai thắng. Hỏa Linh có chút lưu ý thoáng một phát, rất nhanh nói ra, thượng cổ man thú đã bị thiên mã chân nhân đuổi giết rồi. Hiện tại, thiên mã chân nhân đã ly khai, chúng ta có muốn đi lên hay không? Trương Diệp mừng rỡ trong lòng, cười hắc hắc nói, đương nhiên phải đi lên rồi. Cái này trên đầu cổ man thú, sức chiến đấu có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư, tuyệt đối là thượng cổ dị chủng, tuyệt đối không thể buông tha. Tại thổ linh mang dưới đường, Trương Diệp rất nhanh trở về tới mặt đất, chỉ thấy một đầu khổng lồ kim sắc man thú. Chính ngược lại trong vũng máu, phương viên mấy ngàn dặm mặt đất, bị lực lượng khổng lồ ngạnh xanh xanh lột bỏ mấy trăm trượng, trong hư không đuổi mù cuộn cuộn, lôi điện ẩn ẩn. Tuy nhiên chiến đấu đã chấm dứt, nhưng hai cổ lực lượng khổng lồ y nguyên tại trong hư không oanh kích lấy. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát, ánh mắt rơi xuống kim sắc man thú huyết dịch phía trên. Kim sắc thượng cổ man thú chảy ra trong máu, ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh nguyên, loại này thiên địa tinh nguyên tinh khiết được thần kỳ, hơn nữa còn mơ hồ ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Hỏa Linh có chút đánh giá thoáng một phát, nói ra, chủ nhân, cái này đầu thượng cổ man thú trong máu, chẳng những ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh nguyên, nhưng lại ẩn chứa đủ loại sinh cơ. Ngươi mới vừa tiến vào đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, tiến vào đến trong máu của đường âm, đối với thân thể vô cùng hữu ích. Đúng rồi, ngươi muốn nhanh một chút, bởi vì này loại huyết dịch rất có thể đem cái khác man thú hấp dẫn đến. Trương Diệp điểm một chút, tiến vào đến trong máu. Trương Diệp mới vừa tiến vào trong máu, cũng cảm giác được một cổ ôn hòa khí tức, lập tức vây quanh toàn thân. Trương Diệp có chút vận chuyển thiên hà chính khí, liên tục không ngừng thiên địa tinh nguyên, nhất thời dũng mãnh vào thân hình bên trong, thiên hà chính khí mỗi vận chuyển một vòng, sẽ cường đại một phần. Ân, chẳng lẽ có hy vọng tiến vào đến chân đạo lục trọng hậu kỳ? Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, bình tâm chữ khí, một lần lần đích vận chuyển thiên hà chính khí. Theo thiên hà chính khí vận chuyển, liên tục không ngừng thiên địa tinh nguyên, tiến vào đến trong đan điền, càng ngày càng nhiều thiên hà chính khí, lượng biến đưa tới biến chất, rốt cục làm ra đột phá. Vâng! Trương Diệp thân hình ở bên trong, truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong đan điền thiên hà chính khí trở nên càng thêm đông đúc, càng thêm có uy lực, tu vi tăng lên tới chân đạo lục trọng hậu kỳ. Tu vi đột phá đã đến chân đạo lục trọng hậu kỳ, Trương Diệp tiếp tục vận chuyển thiên hà chính khí, hấp thu lấy trong máu thiên địa tinh nguyên. Lúc này thời điểm, một tia kỳ dị lực lượng đột nhiên hướng phía Trương Diệp trong thân thể chui vào, Trương Diệp cảm giác được thân hình liền giống bị thiết kim đâm ở bên trong, một hồi kịch liệt đau nhức. Ân, Trương Diệp cái này cả kinh, thực là không như bình thường. Thân thể của hắn trải qua U Linh Phong Bạo cùng Thiên Kiếp lần lượt rèn luyện, đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư thân thể. Có thể nói, coi như là cầm một thanh ngũ phẩm chân khí, hướng Trương Diệp trên thân thể chém, cũng không cách nào chém vào nhập đi. Nhưng mạnh mẽ như vậy thân hình, rõ ràng bị cái này ti kỳ dị lực lượng, dễ dàng đâm xuyên qua, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Trương Diệp đang muốn biết rõ ràng cái này ti kỳ dị lực lượng lai lịch lúc, Hỏa Linh đột nhiên kinh dị nói, thiên địa linh khí. Chủ nhân, ngươi đụng phải cái này tia lực lượng, đúng là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, sau đó trong nội tâm đại hỉ. Thiên địa linh khí, chính là chân đạo tông sư, mới có thể tiếp xúc đến lực lượng. Loại lực lượng này, so tiên thiên chân khí cường hãn nghìn lần vạn lần, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Trương Diệp tuy nhiên thân thể cường hãn, nhưng tu vi nông cạn, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Tuy nhiên không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, nhưng Trương Diệp nhưng có thể mượn cơ hội này, hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát thiên địa linh khí. Trương Diệp thiên hà chính khí tuôn ra, chăm chú bao quanh cái này ti thiên địa linh khí, tinh tế địa cảm ngộ. Trương Diệp còn không có chạy tới đến chân đạo cửu trọng, không cách nào xâm nhập hiểu rõ thiên địa linh khí, chỉ có thể cảm ngộ thoáng một phát thiên địa linh khí khí tức. Ngay cả như vậy, Trương Diệp đã được lợi sâu rồi. 3. Rất nhanh, Trương Diệp trong tay thiên địa linh khí tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Trương Diệp có chút cảm ứng thoáng một phát, rất nhanh lại đã tìm được một cái khác ti thiên địa linh khí, tiếp tục cảm ngộ. Hơn nửa canh giờ đi qua, Trương Diệp liên tiếp đã tìm được 5 tia thiên địa linh khí. Tinh tế cảm ngộ phía dưới, Trương Diệp đối với thiên địa linh khí lý giải, chút bất chi bất giác đã xâm nhập một tầng. 3. Theo cuối cùng một tia thiên địa linh khí tiêu tán, Trương Diệp tiếc nuối thở dài một hơi, đứng lên. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nói ra, chủ nhân, rất nhiều man thú, đã hướng phía cái phương hướng này đã đến. Những này man thú thực lực đều rất lợi hại, chúng ta phải ly khai tại đây rồi. Trương Diệp gật gật đầu, bàn tay có chút vừa nhấc, kim sắc man thú chảy ra huyết dịch. Nhất thời bị Trương Diệp hết thảy thu vào Hỏa Linh giới bên trong. Những này huyết dịch đều ẩn chứa rồi rào thiên địa tinh nguyên, để vào đến Hỏa Linh giới bên trong, Trương Diệp có thể chậm rãi lợi dụng những này huyết dịch đến thoải mái thân thể của mình. Hảo hảo thu về huyết dịch về sau, Trương Diệp nhìn thoáng qua kim sắc man thú thân thể cao lớn, phiền muộn thở dài một hơi. Cái này đầu kim sắc man thú toàn thân đều là bảo vật, nhưng Trương Diệp Hỏa Linh giới thật sự quá nhỏ, căn bản không cách nào chứa nổi. Đã không cách nào toàn bộ mang đi, như vậy tiểu mang đi cần có nhất tốt rồi. Trương Diệp rất nhanh dò xét thoáng một phát kim sắc man thú, sau đó tìm về thần bí mũi đao, rất nhanh đem man thú ra lột bỏ đến, phiêu nhiên rời đi. Trương Diệp ly khai Hoàng Phong Hoang Nguyên, lấy ra địa đồ, ý định nhận thức thoáng một phát phương hướng. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh hoảng sợ kêu lên, đi mau, Thiên Mã chân nhân lại trở lại rồi. Trương Diệp ngẩng đầu lên, chỉ thấy rất xa chân trời, một cái nửa người nửa mã quái vật, chính ầm ầm hướng phía hắn đã chạy tới. Cái này nửa người nửa mã quái vật, thình lình tiểu là chân đạo đại tông sư, thiên mã chân nhân. Trương Diệp không rên một tiếng, quay đầu, hướng phía tây phương tốc độ cao nhất phi hành, chuẩn bị rất xa tránh đi thiên mã chân nhân. Nhưng Trương Diệp vừa mới hướng phía tây phương phi hành, thiên mã chân nhân vậy mà cũng hướng phía tây phương chạy trốn tốc độ vậy mà khó khăn lắm đuổi kịp Trương Diệp phi hành tốc độ. Trương Diệp đi tây, thiên mã chân nhân tiểu đi tây. Trương Diệp hướng đông, thiên mã chân nhân tiểu hướng đông. Thiên mã chân nhân tựa hồ đã cho rằng Trương Diệp, hắn chăm chú đuổi theo Trương Diệp không phóng. Một cái chân đạo đại tông sư theo ở phía sau, Trương Diệp cảm giác được da đầu run lên, nói ra, Hỏa Linh, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này thiên mã chân nhân, vì sao đi theo ta không phóng? Hỏa Linh cười khổ một tiếng, nói ra, ta cũng không biết. Trương Diệp đầu góc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghẹn ngào nói ra, đúng rồi. Ta vừa mới rót thượng cổ man thú máu tươi, thân dính thượng cổ man thú khí tức. Cái này thiên mã chân nhân tu luyện xảy ra vấn đề, đầu óc không dùng được rồi, hắn khẳng định cho rằng, ta chính là đầu kia thượng cổ man thú, cho nên hắn mới chăm chú đi theo ta không phóng. Hỏa Linh nao nao, sau đó giật mình nói ra, thật đúng là có khả năng này. Thiên mã chân nhân vừa mới cùng thượng cổ man thú đại chiến một hồi, đối với đầu kia thượng cổ man thú khí tức phi thường quen thuộc. Trên người của ngươi dính thượng cổ man thú khí tức, cho nên bị thiên mã chân nhân xem là địch nhân, cho nên hắn mới có thể chăm chú truy trải qua người không phóng. Trương Diệp trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên phát hiện cái gì, nó nhẹ nhàng ồ một tiếng, vừa cười vừa nói, chủ nhân, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thiên mã chân nhân cùng Bích Vân Tông Đại Tông Sư, hung ác chiến một hồi, đã bản thân bị trọng thương. Giết chết đầu kia kim sắc thượng cổ man thú về sau, thiên mã chân nhân thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Sức chiến đấu chỉ còn lại có nửa thành, chúng ta không cần phải sợ hãi hắn. Chương 666, đối chiến đại tông sư. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng cảm giác được thiên mã chân nhân rất không bình thường. Nghe xong Hỏa Linh nhắc nhở, Trương Diệp giật mình nói ra, thì ra là thế. Khó trách hắn chậm chạp đều không thể đuổi đến coi trọng ta. Trương Diệp phong chi ý cảnh mặc dù lớn thành, tu vi cũng tăng lên tới chân đạo lục trọng hậu kỳ, nhưng ở chân đạo đại tông sư trước mặt, căn bản là tính toán không được cái gì. Chân đạo đại tông sư chỉ cần thò tay một chảo, phương viên mấy trăm dặm hư không, đều muốn ở vào dưới sự khống chế, muốn đem Trương Diệp bắt xuống, quả thực là rất đơn giản. Thiên mã chân nhân chậm chạp không có đuổi theo Trương Diệp, trên người phát ra tới khí tức, vừa lớn đại yếu bớt, điều này nói rõ thực lực của hắn, đích thật là sâu sắc giảm bớt. Đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư, dù cho sức chiến đấu chỉ còn lại có nửa thành, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trương Diệp được chứng kiến chân đạo tông sư đích thủ đoạn, thật sâu biết rõ chân đạo tông sư là đáng sợ đến bực nào. Chân đạo tông sư đều đáng sợ như thế rồi, như vậy chân đạo đại tông sư sẽ chỉ là càng thêm đáng sợ, nếu như khinh thị một cái chân đạo đại tông sư, cái kết quả thực là tại tìm chết. Trương Diệp thân kinh vạn chiến, tự nhiên sẽ không khinh thị thiên mã chân nhân. Hắn trầm giọng nói ra, Hỏa Linh, người này dù sao cũng là chân đạo đại tông sư, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chúng ta hay vẫn là mau mau thoát khỏi truy tung mới tốt. Hỏa Linh gật đầu đồng ý. Trương Diệp trường hít một hơi dài, thân hình tại trong chốc lát trở nên mở đi, đột nhiên tiểu biến mất tại trong hư không. Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp tu vi tiến nhanh phía dưới, Phá Vân Nhất Đao uy lực đã ở phi tốc tăng lên. Trương Diệp hiện tại có thể một hơi thi triển ra 7749 lần Phá Vân Nhất Đao, mỗi thi triển một lần có thể bay ra 30 dặm. Trương Diệp hiện tại liền định dựa vào Phá Vân Nhất Đao, rất nhanh đem Thiên Mã Chân Nhân dứt bỏ. Chỉ cần đem khoảng cách kéo ra đến hơn 1000 ở bên trong, vượt ra khỏi linh giác cảm ứng phạm vi, cho dù thiên mã chân nhân càng lợi hại, cũng mơ tưởng đuổi theo Trương Diệp rồi. Vèo. Trương Diệp thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, lập tức bay ra 30 dặm bên ngoài, kéo ra thật dài một khoảng cách. Trương Diệp tiếp tục thi triển lần thứ 2 Phá Vân Nhất Đao, càng làm khoảng cách kéo ra 30 dặm. Đang muốn lần thứ 3 thi triển thời điểm, đột nhiên cảm giác được hư không chấn động, một cái thanh âm hùng hồn quát, tốt một đầu chăn nuôi, ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Xem lão phu thiên mã hành không. Người nói chuyện, rõ ràng là thiên mã chân nhân. Thiên mã chân nhân hiển nhiên đem Trương Diệp xem thành thượng cổ man thú, hắn nhìn thấy Trương Diệp càng bay càng nhanh, nhất thời gấp, chuẩn bị thi triển ra thủ đoạn gì đã đến. Trương Diệp bị thiên mã chân nhân mắng thành là chăn nuôi, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Thổ Linh lúc này thời điểm hét lên, chủ nhân, hắn chửi, mắng ngươi làm chăn nuôi, chúng ta cùng hắn liều mạng. Trương Diệp khẽ lắc đầu nói ra, mắng cứ mắng chửi đi, cùng một cái đầu không bình thường người so đo cái gì. Mau mau ly khai tại đây, tìm kiếm mấy phó tốt nhất áo giáp, chuẩn bị độ lần thứ 2 thiên kiếp, mới được là chính sự. Ông, Trương Diệp vừa mới nói dứt lời, đột nhiên cảm giác được thiên địa tinh nguyên kịch liệt chấn động. Trương Diệp linh giác có chút cảm ứng thoáng một phát, chỉ thấy được thiên mã chân nhân vậy mà bay lên trời, đạp trên hư không mà đến. Cái loại này tư thế, giống như là một đầu thiên mã, tại đạp không mà đến, mỗi bước ra một bước đều kéo dài qua trăm dặm hư không, chỉ là vừa xài bước ra, đem khoảng cách rút ngắn 100 dặm. Ông trời, cái này là chân đạo đại tông sư đích thủ đoạn sao? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Trương Diệp cảm giác được thiên mã chân nhân tốc độ, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Siêu siêu siêu siêu vèo. Trương Diệp hoảng sợ phía dưới, liên tiếp thi triển ra 5 lần phá vân nhất đao, một lần nữa đem khoảng cách kéo ra. Trương Diệp còn muốn thi triển ra lần thứ 6 phá vân nhất đao, nhưng lúc này thời điểm, thiên mã chân nhân đột nhiên dồn dập bước ra một bước, ống tay háo đông nhiên dương lên, một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm, đột nhiên xé toang hư không, hướng phía Trương Diệp chém tới. Thiên mã chân nhân một kiếm này, tốc độ nhanh tới cực điểm, dù cho Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, tốc độ cũng không gì hơn cái này. Đáng sợ hơn là, một kiếm này rõ ràng là vô cùng đơn giản phi trảm, liền nhưng ẩn chứa đủ loại huyền diệu, dùng Trương Diệp cường đại như vậy linh giác, vậy mà không cách nào tập trung cái này thanh trường kiếm. Trương Diệp không dám hành động thiếu suy nghĩ, tâm niệm hơi động một chút gian, ở giữa, thần bí mũi đao xuất hiện trong tay, vạch lên một đạo huyền diệu đường cong, xa xa hướng phía cái này thanh trường kiếm đánh tới. Ông ông ông. Trương Diệp phát ra tới đao cương, lướt qua hơn 10 dặm hư không, lập tức muốn đánh tới trường trên thân kiếm. Đúng vào lúc này, trường kiếm rõ ràng tránh bóng núp nhích, tiếp tục hướng phía Trương Diệp chém tới. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, thần bí mũi đao hư hư vung lên, hơn 10 đạo đao cương tại trong hư không hợp thành một cái tuyệt diệu hình tròn, trong chốc lát thanh trường kiếm lai lịch hoàn toàn phong tỏa. Ồ, thiên mã chân nhân tuy nhiên đầu hồ đồ rồi, nhưng hắn chiến đấu kỹ xảo vẫn còn, Trương Diệp thi triển đi ra tuyệt diệu đao pháp, lại để cho cả người hắn đều ngơ ngác một chút. Đinh, ngay tại thiên mã chân nhân nao nao thời điểm, Trương Diệp phát ra tới hơn 10 đạo đao cương, rốt cục tập trung trường kiếm, thanh trường kiếm chặn đường xuống. Trương Diệp trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, đối với chân đạo đại tông sư lợi hại, lại có một tầng mới đích nhận thức. Cái này thiên mã chân nhân tiện tay phát ra tới một kiếm, hắn đều cần tốn hao lớn như vậy sức lực, mới chặn đường xuống, có thể thấy được chân đạo đại tông sư toàn thịnh thời kỳ sức chiến đấu, hội là bực nào đáng sợ. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp thừa dịp trường kiếm bị chặn đường xuống thời điểm, tranh thủ thời gian thi triển ra phá vân nhất đao, lập tức lại đem khoảng cách kéo đại. Nhưng Trương Diệp thi triển đến lần thứ 5 thời điểm, thiên mã chân nhân trường kiếm lại xuất hiện. Vẫn là chuôi này mỏng như cánh ve trường kiếm, lúc này đây, trường kiếm vậy mà hóa thành một đầu hư không múa long, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải. Trường kiếm phi hành thuật trong ẩn chứa hơn 1000 loại biến hóa, dù là Trương Diệp ngộ họ cường hãn, cũng bị sáng rõ hoa mắt. Người này, đầu đều không thanh tỉnh rồi, rõ ràng còn có thể thi triển ra loại này phức tạp kiếm chiêu, thực thật lợi hại đấy. Trương Diệp đối với thiên mã chân nhân thực lực, chính thức là bội phục rồi. Thiên mã chân nhân một kiếm này tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệp cũng không hoảng loạn. Một kiếm này theo 300 dặm bên ngoài phát ra tới, trường kiếm phi hành 3 ngoài trăm dặm, lực đạo đã biến mất 2-3 thành. Mà đủ loại phức tạp biến hóa, cũng theo khoảng cách biến trường, tạo ra đủ loại sơ hở đến, Trương Diệp muốn phá giải cũng không khó khăn. Phá. Trương Diệp yên lặng phi hành, tính toán một phen phía dưới, khẽ quát một tiếng, trong tay thần bí mũi đao nhẹ nhàng vung lên, một đạo thật dài đao cương đi ngang qua mà ra, chính chính anh đã đến trường trên thân kiếm. Thiên mã chân nhân một kiếm này, cứ như vậy bị Trương Diệp phá giải. Trương Diệp chỉ dùng một kích, sẽ đem thiên mã chân nhân công kích phá giải mất, nhìn như hết sức đơn giản. Nhưng trên thực tế, nếu như không có cường hành tu vi, không có cao minh nhãn lực, đối với đao đạo không có xâm nhập lý giải, căn bản là không cách nào có thể. Ồ, thật là lợi hại nhãn lực. Thiên mã chân nhân kêu một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, hắn liên tiếp tại trong hư không bước ra 2 bước, thanh trường kiếm cầm lại trong tay, kêu lên lại ăn ta một kiếm. Ông, trường kiếm giống như một đạo kinh thiên cầu vồng, trong chốc lát lướt qua 300 dặm hư không, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đến. Một kiếm này, cùng vừa rồi một kiếm vừa vặn trái lại, phi thường đơn giản, nhưng tốc độ nhưng lại nhanh được đáng sợ, dù cho Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, cũng không cách nào phi qua được một kiếm này. Trương Diệp linh giác vừa mới dính vào trường trên thân kiếm, nhất thời sinh ra một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, tựa hồ một kiếm này ở bên trong, ẩn chứa cái gì kinh thiên động địa lực lượng. Thiên địa linh khí. Trương Diệp không lâu trước khi, vừa mới liên tiếp mấy lần thiên địa linh khí, đối với thiên địa linh khí khí tức, cũng không xa lạ gì. Linh giác rơi xuống thiên mã chân nhân một kiếm này thượng diện, Trương Diệp lập tức khẳng định, thiên mã chân nhân một kiếm này ở bên trong, ẩn chứa một tia thiên địa linh khí, lực công kích đáng sợ tới cực điểm, cho dù là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, cũng tiếp không dưới một kiếm này. thật đáng sợ một kiếm. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, Thiên Mã chân nhân một kiếm này, tốc độ nhanh tới cực điểm, hơn nữa ẩn ẩn đã tập trung vào khí tức của hắn, cho dù hắn phong chi ý cảnh đại thành, cũng không cách nào né tránh được mở. Trương Diệp hiện tại, muốn sống hạ mệnh đến, chỉ có thể là dựa vào nhãn lực của mình cùng lực lượng, ngạnh xanh xanh tiếp được một kiếm này. Trương Diệp trong thời gian ngắn, tự làm ra quyết định, cánh tay của hắn rồi đột nhiên vung lên, vô cùng kim sắc vòi rồng đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, chặn đường tại trường kiếm trước khi. Những này vòi rồng đều ẩn chứa thiên hà chính khí, tuy nhiên không cách nào thành trường kiếm chặn đường xuống, nhưng có thể ảnh hưởng thoáng một phát trường kiếm tốc độ, lại để cho trường kiếm uy lực giảm nhỏ một điểm. Phát ra vòi rồng về sau, Trương Diệp cánh tay tại trong hư không chậm rãi đẩy đi ra. Phốc phốc phốc phốc. Trường kiếm trong nháy mắt sẽ đem Trương Diệp vòi rồng hoàn toàn đâm rách, bay đến Trương Diệp phía trước. Mà lúc này đây, Trương Diệp cánh tay chính chậm rãi đẩy đi ra, thần bí mũi đao chính đập lấy trường kiếm. Tinh diệu tuyệt luân. Cho dù là chân đạo tông sư, nhìn thấy Trương Diệp một đao kia, cũng muốn lớn tiếng quát mẩu. Trương Diệp dựa vào nhãn lực của mình, dựa vào lực lượng của mình, chính xác đoán được trường kiếm thế tới, vô cùng đơn giản đẩy bên trong, sẽ đem chân đạo đại tông sư một kích, ngăn cản xuống dưới. Ầm ầm. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên bay ngược, khỏe miệng toát ra một tia máu tươi. Thiên địa linh khí dù sao cũng là thiên địa linh khí, uy lực cường đại được đáng sợ. Tại Thiên Mã chân nhân cái này chân đạo đại tông sư thôi động phía dưới, thiên địa linh khí càng là phát huy ra đáng sợ uy lực, chỉ là nho nhỏ một tia, Trương Diệp cũng thì không cách nào nhận được lên. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bay ngược ra tầm hơn 10 trượng, lập tức tiểu khôi phục bình thường, bắt đầu thi triển phá vân nhất đao. Nhưng Trương Diệp vừa mới thi triển ra mấy lần, Thiên Mã chân nhân trường kiếm lại tới nữa. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải tiếp tục tiếp được Thiên Mã chân nhân trường kiếm. Thiên Mã chân nhân sau khi bị thương, thực lực lớn đại giảm yếu, tốc độ cũng sâu sắc không bằng, Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, tốc độ ngược lại so Thiên Mã chân nhân phải nhanh một ít. Nhưng Thiên Mã chân nhân nhưng có thể hư không ra tay, lướt qua hơn 300 ở bên trong phát động công kích, tại loại tình huống này, Trương Diệp không cách nào thoát khỏi Thiên Mã chân nhân, Thiên Mã chân nhân cũng không cách nào đuổi theo Trương Diệp. Chậm chạp không cách nào đuổi đến bên trên Trương Diệp, Thiên Mã chân nhân trong ánh mắt, vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. Thiên Mã chân nhân sớm đã là chân đạo tông sư, không lâu trước khi càng là tiến giai đến chân đạo đại tông sư, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, căn bản không ai có thể tiếp được kiếm pháp của hắn. Hiện tại Trương Diệp liên tiếp tiếp được hắn hơn 10 kiếm, cái này lại để cho Thiên Mã chân nhân càng ngày càng hưng phấn, đối với Trương Diệp hứng thú càng lúc càng lớn. Chương 667, bóp nát bắt trọng cường giả bàn tay. Mênh mang trong núi lớn, Trương Diệp hăng hái phi hành. Tại phía sau hắn hơn 300 dặm, Thiên Mã chân nhân đang gắt gao đuổi theo lấy, mỗi khi Trương Diệp kéo ra khoảng cách, Thiên Mã chân nhân sẽ phát ra trường kiếm phát động công kích, sau đó thừa cơ kéo khoảng cách gần. Trương Diệp nhìn phía sau chăm chú đuổi theo Thiên Mã chân nhân, phiền muộn thở dài một hơi. 7 ngày rồi. Suốt 7 ngày rồi. Trương Diệp bị Thiên Mã chân nhân suốt đuổi 7 ngày. Tại đây 7 ngày trong thời gian, Trương Diệp một bên chạy trốn, một bên ứng phó lấy Thiên Mã chân nhân công kích, lần lượt tại thời gian sinh tử bồi hồi. Thiên Mã chân nhân tuy nhiên chỉ còn lại có nửa thành thực lực, nhưng hắn phát ra tới công kích, y nguyên là không như bình thường. Trương Diệp tại đây 7 ngày trong thời gian, rốt cục đầy đủ nhận thức đến chân đạo đại tông sư đáng sợ, Thiên Mã chân nhân mỗi phát ra một kiếm, đều ẩn chứa vô cùng biến hóa, đều ẩn chứa đáng sợ thiên địa linh khí, giết được Trương Diệp mồ hôi chảy ròng. Đáng sợ hơn chính là, Thiên Mã chân nhân vậy mà có thể vượt qua 300 dặm hư không, trực tiếp phát khởi tinh thần công kích. Tinh thần công kích tới vô ảnh đi vô tung, quả thực là khó lòng phòng bị, lại để cho Trương Diệp đau đầu được phải chết. Cũng may Trương Diệp trải qua thiên kiếp cùng U Linh Phong Bạo rèn luyện về sau, linh hồn trở nên càng ngày càng lớn mạnh, linh giác cũng trở nên càng lúc càng cường hãn, ý chí kiên định cực kỳ. Hơn nữa Trương Diệp dung hợp đao quân năm thành ký ức, nhãn lực dị thường lợi hại, Thiên Mã chân nhân phát ra tới công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng chạy không thoát Trương Diệp con mắt, Trương Diệp lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, lại để cho Trương Diệp thể sắc và tinh thần đều nhận lấy cực lớn lịch lãm rèn luyện, Trương Diệp phá vân nhất đao, trở nên càng ngày càng đáng sợ, hắn có thể trong nháy mắt bay ra hơn 40 ở bên trong. Mà trong cơ thể thiên hà chính khí, tại lần lượt tôi luyện ở bên trong, cũng trở nên càng ngày càng tinh khiết, uy lực càng ngày càng lớn mạnh, trong lúc mơ hồ có tiến giai chân đạo lục trọng đỉnh phong điểm báo. Trương Diệp sức chiến đấu cũng theo lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, rất nhanh tăng lên lấy, dù cho chân đạo bắt trọng hậu kỳ cao thủ, Trương Diệp cũng có nắm chắc chém giết. Đinh. Trương Diệp lại một lần đem Thiên Mã chân nhân trường kiếm đánh bay, đột nhiên linh hồn khẽ chấn động, trong đầu nhiều ra đại lượng trí nhớ. Đao quân trí nhớ. Trương Diệp lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, thể xác và tinh thần đều đã trải qua cực lớn tôi luyện, rốt cục lại dung hợp một thành đao quân trí nhớ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp dung hợp đao quân trí nhớ, suốt đạt đến 6 thành nhiều. Ân, không thể tưởng được, ta rõ ràng lại dung hợp một thành đao quân trí nhớ. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ, rất nhanh lật xem đao quân trí nhớ. Đao quân chính là thượng cổ cường giả, chính là linh đạo cường giả. Trong trí nhớ của hắn, chẳng những đã bao hàm đủ loại đao đạo bí kỹ, còn đã bao hàm đủ loại tiểu kỹ xảo. Những này tiểu kỹ xảo tuy nhiên trèo lên không được nơi thanh nhã, nhưng có đôi khi, nhưng có thể trở thành cứu mạng dâm dạng.